Mẹ, nhìn ngươi lời này, ta mấy năm nay vẫn luôn cái dạng này, khi nào béo quá. Lý Mai Hoa đem trà lưu lại đi phía trước để lấm, xem lão thái thái lạnh lẽo, nàng là lấy cũng không phải, thả cũng không xong. Tiểu Ni xem bất quá đi, đi qua đi đem trà mới vừa bắt được trên tay, theo sau đặt ở một bên ghế đá thượng, mới vừa đảo nước gấm phòng tay, này lao thái thái rõ ràng là ở làm khó người. Hoa Mai, đây là ngươi dạy dưỡng ra tới cô nương sao? Trở về thời gian dài bao lâu? Liên một tiếng mãi mãi đều không gọi, thật là một chút giáo dưỡng cũng không. Anh tiểu tôn thị lạnh giọng quát lớn, đừng tưởng rằng nhiều đọc mấy thư là có thể thành phượng hoàng, đến nhiều cùng ngươi lanh canh tỉ học học, nàng so ngươi ngoan ngoan nhiều, không có việc gì còn lại đây bồi ta. Ngươi thích nàng bồi liền thượng nhà nàng đi, tới nhà của ta tính sao lại thế này. Tiểu Nhi trực tiếp rồi trở về, nàng về cơ bản đoán được, lao thái thái trở về nhà bọn họ khẳng định là kiểu lanh canh âm thầm làm sự tình gì. Lúc ấy nên cho nàng một ít trừng phạt, lần sau lại làm chính mình gặp được tuyệt đối muốn cho nàng đẹp. Tiểu Tôn Thị sửng sốt theo sau phản ứng lại đây cầm quải trượng chỉ vào Kiều Nhi. Phản hiểu rõ, ngươi cũng dám đối ta như vậy lời nói. Ngươi đối ta nói vậy liền có thể, ta phản bác ngươi liền không thể sao. Ngươi cho rằng ngươi là từ Hy Lão Phật ra sao. Kiều Nhi không chút khách khí hồi dỗi, người khác đối nàng một phân hảo, nàng liền còn người một phân. Nếu đối nàng không tốt, vậy đừng trách nàng không khách khí. Ngươi, Tiểu Tôn Thị khí đều mau thở không nổi, ai dám như vậy đối nàng lời nói. Ỷ vào sinh ba cái nhi tử, nàng ở Kiều gia vẫn luôn là tối cao địa vị, có thể là một không nhị. Ngay cả nhà mình lão nhân cũng muốn làm ba phần, kết quả nay bị Kiều Ni như tỷ chống đối, quay đầu đối với bên cạnh Kiều Hải Sinh. Ngươi còn không chạy nhanh quan tâm, như vậy mục vô trưởng bối cô nương, về sau lớn như thế nào được a? Kiều Hải Sinh trước nay không cảm thấy chính mình thân mụ như tỷ càng quái, mỗi lần tới nhà hắn liền phải tìm sự tình, giống như chính mình giống như là thiếu nàng giống nhau. Mẹ, ngươi trước xin bất giận. Ni nói không phải hướng về phía ngươi, chúng ta vào nhà nghỉ ngơi không được sao. Tiểu Tôn Thị tức muốn hộp máu, ngươi cái xú tử, hiện tại sẽ giúp khuê nữ lời nói, sớm biết rằng ngươi như vậy, sinh hạ tới thời điểm nên đem ngươi bóp chết. Mẹ, ngươi thật quá đáng. Tiểu Hải Sinh lần đầu tiên đối lao mẫu thân lời nói nặng. Hắn không thể không bảo hộ chính mình tức phụ cùng nữ nhi, đồng dạng đều là hắn thân nhân, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt ta. Lý Mai Hoa không nghĩ đem sự tình náo đại, đi vào Kiều Ni bên người đối nàng. Không cần náo loạn, chạy nhanh cùng ngươi mãi mãi nhận cái sai, một phen tuổi lại bị ngươi khí ra cái tốt xấu nhưng như thế nào được. Tiểu Ni hừ lạnh một tiếng, ta đều là đạo lý lời nói, không có sai một chữ. Nàng không phải thích Tiểu Lanh Canh sao? Ta hiện tại khiến cho nhị ca đem hắn đưa đến thúc thúc nơi đó, làm Tiểu Lanh Canh bồi nàng hảo. Lý Mai Hoa trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, hạ giọng tiếp tục khuyên. Ngươi này gì lời nói? Mắt thấy mau mau đen, nếu là đem ngươi mãi mãi đưa ra đi. Chúng ta về sau ở trong thôn như thế nào ngẩng đầu a? Chương 103 cực phẩm mãi mãi ba. Tiểu Ni xem Lý Mai Hoa vẻ mặt cầu xin bộ dáng, không đành lòng làm nàng khó chịu, chỉ có thể hướng về phía Lao Thái Thái một câu. Lời nói mới rồi là ta không đúng, ta sai rồi. Tiểu Tôn Thị chiếm thượng phong rào rạt đắc ý, ngươi nhìn xem, cô nương này cho các ngươi giáo, về sau gả chồng nhưng như thế nào được a? Ta xem không bằng sớm định việc hôn nhân, thu hồi tâm ở nhà chờ gả chồng đi. Cuối cùng một câu tựa như tình sét đánh, ở đây người đều bị lôi tới rồi, lao thái thái lời này là ý gì? Tô Thần Hạo nháy mắt cảm giác chính mình tâm nhắc tới cổ họng, hắn thật sự rất muốn hỏi một chút sao lại thế này. Bà cố nội ngươi lời này là ý gì a? Tô Thần Thu lúc này chen vào nói. Tôn Tiểu Thị cũng vừa đến không lâu, lúc này mới chú ý tới trong viện có một cái xa lạ hài, bồi ở Kiều Mạn Lệ bên người. Cửa cũng đứng một cái xa lạ người trẻ tuổi, tuyệt đối là lần đầu tiên thấy, trước kia không có gặp qua. Nhà các ngươi khi nào có người ngoài? Tiêu Hải Sinh, bọn họ là Tô gia huynh đệ tới nhà của ta hỗ trợ. Mẹ, ngươi vừa rồi kia lời nói có ý tứ gì? Tiêu Tôn Thị chống can đứng lên, kỳ thật ta lần này tới mục đích, chính là tới cùng các ngươi một tiếng. Ta cấp Ni định rồi một môn việc hôn nhân, tốt không tồi, năm nay 23 tuổi, trong nhà có hai cái huynh đệ, một cái 10 tuổi, một cái 12 tuổi. Không có bà chỉ có một lão công công, quá môn về sau là có thể được ra, tuyệt đối là hưởng phúc. Lão thái thái đương nhiên, nàng cho rằng việc hôn nhân này đã thực hảo. Ai mà không từ tức phụ ngao thành bà. Vào cửa coi như trường tẩu, cũng không phải là mỗi người đều có cái này phúc khí. Chính yếu đối phương, nguyện ý lén cấp 100 đồng tiền đáp lễ tiền, có này số tiền nhưng đủ nàng hoa một thời gian. Mẹ, ta khuê nữ còn đâu, không nghĩ gả chồng. Lý Mai Hoa không có bất luận cái gì do dự, cái thứ nhất mở miệng. Đào Xuân Phương bồi tại bên người thấy bà tay đều ở run. Làm cháu dâu nàng không có cách nào chen vào nói, vạn nhất cấp lao thái thái khí ra cái tốt xấu tới, nàng không dám gánh trách nhiệm. Trong lòng cũng là gấp đến độ không được, lao thái thái sở hôn sự nơi nào là cái gì hảo hôn sự. Đệ đệ tuổi nhỏ còn có lao gia tử muốn chiếu cố, vài cái trói buộc, ni cô nếu là gả cho người như vậy về sau còn có hảo sao. Chờ hai đứa nhỏ nuôi dưỡng thành người, còn phải nhọc lòng vì bọn họ tức phụ, nhân ra như vậy nơi nào là cái gì người trong sạch. Cùng hố lửa không có khác nhau. Không có người hé răng, Tiểu Tôn Thị quay đầu nhìn về phía Kiều Hải Sinh. Nhà này tha điều kiện thật sự không tồi, nào ước cái thời gian làm hai đứa nhỏ tương xem một chút. Tiểu Hải Sinh đầu chuyển hướng một bên, mẹ, ngươi nếu là bởi vì chuyện này tới nhà của ta, ngươi hiện tại có thể đi trở về. Ta cô nương sẽ không như vậy sớm gả chồng, đa tạ hảo ý của ngươi. Khuê nữ lập tức chính là sinh viên, kém như vậy nhân ra như thế nào có thể xứng đôi chính mình cô nương. Chính mình thân mụ hắn không nghĩ đem lời nói quá khó nghe. Tiểu Tôn Thị không nghĩ tới trung thực nhi tử, sẽ nhanh như vậy liền đưa ra phản đối. Vốn định trước làm hai người tương xem một chút, sau đó truyền ra tiếng gió, đến lúc đó bọn họ không gả cũng đến gả cho. Sú tử, ngươi như thế nào không nghe ta lời nói? Ta làm như vậy cũng là vì ni hảo, trong thôn cô nương giống nàng lớn như vậy đều đính hôn. Các ngươi không nóng nảy, ta cái này làm mãi mãi đều thế nàng sốt ruột. Mãi mãi hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, ta sẽ không sớm như vậy gả chồng, lại ngươi hôn sự cũng không phải cái gì hảo hôn sự. Tiểu Ni nhịn không được lại lần nữa phản bác, đây đều là chuyện gì a? Chương 104 cực phẩm mãi mãi 4. Nguyên chủ năm nay vừa qua khỏi song sinh nhật mới 18 tuổi, đúng là rất tốt tuổi, tuy rằng hiện tại người kết hôn đều tương đối sớm, nhưng là cũng không cần phải sớm như vậy. Lão thái thái sẽ không lòng tốt như vậy. Đơn tử vừa rồi đối nàng thái độ, cái này môn hôn sự bên trong khẳng định có miêu nhị. Đáng tiếc, nay siêu năng lực dùng xong rồi, không biết lao thái thái trong lòng rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Tiểu Tôn Thị hừ lạnh một tiếng, các ngươi này một đám là cái gì thái độ? Ta giới thiệu việc hôn nhân các ngươi xem đều không xem, tựa như ta sẽ hại Ni dường như. Tiêu Hải Sinh, mẹ, ngươi tới xem ta, ta thật cao hứng. Ni hôn sự không phải chúng ta có thể làm chủ, nàng chính là thổ trong nồi mặt bay ra kim phượng hoàng. Về sau phải gả nam nhân từ nàng tính, chúng ta đều can thiệp không được. Ta phi, ngươi đây là gì lời nói? Nghiệm mấy thư liền thành kim vương hoàng. Tiểu Tôn Thị tức muốn hụt máu, ta còn không có lao hồ đồ đến cái gì cũng đều không hiểu nông nỗi. Còn không phải là đọc cái phá cao trung sao. Cũng chính là so người khác nhiều nhận thức mấy chữ mà thôi, tính cái gì phượng hoàng A. Tiểu Hải Sinh tay che lại ngực muốn đem khí áp đi xuống, nếu trước mắt lao thái thái không phải chính mình thân mụ, hắn thật sự muốn động thủ đánh người. Lời này cũng quá tổn hại linh. Lý Mai Hoa, bà, nữ nhi của ta hôn sự không cần phải ngươi nhọc lòng, ở ngươi trong mắt nàng khả năng cái gì đều không phải, nhưng là ở trong mắt ta nàng là ta nhất bảo bối nữ nhi. Về sau phải gả nam nhân từ nàng chính mình làm chủ, chúng ta đều sẽ không tham dự. Hôn sự này liền không cần nhắc lại. Tiêu Hải Sinh lúc này hoãn quá khí, có chuyện này ta còn không có cùng ngươi, ni thi đậu đại học, chúng ta quanh thân mấy cái thôn còn không có ra quá lớn học sinh đâu. Cái gì? Sao có thể? Tiểu Tôn Thị cảm giác chính mình nghe được đại lời nói dối, chính mình nhất xem thường cháu gái như thế nào có thể thi đậu đại học đâu. Tiểu Lanh Canh cùng nàng quá Kiều Ni ở trường học biểu hiện rất kém cỏi, khảo thí thành tích càng kém, mỗi lần đều là đếm ngược đệ nhất lót đế tồn tại. Tiểu Sơn, ta muội muội thi đậu đại học. Việc này là hiệu trưởng tự mình mở miệng nói cho, lại chúng ta còn có thể lấy lời nói dối lừa ngươi không thành. Mãi mãi, ngươi liền ta nói đều không tin sao? Tiểu Tôn Thị lúc này mới dần dần tin tưởng. Tiểu Ni là thật sự thi đậu đại học, này đối nàng tới chưa nói tới là chuyện tốt, cũng chưa nói tới là chuyện xấu, vì vãn hồi hiện tại cục diện, nàng tay vướt đầu làm bộ không thoải mái bộ dáng. Ta về phòng nghỉ ngơi, chống quải trượng về phòng, dưới chân hỗn độn nện bước bán đứng nàng. Lý Mai Hoa giữ chặt Tiểu Ni tay, khuê nữ, ngươi cùng mẹ lời nói thật, ngươi thật sự thi đậu đại học. Thật sự thi đậu, hiệu trưởng đã cho ta biết sau cuối tuần đi tham gia nghi thức. Thật tốt quá. Lý Mai Hoa đôi tay giơ lên chiều nơi xa quỳ lạy, cảm tạ lao ra phù hộ nữ nhi của ta thi đậu đại học. Đoán mệnh không có sai, nữ nhi của ta chính là sườn núi bay ra kim phượng hoàng, sẽ dương cánh bay lượn một phi hướng. Tiểu Ni sao có thể làm nàng trên mặt đất quỳ chạy nhanh đi qua đi đem người nâng dậy tới. Mẹ, ngươi đoán mệnh chính là sao hồi sự a? Lý Mai Hoa trên mặt cười nở hoa, ngươi thời điểm mặt không phải bị thương sao. Ta lo lắng ngươi tương lai, có một thôn làng tới một cái đoán mệnh tiên sinh, ta cho hắn một cái màn đầu. Hắn cùng ta ngươi là từ vận mệnh nhấp nô, 18 tuổi về sau sẽ chuyển đại vận. Tiểu Ni nghĩ đến thầy bói liền nghĩ tới thần côn, may hắn chính là lời hay, bằng không không chừng xảy ra chuyện gì đâu. Đào Xuân Phương tay xách theo cá, ta trước vào nhà thu thập cá đi, nay chúc mừng muội thi đậu đại học, chúng ta muốn nhiều làm vài món thức ăn, hảo hảo ăn một đốn. Chương 105 khổ bức yên lặng. Yên lặng ngồi xổm lồng sắt xem trước mắt nhóm người này ngu xuẩn, đây đều là chút người nào a? Điện hạ từ đem lồng sắt buông kia một khắc liền không có xem nó đệ nhị mắt, đại khái biết, về sau liền phải ở tại cái này trong viện. Cụ nát bất kham sân, còn có lung tung rối loạn người, nó thật sự hảo tưởng hét lớn một tiếng. Hắn đường đường bạch hổ thần thú thế nhưng lọt vào đãi ngộ như thế. Miêu. Tiêu Mạn Lệ kinh hô một tiếng, như là phát hiện cái gì khó lường sự tình, ngồi xổm trên mặt đất nhìn lồng sắt bên trong mèo đen, duỗi tay muốn đi sờ, không đợi động thủ đâu, cả người đã bị bế lên tới, rời xa miêu lồng sắt. Mạn Lệ, ngươi không cần tùy ý sờ nó, tâm bị cào đến. Tiểu Ni tay vớt chất nữ má phải, miêu vừa mới đi vào nơi này còn không thích đứng chung quanh hoàn cảnh, chờ thời gian dài cùng ngươi chín ngươi sờ nữa nàng. Tiêu Mạn Lệ ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, cô nói không có sai, hơn nữa mẫu thân thường xuyên ở nàng bên hai, cô nói đều là vì nàng hảo. Yên lặng mắt trợn trắng, tính nữ nhân này thức thời không có làm hài tử sờ chính mình, nó móng vuốt cũng không phải là ăn chay, trong lòng đang ở méo mó thời điểm, đột nhiên cảm giác ánh nắng vì che khuất, ngẩng đầu vừa thấy. Điện hạ, thật tốt quá, ngươi rốt cuộc lại đây xem ta. Ta là Yên Lặng a. Ngươi như thế nào cái gì đều không nhớ rõ đâu. Tô Thần Hạo mở ra miêu lồng sắt quản gia hỏa sách lên tới. Ở chỗ này ngoan ngoãn nghe lời, không được cho ta gây chuyện, đặc biệt là ngươi móng nuốt cho ta thu hồi tới, nếu là làm ta phát hiện ngươi cào ai. Ta liền đem ngươi móng nuốt băm xuống dưới, không tin nói ngươi có thể thử một lần. Yên Lặng mau đều tạc đi lên, nó đây là bị điện hạ uy hiếp sao. Trong lòng hảo vô tội hảo hủy khuất, nó khi nào gặp quá như vậy đãi ngộ. Điện hạ, Tô Thần Hạo cảm giác này chỉ miêu giống như nghe hiểu, tùy tay đem nó lại ném trở về lồng sắt. Đem cái nắp cái hảo. Tô Thần thu thấu lại đây, ni tỷ thi đậu đại học ngươi làm sao bây giờ a? Ta tẩu tử có phải hay không đã không có? Tô Thần Hạo sờ soạn một chút đệ đệ đầu, sẽ không. Chỉ hai chữ, không có lại thêm một cái tự. Trong lòng đã hạ quyết tâm, hắn muốn nỗ lực theo đuổi Kiều Ni, chẳng sợ con đường này cũng không tốt đi. Kiều Ni không biết Tô Thần Hạo tại đây một khắc đã dâng lên theo đuổi nàng tâm tư, nàng giờ phút này đang ở cân nhắc như thế nào đem láo thái thái tiến đi. Một nhà tha sinh hoạt vừa vặn tốt lên, cũng không thể bị cái này lao thái thái quấy rầy đến. Tiểu Tôn Thị trở lại trong phòng trực tiếp nằm ở trên giường đất, trong lòng tính toán chính mình định ra cái này hôn sự khẳng định là không được. Tiểu Ni thi đậu đại học giá trị con người liền trướng, kẻ hèn 100 đồng tiền, như thế nào có thể thỏa mãn nàng ăn uống đâu. Lý Mai Hoa nhìn ngồi ở phòng bếp trên ghế Kiều Hải Sinh, nam nhân trong tay thuốc lá sợi liền không có đỉnh quá, hắn trong lòng khẳng định cũng ở phạm sầu. Hai tử hắn ba, kế tiếp làm sao bây giờ a? Tiêu Hải Sinh đem trong tay yên tắt, khiến cho nàng trụ mấy, sau đó ta nghĩ cách đem người đưa trở về. Chúng ta sinh hoạt vừa mới khởi bước, ta không thể làm nàng đảo loạn chúng ta sinh hoạt. Cùng lắm thì liền tổn thất một ít tiền tài, lấy chút tiền làm nàng mang đi. Lý Mai Hoa nghĩ đến bất công lão thái thái, trong lòng ngũ vị tạp trần, đều là chính mình hài tử, vì cái gì đối đãi phương thức không giống nhau đâu. Chẳng lẽ, chính là bởi vì nam nhân nhà mình là đứng hàng lão nhị nguyên nhân sao? Tiểu Ni cùng Đào Xuân Phương hợp tác đã đem cá thu thập hảo, trong nồi hơn nửa củi lửa, bắt đầu hầm cá. Đào Xuân Phương nhìn thất thượng thịt, nhịn không được đi đến Ni cô bên người. Này đó thịt đều làm sao? Chương 106 chật vật ăn tương một. Tiểu Ni gật đầu, đều làm không lưu, nay chúng ta ăn bạo xào thịt ba chỉ. Kia một hồi lao thái thái lại đến chúng ta phá của. Đào Xuân Phương lòng còn sợ hãi, lao nhân cả đời tiết kiệm quán, sao có thể xem chúng ta như vậy ăn cái gì? Thích ăn thì ăn. Nàng không muốn ăn chúng ta liền thống khoái ăn, đồ vật là chúng ta mua tới, lại không phải đoạt quan nàng sự tình gì. Tiểu Ni khí phách hồi phục. Đào Xuân Phương phảng phất tìm được rồi người tâm phúc, cầm lấy bắt đầu thiết thịt ba chỉ, tốt như vậy thịt thật nhiều năm không có nhìn đến qua, tựa như thúc tử, hiện tại trong nhà quá đến cùng ăn Tết giống nhau, đốn đốn đều có thịt. Bạo xào thịt ba chỉ, mỹ vị canh cá thực mo đều làm tốt. Vốn dĩ cả nhà tha tâm tình đều không tồi, chính là bởi vì Lao Thái Thái ở chỗ này. Trên mặt biểu tình đều không phải như vậy quá đẹp. Tiểu Tôn Thị nhìn một đại buồn cá nãi bạch nhan sắc thoạt nhìn giống ăn rất ngon bộ dáng, một đại mâm bạo xào thịt ba chỉ, thèm nàng nước miếng đều phải xuống dưới. Nhưng là trên mặt biểu tình lại dị thường khó coi. Các ngươi đây là không tính toán qua sao? Thịt cùng cá một đốn ăn, các ngươi không chê căng hoảng sao? Trong miệng một bên, trên tay chiếc đũa một bên ở trên bàn gõ. Tiểu Hải Sinh cảm giác đầu đều mau đau đã chết, không biết làm sao. Tiểu Ni không có quản lão thái thái lấy cái muỗng bắt đầu cho đại gia thịnh canh, một người thịnh một chén lớn. Hai đứa nhỏ trong chén càng là trang đầy thịt cá. Hảo, mọi người đều đừng thất thần, ăn cơm đi. Tiểu Ni hướng về phía đại gia một câu. Tô Thần Hạo cái thứ nhất cầm lấy chiếc đũa khai ăn, hiện tại hắn là làm người ngoài, không có phương tiện tại đây trường hợp cái gì, nhưng là hắn có thể dùng hành động chứng minh. Tô Thần Thu xem ca ca ăn cũng đi theo bưng lên bát cơm ăn canh, uống lân một ngụm đôi mắt soát một chút sáng, vốn dĩ cho rằng canh cá sẽ mang thực trọng mùi tanh, nhưng là cũng không có, tươi ngon hương vị lập tức chinh phục hắn nhũ đầu, vội vàng đều túi đầu bắt đầu uống khởi đệ nhị khẩu đệ tam khẩu. Tiểu Tôn Thị nhìn đại gia không có lời nói, túi đầu khổ ăn, hoàn toàn làm lơ nàng lời nói mới rồi, mâm bên trong lát thịt ở không ngừng giảm bớt. Nay Kiều Đại Sơn trước tiên đã trở lại, cho nên làm thịt đều bưng đi lên, hai huynh đệ bắt đầu cùng thịt phân cao thấp, ngươi một mảnh ta một mảnh ăn đều vui vẻ vô cùng. Nhìn rông tuyết chén, Tiểu Tôn Thị liền tính là có ngốc cũng biết chính mình không được ưa thích, bang một tiếng đem chiếc đũa phóng tới trên bàn, cảm giác bụng đều bị khí no rồi. Tiểu Hải Sinh làm nhi tử không thể mặc kệ, cầm lấy chiếc đũa gắp vài miếng thịt phóng tới Lao Thái Thái trong chén. Mẹ, ăn thịt nay thì tan rất ngon. Không ăn, ta khí no rồi. Tiểu Tôn Thị nổi giận đùng đùng, nàng khi nào chịu quá như vậy đãi ngộ. Đặc biệt là nàng nhất khinh thường nhi tử, trên bàn cơm lại là canh cá lại là thịt trong lòng không lên không thoải mái. Bọn họ căn bản không xứng ăn mấy thứ này hẳn là lấy về ra cấp lao nhân hoặc là cấp mặt khác nhi tử ăn. Lý Mai Hoa muốn mở miệng khuyên nhủ, góc áo bị kéo một chút, túi đầu vừa thấy là Kiều Nhi, đối nàng lắc lắc đầu, ý tứ không cho nàng quản. Nghĩ đến mỗi lần lời nói đều bị bà cửa trách, đem nếu muốn lại nuốt trở vào. Trên bàn lại là thịt lại là cá, lao thái thái không ăn lại đoán được hay. Mắt thấy một đại buồn cá thực mau thấy lân, mâm thịt cũng chỉ dư lại 15, Tiểu Tôn Thị biết nếu chính mình lại không ăn mấy thứ này liền không có, như là giận dỗi giống nhau cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn cái gì, này một ngụm còn không có ăn xong đi, một khắc khẩu liền nhét vào trong miệng, đầy miệng là du ăn không hề hình tượng. Chương 107 chật vật ăn tương hai. Tiểu Ni nhìn nàng thô tục bộ dáng, tức khắc cảm giác chính mình ăn no, kiên trì cầm chén canh uống sạch sẽ, buông xuống chiếc đũa. Lý Mai Hoa xem nữ nhi không ăn, cũng dừng chiếc đũa. Có Lao Thái Thái ở, nàng liền tính là có ăn uống cũng trở nên không ăn uống. Người một nhà lục tục đều buông xuống chiếc đũa, duy độc dư lại Lao Thái Thái đang liều mạng khổ ăn, giống như là cùng phía trước phân cao thấp giống nhau, muốn đem trước mắt đổ vật toàn bộ ăn sạch, cho dù trong miệng đánh cách cũng không có đình chỉ ăn. Ngoài cửa, yên lặng nhìn trong chén thịt cá, ăn vẫn là không ăn đâu. Thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng, cùng trước kia ăn đồ ăn không giống nhau. Nó đi vào vị diện này, từ không ăn mãi về sau, phát hiện chính mình có thể tích cốc. Chính là không ăn cái gì cũng sẽ không đói chết, chính là dạ dày hơi chút có điểm không thoải mái mà thôi. Liếm một chút đầu lưỡi quyết định nếm một chút, dù sao không ăn bạch không ăn, này một ngụm làm hắn cảm thấy dị thường mỹ vị, thực mau một chén thịt cá ăn sạch sẽ. Cảm thấy mỹ mãn mà nằm xuống, có lẽ chính mình về sau nhật tử không có tưởng tượng giữa như vậy kém. Chờ điện hạ khôi phục ký ức về sau, bọn họ liền có thể đi trở về. Tiểu Tôn Thị vùi đầu khổ ăn kết cục chính là, cuối cùng một ngụm không có nuốt vào, khiến cho dạ dày không khỏe, bắt đầu phun ra lên. Tiểu Ni xem nàng ho khan không ngừng thời điểm, lo lắng sẽ phun, liền đi bên ngoài đem buồn cầm tiến vào, lúc này mới không có tạo thành phun nơi nơi đều là. Trong lòng mọi người liền một cái ý tưởng, may mắn ăn trước xong rồi. Sắp tối sầm xuống dưới. Tô Thần Hạo muốn mang đệ đệ trở về bị Tiểu Ni ngăn cản. Nay cũng đừng đi rồi. Các ngươi buổi tối cùng ca ca ta tễ một tễ chắp vá ngủ một đêm. Bằng không, minh ngươi còn phải lại đây tiếp ta, như vậy không phải lãng phí thời gian sao? Tô Thần Hạo, ngươi cũng đúng, như vậy có thể tiết kiệm đi tới đi lui thời gian. Tô Thần Thu trong lòng ở khen ca ca cơ linh, hiểu được nắm chắc cơ hội ở xuống dưới. Tiểu Ni từ trong ngăn tủ lấy ra dự phòng đệm chăn, cấp hai huynh đệ tặng qua đi. Mệt mỏi một cũng tưởng hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đi ra ngoài thượng tranh vê nút cờ, nghĩ đến miêu lồng sắt còn đặt ở bên ngoài. Đi vào mái hiên phía dưới, xem miêu ngủ thật sự đáng yêu, thuận tay xách lên lồng sắt về phòng. Không có chú ý tới mèo đen mở mắt, muốn dây rùa, theo sau từ bỏ, nhắm lại đôi mắt tiếp tục nằm. Tiểu Sơn ngày thường một người trụ một dọn giường, bên cạnh nhiều hai người, cảm giác trong phòng có nhân khí, nằm ở chính mình đệm giường thượng. Thần Hạo ca, ta xem không bằng như vậy, về sau ngươi liền ở tại nhà của chúng ta hảo. Như vậy đỡ phải qua lại chạy, tiết kiệm thời gian có thể làm rất nhiều sự đâu. Tô Thần Hạo ngay sau đó nằm xuống, ta một ngoại nhân ở tại nhà các ngươi, sẽ bị người khác nhàn thoại. Tiểu Sơn tức giận đến ngồi dậy, quản bọn họ cái gì nhàn thoại, dù sao ngươi buổi tối cùng ta ở cùng một chỗ. Bọn họ ai khiến cho bọn họ đi hảo, ngươi quản như vậy nhiều làm gì. Tô Thần Thu, ca, ngươi liền nghe Sơn ca đi. Chỉnh qua lại chạy ngươi còn phải dùng xe đạp chở ta nhiều vất vả a. Chúng ta mỗi còn muốn dậy sớm một cái khi, này mấy ta đều cảm giác rắc đều không đủ ngủ. Bọn họ nếu là ở nơi này, ca ca liền có thể gần quan được ban lộc. Có xối đệ cái này thần trợ công, Tô Thần Hạo thuận thế, chuyện này chúng ta cũng không tính, đến thúc thúc cùng thẩm đồng ý mới giáo. Tiêu Sơn vô bộ ngực, phục bọn họ công tác liền giao cho ta hảo, chúng ta hiện tại cùng nhau làm buôn bán, nào dùng đến so đo nhiều như vậy. Chương 108 khiếp đến hoảng. Tô Thần Hạo đắp lên tràn, sáng mai thượng lại, nay bận việc một, chạy nhanh ngủ nghỉ ngơi đi. Tiêu Sơn gật đầu theo sau dùng tay đem đèn chốt mở kéo xuống tới, trong phòng mặt lâm vào hắc ám. Tô Thần Hạo không ngủ, đôi mắt mở to nhìn bên ngoài ánh trăng, chờ minh sự tình giải quyết, hắn muốn tìm một cơ hội cùng nha đầu hảo hảo nói một lần. Có thể trước thử xử đối tượng, hắn phải dùng chính mình chân thành cảm động nha đầu. Tay không tự chủ được sờ hướng về phía ngực ngọc bội, nay khối ngọc bội là mẫu thân lâm trung phía trước giao cho hắn, là Tô gia gia truyền ngọc, không đáng giá cái gì tiền. Mẫu thân ngọc bội là đưa cho tương lai con dâu, làm hắn gặp được thích hợp cô nương liền đưa ra đi. Tiểu Tôn thị bởi vì ăn đồ vật tất cả đều nhổ ra, buổi tối gặp tội lớn, như thế nào nhắm mắt đều ngủ không được, nghĩ đến đầu bạc sinh đủ loại sự tình, khí hàm răng ngứa, hận không thể đem tất cả mọi người kêu lên. Nhưng là nàng biết không có thể làm như vậy, lão nhị gia tình huống cùng trước kia không giống nhau. Trong thôn duy nhất sinh viên, đây là quang diệu môn mi sự tình, không thể lại cùng lão nhị gia nháo cương, tư tiền tưởng hậu quyết định về sau thay đổi thái độ. Vì thế đệ nhị đại gia liền nhìn đến lão thái thái cười tủm tỉm, một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng, làm mọi người cảm giác đều không dễ chịu, cũng không dám xem nàng đệ nhị mắt. Trên bàn cơm đều ở nỗ lực lùa cơm lấy giảm bất chính mình tồn tại phúc. Lý Mai Hoa cảm giác khiếp đến hoảng, lão thái thái gì thời điểm đối nàng cười quá. Nào thứ không phải mặt sưng mày xỉa. Chính là cho nàng sinh tôn tử, cũng không có thấy nàng một cái tốt gương mặt tươi cười. Cơm sáng ăn thực áp lực, đại gia chỉ là vì đem bụng điền no, đều quên chính mình trong miệng ăn chính là thứ gì. Cái bàn bị triệt hạ đi, Tiểu Tôn thị lúc này mở miệng. Nhi, ngươi thi đậu đại học, mãi mãi thật cao hứng. Tặc sự tình coi như không có phát sinh quá, ta lão hồ đồ, liền tính làm sai sự tình gì ngươi cũng không cần cùng ta so đo. Tiểu Nhi cảm thấy lao thái thái những lời này còn tính xuôi thai. Mãi mãi ngươi tặc làm sự tình gì ta đều không nhớ rõ, ngươi không cần phải chú ý. Tiểu Tôn thị vừa lòng gật đầu, sau đó từ trong túi đào một chút, lấy ra 10 đồng tiền, theo sau đệ đi ra ngoài. Nay tiền ngươi cầm lưu chưa đi học dùng, nếu là không đủ hoa lại cùng ta. Tiểu Ni nhìn đưa qua tiền, giống như nguyên chủ lớn như vậy, lần đầu tiên thu được lao thái thái cấp tiền, đây là muốn vẫn là không cần đâu. Tiểu Hải Sinh bị lao thái thái cách làm kinh tới rồi, mẹ, ngươi đây là làm gì? Ngươi tích cóp điểm tiền không dễ dàng, không cần cho chúng ta hoa, ngươi lưu chữ liền giáo. Tiểu Tôn thị trong lòng cũng luyến tiếc này 10 đồng tiền, nhưng là nếu lúc này không hòa hoãn quan hệ, tương lai tiện nghi liền chiếm không đến. Nàng cảm thấy này 10 đồng tiền hoa giá trị, vì thế kéo qua Tiểu Ni tay. Thu hảo. Tiểu Ni liền sấn hiện tại vận dụng thần bí cảm giác lực, lao thái thái trong lòng ý tưởng nàng tất cả đều đã biết. Nguyên lai nàng không thích Tiểu Hải Sinh, là bởi vì sinh sản thời điểm thiếu chút nữa xuất huyết nhiều, hơn nữa thầy bói nói, cho rằng đứa nhỏ này cùng chính mình tương khắc. Hơn nữa trong nhà điều kiện càng ngày càng kém, sở hữu hết thảy đều chỉ hướng về phía chính mình phụ thân. Lại là thầy bói. Này thật là hại người rất nặng. Tiểu Ni đem tiền thu ở trong túi, không thu bạch không thu, mấy năm nay Tiểu Hải Sinh không có thiếu cấp lão thái thái tiền tiêu, một cái hảo cũng không bỏ xuống. Tiểu Tôn thị xem tiền bị thu hạ trong miệng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tặc miệng nàng thượng không có giữ cửa, nói xác thật có điểm quá mức. Ni, hảo hảo vào đại học, về sau thiếu cái gì cùng nãi nãi, nhà chúng ta liền ra ngươi như vậy một cái sinh viên, về sau nhưng toàn chỉ vào ngươi. Chương 109 lão thái thái trong lòng ý tưởng. Tiểu Ni trong óc giữa đột nhiên nghĩ tới trước kia nhìn đến tin tức. Có rất nhiều người không ngừng sinh hài tử, chỉ cần có một cái có tiền đồ, cả nhà trả giá hết thẻ sau đó bó ở bên nhau. Cho nên cái kia có tiền đồ hài tử chỉ có hai loại kết quả, hoặc là vì trong nhà trả giá hết thẻ, hoặc là trở thành người khác trong mắt bạch nhãn lang. Kỳ thật như vậy đối ai đều không công bằng. Tiểu Tôn thị nghe người khác chỉ cần thi vào đại học, liền cùng thời cổ thi đậu khoa cử giống nhau có tránh không xong tiền. Tiểu Ni không phải nàng thích nhất cháu gái. Nhưng là ai làm nàng là nhất có tiền đồ đâu. Vạn nhất về sau hỗn hảo, trong nhà này đó hải tử đều cấp mang một chút, kia mới kêu trở nên nổi bật đâu. Quay đầu đối với Kiều Hải Sinh, các ngươi buôn bán sự tình ta cũng không nhúng tay, đừng chậm trễ hải tử học tập. Lại qua một thời gian hải tử liền phải khai giảng, tiền chuẩn bị tốt sao. Cũng không thể ủy khuất nhi, đặc biệt là ở tiền tài phương diện. Nhà ngươi hai cái nhi tử sinh hoạt khẳng định khó khăn, ta quyết định nay trở về cùng ngươi ba thương lượng một chút. Lấy một bộ phận tiền ra tới duy trì ni niệm đại học. Tiêu Hải Sinh xoa nhẹ một chút đôi mắt, này vẫn là chính mình thân mụ sao. Như thế nào cảm thấy như vậy hoảng hốt đâu. Đột nhiên lập tức đối bọn họ tốt như vậy. Lại là đưa tiền lại là muốn ra tiền, nơi này sẽ không có chuyện gì đi. Lý Mai Hoa đẩy một chút nam nhân nhà mình làm hắn chạy nhanh đáp lời. Tiêu Hải Sinh lúc này mới mở miệng, trong nhà còn có một ít tiền, cũng đủ ni vào đại học học phí. Tiêu Tôn Thị, nhà các ngươi chút tiền ấy nào đủ a? Chờ ta thông chi một chút lão đại cùng lao tam, làm cho bọn họ chuẩn bị một chút nhiều ít lấy ra một ít. Tiêu Hải Sinh chạy nhanh lắc đầu, mẹ, ta sao có thể muốn bọn họ tiền? Ngươi nhưng đừng thêm phiền. Này nơi nào là thêm phiền? Về sau ni có tiền đồ, bọn họ cũng có thể đi theo thơm lây. Tiêu Tôn Thị đôi mắt lóe sáng, ta còn muốn đem tin tức này nói cho người trong thôn, làm cho bọn họ hảo hảo hâm mộ một chút, nhà chúng ta ra cái sinh viên. Tiêu Hải Sinh mày nhăn lại tới, mẹ, ni chính là thượng một cái bình thường đại học. Về sau sẽ thế nào còn không hảo đâu. Ta không nghĩ muốn đại ca cùng tam đệ tiền, về sau hắn nếu là làm chúng ta hỗ trợ, chúng ta nếu là không thể giúp lại hảo là quán trách. Việc này ngươi cần thiết nghe ta, chuyện khác còn hảo. Tiêu Tôn Thị trong lòng lộn bột một tiếng, cùng nàng tưởng tượng giữa không giống nhau. Lão nhị khó đối phó, trong mắt xoay một chút. Ân, chúng ta đây liền không cần bọn họ tiền, bất quá ni thi đậu đại học sự tình ta phải nói cho bọn họ một tiếng. Cho nên, ta nay phải trở về, ngươi một hồi làm sơn thu thập vừa xuống xe đưa ta trở về. Nghe được Lao Thái Thái phải đi, Lý Mai Hoa phát chút vui vẻ cười, vội vàng đối với còn ở sưng sờ con thứ hai, không nghe ngươi mãi mãi lời nói sao. Chạy nhanh đi ra ngoài đem xe thu thập một chút, ở bên trong nhiều phô một ít rơm rạng. Tiểu Sơn nghĩ đến một hồi còn muốn đi Tô Gia Thôn, mẹ, ngươi có phải hay không đã quên ta còn phải đi Tô Gia Thôn đâu? Chuyện đó không cần ngươi nhọc lòng, ngươi liền đem ngươi mãi mãi đưa trở về là được. Lý Mai Hoa vội vàng trả lời. Đem Lão Thái Thái tiễn đi trong nhà liền có thể thanh tịnh, nàng thà rằng thiếu một ít đồ vật, nghĩ đến đây từ trên giường đất xuống dưới. Mẹ, ta cho ngươi lấy chút trứng gà trở về ăn. Tiểu Tôn Thị không có mở miệng tỏ vẻ cam chịu. Vừa mới đưa ra đi 10 đồng tiền nhiều ít đến mất vài thứ trở về. Tiểu Sơn không có cách nào chỉ có thể đi ra ngoài thu thập xe, nghĩ thầm nhanh lên đi, nhanh lên trở về cũng tới kịp. Tiểu Tôn Thị nhìn thoáng qua Tô Thần Hạo, nghĩ đến ngoại nam thế nhưng trụ về đến nhà, cảm thấy cần thiết một chút, ho khan một tiếng. Hải Sinh, có một số việc ngươi đến chú ý một chút, người ngoài như thế nào có thể ở lại ở nhà ta đâu. Chương 110 kiên cường một hồi một. Tiểu Hải Sinh bắt đầu còn không có minh bạch sao lại thế này. Xem Lão Thái Thái chiều Tô Thần Hạo nơi đó lại nhìn thoáng qua, cái này minh bạch, suy nghĩ một chút hai nhà quan hệ, căng ra đầu. Mẹ, đứa nhỏ này cùng nhà của chúng ta sinh ý có hợp tác quan hệ, không phải người ngoài. Tiểu Tôn Thị tức giận đến phạm vào xem thường, nếu ngươi như vậy ta đây liền mặc kệ. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ni còn không có gả chồng đính hôn, chuyến ra đi đối nàng thanh danh không tốt. Người ta minh bạch, nhưng là ta cảm giác thân chính không sợ bóng tà, đại gia ái như thế nào liền như thế nào đi, ta mới không sợ lạc. Tiêu Hải Sinh cường ngạnh dỗi trở về. Tiêu Tôn Thị biết ở cái gì cũng vô dụng, còn không bằng không xem bọn họ. Tiêu Sơn thở hồng hộc đi vào tới, xe đã bố trí hảo, hiện tại đi sao? Tiêu Tôn Thị tay vị tường, đi, ta một khắc đều không nghỉ ở nhà đãi, các ngươi đều chê ta phiền. Tiêu Hải Sinh tiến lên nâng, mẹ, ngươi tâm điểm, ta lời nói mới rồi không phải hướng về phía ngươi. Tiêu Tôn Thị trong lòng không cao hứng, trên mặt biểu tình liền gục xuống, đối với đứa con trai này nàng vẫn luôn là phiền chán tâm lý. Đoán mệnh cùng nàng quá, nhi tử chính là nàng khắc tinh, bởi vì từ hắn sinh ra về sau, trong nhà sinh hoạt ngày càng sa sút, cuối cùng tài sản càng là bị xung công. An thượng đốn không có hạ đốn, qua đã nhiều năm như vậy nhật tử. Tiêu Hải Sinh không biết Lao Thái Thái đem mấy năm nay chịu khổ tất cả đều lại đến hắn trên người. Nếu là biết khẳng định hô to hoan uổng chính sách sự tình ai có thể rõ ràng đâu. Đại gia sinh hoạt không đều là cái dạng này sao? Ai cũng không có so với ai khác phú quá. Ai cũng không có so với ai khác nghèo quá, có thể ăn khẩu cơm no liền không tồi. Tiêu Tôn Thị ngồi ở trên xe, tới thời điểm là tiêu tiền làm xe bò đem nàng đưa lại đây. Tiêu Sơn tay đẩy xe một đường đi tới viện môn khẩu, xoay người đối với đại gia phất tay, sau đó lúc này mới lên xe cưới đi ra ngoài. Lão Thái Thái rời đi đứng ở cửa mọi người trong miệng không tự chủ được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiêu Ni lúc này mới thiết thân cảm nhận được Lao Tha khó chơi, đánh không được mắng không được, chỉ có thể đỉnh nàng hai câu. Ở đại nhân trong mắt kia đã xem như đại nghịch bất đạo. Lý Mai Hoa tay che lại ngực, cuối cùng là đi rồi, ta còn tưởng rằng nàng muốn ở chỗ này trụ mấy đâu. Tiêu Nhi, mãi mãi là vội vã trở về đem tin tức nói cho Gia Gia, sau đó lại ở trong thôn mặt khoe ra một phen. Tiêu Hải Sinh thở dài, người mãi mãi tính tình đại, hy vọng lần này không cần gặp phải sự tình gì tới. Khổ cả đời, nhưng đừng ở chỗ này thời điểm gặp phải phiền phải tới. Tiêu Đại Sơn lấy bắt đầu làm việc cụ túi, ba. Ta phải bắt đầu làm việc đi liền không cùng các ngươi, có chuyện gì, chờ ta buổi tối trở về lại. Đi thôi, nhiều chú ý an toàn, đến lần này việc kết thúc cũng đừng đi ra ngoài thủ công. Cùng đốc công một tiếng, cảm ơn hắn mấy năm nay chiếu cố. Tiêu Hải Sinh mở miệng dặn dò nhi tử. Tiêu Đại Sơn gật đầu, hắn biết muội muội muốn đi ra ngoài vào đại học, đến lúc đó trong nhà sinh ý khẳng định muốn lo liệu. Trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng. Chờ Tiêu Đại Sơn đi rồi về sau, Tiểu Nhi đối Tiêu Hải Sinh, ba, nhị ca trong thời gian ngắn cũng chưa về. Ta cùng Thần Hạo ca đi trước Tô Gia Thôn, chờ hắn trở về ngươi lại làm hắn đi tìm chúng ta. Hành, chờ hắn trở về ta cùng hắn một tiếng. Các ngươi trên đường chú ý an toàn, đừng quá lô mãng, có chuyện gì trở về đại gia cùng nhau giải quyết. Tiêu Hải Sinh chụp một chút Tô Thần Hạo bả vai, lời nói thấm thía lại, bọn họ tuy rằng không phải ngươi thân nhân, nhưng là cũng cùng nhau sinh sống như vậy nhiều năm, có một số việc đừng quá tích cực. Thúc, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta biết như thế nào làm. Tô Thần Hạo hồi phục. Chương 111 thôn trưởng Tô Tinh Hà 1. Tiểu Ni ngồi ở xe đạp mặt sau một đường nhìn chung quanh phong cảnh, nay khí còn không tính quá nóng bức, so tạc nhưng mát mẻ nhiều. Hai người một đường không nói chuyện. Tô Thần Hạo khẳng định là suy nghĩ sự tình gì, Tiểu Ni không có quấy rầy hắn, ngoan ngoãn ngồi ở xe đạp mặt sau. Tô Thần Hạo ở thôn cửa đem xe đạp dừng lại, lái xe không có phương tiện. Tiểu Ni từ trên xe xuống dưới phát hiện Tô Gia Thôn so Kiểu Gia Thôn một ít, người trụ tương đối tán, độc môn độc hộ đại viện tử. Tô Thần Hạo quay đầu lại, một hồi chúng ta đi trước thấy thôn trưởng, xem hắn đối chuyện này như thế nào. Tiểu Ni gật đầu, việc này đích xác phải hỏi một chút thôn trưởng, có lẽ ngươi nhị thẩm chính là vì đoạt nhà các ngươi bất động sản, chơi xú vô lại này cũng không chuẩn. Ngươi không cần quá bi quan, lại chính là nông thôn mấy gian phòng ở mà thôi. Tô Thần Hạo cười, chuyện này hơn phân nửa là thật sự, nàng đầu óc có thể tưởng tượng không ra như vậy điểm tử. Khả năng ta nhị thúc lỡ miệng, sau đó nàng mới nghĩ lấy chuyện này làm văn. Dựa theo trước kia trong tộc quy định, không phải Tô gia con cháu xác thật không thể kế thừa bất động sản, nhưng là hiện tại đã cải cách mở ra nhiều năm như vậy. Đại gia đối trước kia tộc quy đều không phải như vậy quá để ý. Tiêu Nhi, hiện tại xã hội giảng chính là pháp luật, nàng liền tính là lấy ra chứng cứ, chứng minh thúc thúc không phải Tô gia con cháu, bọn họ cũng không thể làm ngươi giao ra bất động sản. Con nuôi cũng có quyền kế thừa, huống chi thúc thúc qua đời như vậy nhiều năm, bọn họ khẳng định không chiếm lý. Nha đầu đạo lý rõ ràng. Tô Thần Hạo cảm thấy rất có đạo lý, hắn trong lòng cũng là như vậy tưởng, một đường chằn chọc đi tới thôn trưởng cửa nhà. Vừa vặn thấy thôn trưởng ngồi ở cửa chịu thuốc lá sợi, hai cái tôn tử ở bên cạnh chơi đùa. Tô gia thôn trưởng kêu Tô Tinh Hà đã 50 hơn tuổi, trong thôn cũng không có nhiều ít sự vật muốn quản lý, ngày thường liền phụ trách cho đại gia mở cuộc họp. Tô Tinh Hà thấy Tô Thần Hạo tới vội vàng đứng lên, trên mặt tràn ngập ý cười. Ngươi gì thời điểm trở về? Nay vừa đi 2 năm một chút tin tức cũng không có. Mặt so trước kia đen không ít, thân mình trắng sĩ. Tô Thần Hạo nghĩ đến trở về thời gian dài như vậy vẫn luôn không có bái phòng thôn trưởng, chủ yếu sự tình một kiện tiếp theo một kiện, hắn bạch liền đi ra ngoài vội, buổi tối trở về nhân gia đều ngủ. Thúc, ta trở về đã vải, nay lại đây là có một chuyện muốn hỏi ngươi. Tô Tinh Hà cao ngực cười cười, xem hắn bên cạnh đứng một cái nữ hoa hoa. Nha đầu này là ai? Ngươi đối tượng sao? Ngươi cũng lao đại không được, nên có đối tượng, khi nào kết hôn? Tiểu Nhi. Nàng liền như vậy giống Tô Thần Hạo đối tượng sao? Vì cái gì mọi người đều hỏi như vậy? Chẳng lẽ hai người bọn họ có phu thê tương? Tô Thần Hạo, ngươi vẫn là như vậy hái nói giỡn, vị cô nương này là bằng hữu của ta, liền ở tại cách vách Tiểu Gia Thôn. Tô Tinh Hà nhìn trước mắt nữ hoa hoa, nhà của chúng ta Thần Hạo làm người không tồi, từ liền hiếu kính cha mẹ, có cũng đủ đảm đương lực, tìm nam nhân nhất định phải tìm hắn như vậy, vào cửa là có thể hưởng phúc. Bởi vì hắn cái gì đều cho ngươi nghĩ tới. Tuyệt đối sẽ không làm ngươi lại nhọc lòng. Lão nhân đĩnh đạc mà nói, Tiểu Nhi mặt không tự chủ được đỏ, Tô Thần Hạo làm người xác thật không tồi. Xem nha đầu thẹn thùng, ngươi hấp dẫn. Tô Tinh Hà lại lần nữa trêu chọc một câu. Tô Thần Hạo không nghĩ tới lão nhân ái nói giỡn tật xấu so trước kia còn muốn lợi hại. Chúng ta không nói giỡn. Ta muốn hỏi ngươi, ta ba là từ bên ngoài nhặt về tới sao? Chương 112 thôn trưởng Tô Tinh Hà 2. Trong lòng lột bột một tiếng, Tô Tinh Hà trên mặt tươi cười thu liễm. Ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Ngươi đây là cùng ta vui đùa cái gì vậy? Ngươi ba như thế nào liền không phải ngươi ra ra thân sinh hài tử? Ta chưa từng có nghe qua, ngươi nghe ai hồ áo? Bí mật liền ẩn tàng rồi như vậy nhiều năm liền không có tất yếu vạch trần, có một số việc cũng không rõ ràng lắm, còn không bằng như vậy giấu giếm xuống dưới. Tô Thần Hạo xem lão nhân biểu tình, như là cái gì cũng không biết, nhưng là cũng không tốt. Lời này là ta nhị thẩm, nàng tìm được rồi chứng nhân. Chứng minh ta ba là từ bên ngoài nhặt về tới hải tử. Nàng muốn ta hiện tại nhà ở, ngươi cũng biết hiện tại phòng ở là ta ba sau lại tu sửa may lại. Chỉ là ở vốn có đất thượng tu sửa mà thôi, cũng không phải ông nội của ta tài sản. Này không phải hồ nháo sao? Tô Tinh Hà khí dâu đều phải bay lên tới. Đinh Quế Chi kia há mồm nói ngươi có thể tin sao? Nàng là lời nói dối, tuyệt đối không thể nào. Tô Thần Hạo trong lòng đột nhiên không xác định, chẳng lẽ nhị thẩm thật sự lời nói dối? Chính là vì nhà mình tam gian phòng ở. Tô Tinh Hà đem hai đứa nhỏ đưa đến trong viện, đối với trong phòng hô một câu. Lão bà tử, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi ra tới nhìn hải tử. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Già nua nữ nhân thanh âm từ bên trong truyền ra tới, ngay sau đó mở cửa thanh âm truyền đến, hai đứa nhỏ hướng cửa chạy tới, thực mau biến mất ở đại gia trước mắt. Tô Tinh Hà cầm lấy treo ở góc tường mũ rơm mang ở trên đầu, trên mặt tức giận bất bình. Ta muốn đích thân hỏi một chút nàng tìm cái nào chứng nhân. Ngươi ba là ta từ chơi đến đại huynh đệ, nhà ngươi sự tình ta cái gì không biết. Trong lòng thầm nghĩ, đơn giản chính là tìm trong thôn kia mấy cái còn không có mất lao ra hỏa. Năm đó phát sinh sự tình không có vài người biết, trải qua nhiều năm như vậy biết nội tình người, đều đã chết không sai biệt lắm. Bọn họ nhiều lắm chỉ là biết cái da lông, hiện tại chạy ra gào to đơn giản chính là thu chỗ tốt. Đinh Quế Chi ngày thường liền thích chiếm đại gia tiện nghi, nàng cho rằng chứng minh Tô Thần Hạo không phải Tô gia con cháu, liền có thể đem hắn từ trong phòng mặt đuổi ra đi. Bọn họ kia một phòng thuận lý thành trương chiếm hữu kia tam gian phòng ở. Thật là độc nhất phụ nhân tâm A. Nay cũng quá ác độc, hai đứa nhỏ duy nhất chỗ an thân, còn không phải là kia tam gian phòng ở sao. Tô Thần Hạo không có lại lời nói đi theo thôn trưởng mặt sau, mặc kệ phụ thân nhặt về tới sự tình là thật là giả. Thôn trưởng nay vì hắn sở làm hết thảy, hắn đều cảm kích. Tiểu Ni đi theo bọn họ phía sau, nghĩ Tô ra thôn trưởng cũng thật không tồi, nguyện ý vì Tô Thần Hạo ra như vậy đầu, cuối cùng kết quả mặc kệ là cái dạng gì đều là đắc tội với người. Tô Tinh Hà nghẹn một bụng hỏa khí một đường đi tới Tô Thần Hạo chỗ ở, bên cạnh chính là Tô Minh phòng ở. Đinh Quế Chi trùng hợp ở bóng cây phía dưới cắn hạt dưa, trên mặt đất tất cả đều là hạt dưa ra, thượng thân ăn mặc màu sắc và hoa văn đại ngực, hạ thân ăn mặc ni lon rộng thùng thình quần, tóc lộn xộn, không tu biên liền như vậy ngồi ở chỗ kia. Đinh Quế Chi, ngươi cho ta lại đây. Tô Tinh Hà hảo một giọng tử, giống như là thượng đánh một tiếng sấm rền. Tiểu Ni bị lão thôn trưởng này cả kinh người cử chỉ hoảng sợ. Ai có thể nghĩ vậy sao đại số tuổi người sẽ có lớn như vậy giọng? Tô Thần Hạo mở miệng giải thích, ra ra giọng là đánh giặc thời điểm luyện ra, liền bởi vì thanh âm khá lớn cứu đại gia rất nhiều lần. Bằng không thôn này khả năng đã sớm không có. Tiểu Ni vẻ mặt khâm phục, nàng có thể tưởng tượng đến là ở cái dạng gì dưới tình huống, thôn trưởng hô một giọng. Chương 113 thôn trưởng lại là vương giả một. Đinh Quế Chi không nghĩ tới thôn trưởng sẽ chạy tới, xem Tô Thần Hạo đi theo hắn phía sau cái gì đều minh bạch. Đem trên người hạt dưa ra hướng trên mặt đất quét một chút, lúc này mới nhớ tới chính mình đầu tóc còn không có sơ, chạy nhanh dùng tay hợp lại một chút. Nhị ca, ngươi đây là làm gì? Tô Tinh Hà chắp tay sau lưng, nhà ngươi Tô Minh đâu? Làm hắn ra tới lời nói ta không nghĩ cùng ngươi. Đinh Quế Chi, hắn lên núi làm việc đi, vãn một chút mới có thể trở về, ngươi đây là làm gì? Tô Tinh Hà thân cổ hướng trong viện nhìn một chút, không có phát hiện Tô Minh bóng dáng, lúc này mới thu hồi ánh mắt, đối Đinh Quế Chi. Ngươi hồ áo cái gì? Tô Thần Hạo phụ thân cùng ta từ cùng nhau lớn lên, hắn có phải hay không Tô gia hải tử, ta có thể không biết. Đinh Quế Chi chân lui ra phía sau một bước, tính đến tính đi không có tính đến thôn trưởng sẽ đến nhúng tay chuyện này, vậy phải làm sao bây giờ? Tô Thần Hạo, thím, ta chỉ muốn biết sự tình chân tướng, ta ba rốt cuộc có phải hay không ông nội của ta hải tử. Đinh Quế Chi sắc mặt khó xử, thôn trưởng chạy tới chứng minh rồi, việc này rõ ràng khó làm. Tô Tinh Hà ngón tay nàng. Cách ngôn đến hảo, cưới vợ muốn cưới hiền, ngươi vào Tô gia môn, thành trừ bỏ khua môi múa mép liền không trải qua một chuyện tốt. Nếu là ở 20 năm trước, ta khẳng định hành xử thôn trưởng quyền lợi, đem ngươi đuổi ra Tô gia đại môn. Nhị ca, ta sai rồi. Đinh Quế Chi bị dọa túng, liền kém quỳ xuống tới. Tô Tinh Hà, ta nghe thần hạo, ngươi còn tìm tới rồi chứng nhân, ngươi tìm chứng nhân là ai? Đã đắc tội với người, lúc này nếu đem tha tên ra tới, phải lại đắc tội một cái. Đinh Quế Chi trong lòng hoang mang lo sợ, không biết làm sao hảo. Tô Thần Hạo từ trên mặt nàng biểu tình, cảm thấy khả năng thật sự giống nàng như vậy. Chính mình phụ thân cũng không phải Tô gia hài tử. Thôn trưởng mãnh liệt thái độ làm Đinh Quế Chi do dự. Trong lòng có cái lớn mật suy đoán, nơi này hẳn là có chuyện, có lẽ phụ thân thân thế cũng không phải đơn giản như vậy. Tô Tinh Hà khí thế chiếm thượng phong, Đinh Quế Chi, ta nói cho ngươi chuyện này dừng ở đây. Nếu ngươi lại dùng chuyện này làm văn, vậy đừng trách ta không khách khí. Cho dù, Tô Thần Hạo phụ thân không phải Tô gia con cháu, nhà hắn phòng ở cũng cùng các ngươi không có nửa mao tiền quan hệ. Ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Còn có một cái Tô Minh yêu cầu gõ, cho hắn biết nói cái gì nên nói cái gì không nên. Đinh Quế Chi vội vàng gật đầu, nàng biết nếu không đáp ứng, thôn trưởng liền sẽ không rời đi, đến lúc đó sẽ càng thêm khó coi. Tạo thành này hết thảy đều là Tô Thần Hạo, thù này nàng nhớ kỹ, sớm muộn gì có một nàng muốn báo. Tiểu Ni vốn dĩ cho rằng nay sẽ có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, kết quả Tô gia thôn trưởng là vương giả, đều không cần bọn họ ra tay sự tình liền giải quyết. Đinh Quế Chi chạy chối chết trở lại trong phòng đi, phảng phất mặt sau có người ở truy nàng, trong viện cẩu kêu cái không ngừng, thanh âm dị thường chói tai. Tô Tinh Hà đối Tô Thần Hạo, ngươi nhị thẩm là hồ áo, chuyện này chỉ có thể như vậy giải quyết, nào lớn đối ai đều không tốt. Ngươi cũng đừng ghi tạc trong lòng, kế tiếp nhật tử nên như thế nào quá liền như thế nào quá, có cái gì việc khó, cứ việc tới tìm ta, ta có thể giúp ngươi giải quyết liền giải quyết. Trong lòng thầm nghĩ, cũng không biết này xú tử có hay không tin tưởng, biết nội tình người cơ hồ đều đã không ở nhân thế, hắn liền tính là tưởng cha cũng cha không đến cái gì, bình bình an an mới là phúc, có một số việc đã biết còn không bằng không biết. Tô Thần Hạo, thúc, nay sự tình ít nhiều có ngươi, ta vốn dĩ cho rằng rất khó giải quyết đâu. Chương 114 thôn trưởng lại là vương giả hai. Tô Tinh Hà đem trên đầu mũ rơm hái xuống phiến một chút. Không cần phải cùng ta khách khí nói, ta cùng ngươi ba là từ chơi đến đại huynh đệ, hắn qua đời sớm. Ngươi gánh vác lập nghiệp hết thể trách nhiệm, ta đều xem ở trong mắt, ngươi là cái hảo hài tử, không nên chịu như vậy khí. Tô Thần Hạo đạm đạm cười không có đáp lời, sự tình chân tướng rốt cuộc là bộ dáng gì, hắn nhất định sẽ điều tra rõ. Nếu thôn trưởng không có dấu dếm, hắn sẽ cảm thấy chuyện này rất đơn giản. Chính là người khác ném cái hài tử ra ra nhặt về tới nuôi nấng. Hiện tại thôn trưởng thế nhưng lựa chọn dấu dếm, kia nơi này sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản, trước mắt không phải truy vấn chân tướng thời cơ, hắn chỉ có thể khác làm tính toán. Lại đại đi xuống sợ xú tử dò hỏi Tô Tinh Hà lại mở miệng. Ta liền không cùng ngươi nhiều, trong nhà còn có chuyện muốn làm, liền đi về trước. Ân. Tô Thần Hạo trả lời một tiếng, mắt thấy lao nhân trở về đi phương hướng đi đến. Tiêu Nhi. Không nghĩ tới sự tình dễ dàng như vậy giải quyết, ta còn tưởng rằng đến cùng ngươi nhị thẩm xảo một trận đâu. Tô Thần Hạo gật đầu, lòng ta cũng là như thế này tưởng, kết quả dễ dàng như vậy bị giải quyết. Tiêu Ni tiến đến hắn trước mặt, ngươi đối vừa rồi sự tình thấy thế nào? Tô Thần Hạo nhìn gần trong gang tấc cô nương mặt, trên mặt tàn nhang như vậy đáng yêu, lông mi đặc biệt trường, làm hắn đột nhiên có một loại tưởng sở xúc động. Tiêu Ni không có chờ đến đáp lời, nhìn hắn thâm tình ánh mắt, đột nhiên không biết làm sao, mặt lại nhiệt lên. Ni. Ta tưởng cùng ngươi xử đối tượng. Tô Thần Hạo cuối cùng quyết định đem lời nói ra tới. Tiểu Ni ngây ngẩn cả người này cái gì cùng cái gì. Ngay sau đó tay nàng bị kéo lại, kế tiếp nhìn hắn đem cửa mở ra, theo sau chính mình bị tốn vào sân, đại môn bị đóng lại. Nàng cả người bị ấn ở trên cửa lớn, tâm bùm bùm thằng nhảy, nàng chưa từng có cảm thụ quá như vậy trải qua, hai người dựa đến thân cận quá. Ta năm nay 25 tuổi, ta so ngươi lớn 7 tuổi, kém chính là có điểm đại. Ngươi ngàn vạn đừng ghét bỏ ta lão, ta trải qua sự tình so ngươi nhiều, có thể càng tốt xử lý bên ngoài sự tình. Trong nhà hết thảy đều không cần ngươi nhọc lòng, tiền ta sẽ tránh, ngươi chỉ cần an tâm ở nhà là được. Tiểu Ni không phải lần đầu tiên bị nam nhân thổ lộ, trong óc giữa ký ức khắc sâu liền có rất nhiều cái, hoa tươi nhẫn kim cương cái dạng gì cảnh tượng đều trải qua qua. Nhưng là không ai làm nàng tâm động, giờ phút này cảm nhận được chính mình tim đập ra tốc, đây là tâm động cảm giác sao. Tô Thần Hạo tiếp tục. Ta biết chúng ta nhận thức thời gian quá ngắn, ngươi đối ta còn không phải quá hiểu biết. Ta sẽ cho ngươi thời gian làm ngươi hiểu biết ta, nếu ngươi mỗ một phát hiện ta cùng ngươi không thích hợp. Ngươi có thể nói cho ta, ta sẽ biến mất ở ngươi trước mắt. Tô Thần Hạo, ngươi hiểu biết ta sao? Tiểu Ni mở miệng. Tô Thần Hạo cảm thấy chính mình phảng phất đợi một thế kỷ, rốt cuộc chờ tới rồi hồi âm, hắn điểm số lẻ. Ngươi thông minh cơ trí, đối mặt đột phát sự tình thực dũng cảm, ta chính là muốn tìm ngươi như vậy tức phụ. Tiểu Ni cắn môi nhìn hắn, ta không xinh đẹp sao? Tô Thần Hạo cười, xinh đẹp, ngươi ở trong mắt ta là xinh đẹp nhất, mặc kệ là hiện tại tương lai, ta trong mắt chỉ biết có ngươi một người. Tiểu Ni biết chính mình siêu năng lực không có tác dụng, bắt tay đặt ở hắn trên ngực, hắn tâm không ngừng nhảy lên. Ta không dễ chọc, ngươi cùng ta mới quen biết mấy mà thôi, ta tính tình tương đối bạo, gặp được đột phát sự tình không nhất định sẽ làm ra sự tình gì tới. Ngươi nếu là về sau phản bội ta, không chừng làm ra sự tình gì. Cách khác ở chỗ này đào cái động, đem ngươi tâm móc ra tới, ngươi không sợ hay sao? Ngữ khí nửa nói giỡn, tưởng từ hắn ánh mắt giữa nhìn ra cái gì? Chương 115 thổ lộ nam chủ thân phận không đơn giản. Sẽ không có kia một, ở ta quyết định cùng ngươi ở bên nhau thời điểm, ta người chính là của ngươi, ngươi tưởng như thế nào đối ta đều có thể. Tô Thần Hạo vẻ mặt thành khẩn, Ni, ta đã biết nhiều như vậy, ngươi không nhất định tin tưởng, ta nguyện ý dùng quãng đời còn lại làm ngươi tin tưởng. Song từ trên cổ đem ngọc bội hái được xuống dưới, này khối ngọc bội là ta mẹ để lại cho ta, ta hiện tại cho ngươi mang lên, ngươi chính là Tô gia chưa quá môn con dâu. Tiểu Ni từ hắn đôi mắt giữa nhìn đến chân thành, tuy rằng không biết hắn trong lòng tưởng cái gì, nhưng là nàng tưởng thử một lần, cho hắn còn có chính mình một lần cơ hội, có lẽ lao ra làm nàng sống lại một đời, chính là muốn thay đổi chính mình cô độc cả đời vận mệnh. Vậy ngươi cho ta mang lên. Tô Thần Hạo kích động không thôi, vội vàng đem ngọc bội mang ở nàng trên cổ, một trận hơi lượng bạch quang ở bọn họ trước mắt hiện lên, theo sau biến mất không thấy, tựa như sự tình gì cũng không có phát sinh. Tiểu Ni tưởng ánh nắng, trên tay nắm ngọc bội tài chất tinh ánh dịch thấu vi bạch xanh lẻ, vừa rồi còn thoạt nhìn thực bình thường ngọc bội, mang ở trên người về sau cảm giác lạnh lạnh. Lại nhìn kỹ, nàng có kinh tha phát hiện, ngọc bội trung gian có một con rồng. Dưới ánh nắng chiếu xuống, giống sống giống nhau chuyển động một chút, nháy mắt lại khôi phục bình thường, phảng phất phía trước lại cái gì cũng không có phát sinh quá. Không đúng, này khối ngọc bội nàng gặp qua, chuẩn xác là ở một cái kẻ thần bí trên người gặp qua. Nhớ rõ có một nàng đi ngang qua đầu hẻm thời điểm, thân xuyên hắc y, mang mặt nạ nam váy ở nơi đó, ngực tất cả đều là máu tươi, nàng phản ứng đầu tiên là đánh cầu cứu điện thoại đưa bệnh viện. Đối phương lúc này mở miệng, làm nàng không cần đưa bệnh viện, cho một cái khác dãy số làm nàng gọi. Trong quá trình chờ đợi giữa, trùng hợp thấy được hắn trước ngực rất ra tới ngọc bội, tiện tay thượng này một khối giống nhau như lúc, đặc biệt là sẽ động long ấn tượng tương đối thâm. Thực mau tới một đám hắc y nhân đem người tiếp đi rồi. Người nọ cho nàng để lại một chương bưu thiếp, vàng dòng chế tạo, mặt trên chỉ để lại một cái dòng họ, còn có một chuỗi số điện thoại, là có thể còn nàng một cái nguyện vọng. Lúc ấy, nàng không có quá nhiều ý tưởng, chỉ cảm thấy cái kia kẻ thần bí bối cảnh khẳng định rất cường đại, vẫn là không cần trêu chọc hảo. Sau lại chằn chọc trải qua đường tha trong miệng đại thể đã biết cái kia tha thân phận, là phó gia tại vị người cầm quyền phó thần, hắn sấm rền gió cuốn, chỉ dùng ngắn ngủn 10 năm thời gian, đem toàn bộ gia tộc xí nghiệp đẩy mạnh thế giới tiền 10. Tài sản đạt tới hơn 100 tỷ. Tô Thần Hạo, phó thần. Trung gian đều mang một chữ thần, chẳng lẽ có cái gì liên hệ sao? Tô Thần Hạo giơ tay đối với nàng mặt huy một chút, tức phụ, ngươi đang xem cái gì đâu? A. Tiểu Ni từ khiếp sợ giữa thức tỉnh lại đây, ngay sau đó trong óc giữa hồi ức đến vừa rồi hắn kêu chính mình tức phụ. Chúng ta còn không có kết hôn đâu, ngươi như thế nào có thể kêu ta tức phụ đâu? Tô Thần Hạo vẻ mặt xú vô lại, tay đáp ở nàng trên vai. Ở lòng ta ngươi đã là ta tức phụ. Tuy rằng chúng ta không có kết hôn, nhưng là ta có thể ở không tha thời điểm tê ơ. Tức phụ, ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì đâu. Ngây người lão nửa, ta liền hâu ngươi vài thanh ngươi đều không có nghe thấy. Muốn hay không cùng hắn đâu. Tiểu Ni trong lòng tiến hành rồi một phen giãy giụa, vẫn là quyết định tạm thời không cần, có lẽ nàng lầm. Huống chi nàng lấy không ra căn cứ, bởi vì có một số việc căn bản không có biện pháp giải thích rõ ràng. Không có gì. Chính là vừa rồi suy nghĩ nhà ngươi sự tình, nghĩ nghĩ ngây người mà thôi. Chương 116 thổ lộ 2. Tô Thần Hạo cười, hết thể ta đều sẽ giải quyết hảo, ngươi liền chờ đương Tô gia tức phụ là được. Phía trước chúng ta là hợp tác quan hệ, từ nay bắt đầu không hề là hợp tác quan hệ, ta sở hữu hết thể đều là của ngươi, ngươi tưởng như thế nào chi phối đều có thể. Ta hiện tại trên người còn có 100 nhiều đồng tiền, cũng đều giao cho ngươi bảo quản. Nếu nhận định, kia hắn nguyện ý đem sở hữu hết thể đều giao cho Kiều Nhi. Tiểu Ni nghe được còn có tiền bản tay qua đi, ta đây liền không cùng ngươi khách khí, nam nhân trên người không cần mang quá nhiều tiền, đủ hoa thì tốt rồi. Tô Thần Hạo từ đâu Nhi đem tiền lấy ra tới, dùng ô vuông khăn tay bao vây, mở ra về sau chỉnh chỉnh tề tề 100 nhiều đồng tiền chồng ở bên nhau, hắn tất cả đều phóng tới nha đầu trên tay. Tức phụ, đây là ta toàn bộ gia sản. Cũng là ta xính lễ, ta biết này đó tiền có điểm thiếu, nhưng là ta sẽ nỗ lực về sau sẽ cho ngươi càng nhiều tiền. Tiểu Ni cảm thấy cũng không tệ lắm, mới vừa đồng ý ở bên nhau liền đem sở hữu tài sản nộp lên, thử hỏi có mấy nam nhân có thể làm được đến. Cẩn thận đến một chút, tổng cộng 165 khối nhị, từ bên trong lấy ra 15 khối nhị để trở về. Này đó tiền đặt ở trên người của ngươi, vạn nhất có sự tình còn có thể cần dùng gấp. Tô Thần Hạo đem tiền nhận lấy một lần nữa phóng tới trong túi. Tức phụ, chúng ta sự tình khi nào cùng thúc thúc. Tiểu Ni, ta còn không có tưởng hảo. Chờ ta tìm cái thời gian cùng ta ba một tiếng, bọn họ sẽ duy trì ta lựa chọn. Ngươi yên tâm đi. Bọn họ thực thích ngươi, bằng không cũng sẽ không làm ngươi ở tại trong nhà. Tô Thần Hạo tâm tình dị thường kích động, tuy rằng Tiểu Ni không phải hắn gặp qua đẹp nhất cô nương, nhưng là hắn nhiều năm như vậy duy nhất động quá tâm cô nương. Hắn nhận định người chính là cả đời. Tiểu Ni nghe được cách vách truyền đến quăng ngã đập đánh thanh âm. Nàng sẽ không lại ra cái gì chuyện xấu đi. Tô Thần Hạo, hẳn là tạm thời sẽ không. Có thôn trưởng cấp chúng ta chống lưng, bọn họ trừ phi tìm được vô cùng xác thực chứng cứ, bằng không căn bản sẽ không có người tin tưởng. Tiểu Ni cái này yên tâm, nhìn quanh một chút bốn phía, trong viện có cây đại cây táo, mặt trên quả lớn trồng chất có đã đỏ, thật dài thời gian không có ăn qua quả táo. Ta muốn ăn quả táo, ngươi cho ta chuẩn bị, chúng ta mang về. Hảo. Tô Thần Hạo xoay người đi tạp vật phòng lấy ra công cụ, một cái rất dài cây gậy trúc, trong nhà không có dưỡng cái gì gia cầm, trong viện mặt đất còn tính sạch sẽ. Tiểu Ni nhìn thoáng qua nhà ở, ta đi vào lấy cái bồn trăng lên. Tô Thần Hạo gật đầu, góc tường trong ngăn tủ liền có bồn, tùy tiện lấy một cái liền ráo. Tiểu Ni đẩy cửa ra đi vào đi, ánh vào mi mắt chính là một cái bệ bếp, bên này người đều thích đem bệ bếp tu sửa ở nhập một chỗ, mặt trên chỉnh chỉnh tề tề không có một tia cho bụi, đủ để chứng minh hắn là cái ái sạch sẽ người. Mở ra ngăn tủ nhìn một chút, bốn cái bát cơm sạch sẽ chồng ở bên nhau, bên cạnh biên thả một chồng mâm, lại chính là một cái mộc chế chiếc đũa lùng, bên trong có một phen tân chiếc đũa, hẳn là mới vừa mua không dài thời gian. Cầm một cái lớn nhất buồn đem ngăn tủ môn đóng lại, đi vào sân thời điểm, thấy trên mặt đất đã rớt một đống táo, ngồi xổm xuống thân mình bắt đầu nhặt lên tới. Tô Thần Hạo huy động trong tay cây gậy trúc một chút cũng không chê mệt, thẳng đến trên mặt đất rơi xuống rất nhiều quả táo mới dừng tay, cũng đi theo ngồi xổm trên mặt đất nhặt quả táo. Nhà ngươi quả táo thật đại, này thụ hẳn là có rất nhiều năm. Không sai biệt lắm có 15 năm, ta thời điểm gieo, này chỉ chớp mắt đều biến thành đại cây táo. Chương 117 bị rắn cắn một. Nhặt một đại buồn quả táo, Tiểu Ni cảm giác không sai biệt lắm, được rồi, này đó đủ rồi chúng ta trở về đi. Tô Thần Hạo đem cây gậy trúc đưa về tạp vật phòng, sau đó từ bên trong cầm một phen khóa ra tới, đi thời điểm trong phòng môn không có khóa, rời đi thời gian rất lâu vẫn là khóa lại tương đối yên tâm. Hắn đã quyết định ở Kiều gia dựng trại đóng quân. Nhất định phải hảo hảo biểu hiện làm Kiều gia cha mẹ tán thành, mau chóng đem tức phụ cưới về nhà. Đọc đại học sự tình hắn không phản đối, nhưng là trong lòng âm thầm hạ quyết định. Tức phụ đi đến nào hắn liền phải theo tới nơi nào. Từ trong nhà cầm một ít đệm chăn dùng túi trang hảo, sau đó giữ cửa khóa lại, lại lần nữa cưỡi xe đạp trở về đi. Tới thời điểm là hạ sơn núi, trở về thời điểm chính là đường dốc, kỵ xe đạp liền có điểm không quá phương tiện. Từ xe đạp trên dưới tới, Tiểu Ni đem trong tay túi phóng tới trên ghế sau giải phóng đôi tay. Tô Thần Hạo tay đẩy xe đạp, nhìn nơi xa thái dương cũng không có cảm thấy quá nhiệt, ta tự ở chỗ này sinh hoạt, một thảo một mục cùng với ta lớn lên. Tiểu Ni, ta nghe ca ca, ngươi rất sớm liền bắt đầu dưỡng da. Kia chẳng phải là ăn rất nhiều khổ sao. Con hảo, ta khi đó đã là trai trai tốt, có thể vào núi đánh một ít con mồi, miễn cưỡng duy trì trong nhà sinh hoạt. Ta mẹ khi đó thân thể không tốt lắm, mỗi đều phải ăn trung dược, kiếm tiền cũng liền miễn cưỡng đủ nàng uống thuốc. Ngươi là cái hiếu thuận hài tử. Bọn họ dưỡng ta phải dưỡng bọn họ lão, tuy rằng nhật tử quá đến khổ một ít, nhưng là cũng may hiện tại đã ngao ra tới. Nhà ta điều kiện rất kém cỏi. Ngươi vừa rồi vào nhà thời điểm đã thấy. Còn hào đi. Trong thôn từng nhà không đều là cái dạng này sao? Tiểu Ni huy động tay phải, ta tin tưởng trải qua chúng ta nỗ lực, trong nhà điều kiện khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Chờ về sau có tiền chúng ta liền đến trong thị trấn mua phòng ở, làm cho bọn họ quá thượng hảo nhật tử. Ngươi đệ đệ niệm mấy năm cấp? Này mấy bận quá, ta đều không có hỏi hắn. Hắn còn không có niệm thư đâu. Khởi chuyện này muốn trách nhị thẩm, nàng thu tiền của ta. Lại không có đem hắn đưa đến trường học. Ta cũng có trách nhiệm không có làm tốt giám sát, nếu là trên đường trở về một chuyến, cũng liền sẽ không phát sinh chuyện này. Không có niệm thư A. Ta còn tưởng rằng hắn đã niệm học 3-4 năm cấp. Cũng không phải là sao. Cùng hắn cùng tuổi hài tử đã niệm năm 3. Ta liền cùng hắn thương lượng hảo, ở khai giảng thời điểm đem hắn đưa đến trường học đi. Chỉ cần nỗ lực vẫn là có thể đuổi theo cùng tuổi hài tử. Thân thu thực ngoan thực hiểu chuyện, ta tin tưởng hắn nhất định có thể làm được. Trong nhà còn có một ít sách giáo khoa, ta về sau mỗi đêm thượng dạy hắn nhận một ít tự, như vậy chờ hắn đi học thời điểm nhiều ít có thể khởi điểm tác dụng. Kia thật sự là quá tốt, ta thế đệ đệ trước cảm ơn ngươi. Tô Thần Hạo cao hứng trả lời, có ngươi cho hắn học bù, hắn tâm lý chênh lệch liền sẽ không như vậy lớn. Tiểu Ni cảm thấy hai tha khoảng cách bởi vì thổ lộ trở nên tiếp cận, nàng hiện tại đã không phải mỹ nữ người chủ trì Tiểu Ni. Trước mắt nam nhân không phải bởi vì nàng mỹ mạo, cũng không phải bởi vì nàng tài phú. Cảm tình là yêu cầu hai người kinh doanh, bọn họ hiện tại mới vừa bắt đầu, tương lai lộ còn rất dài rất dài. Trong lòng tưởng sự tình, căn bản không có chú ý tới bên cạnh nhánh cây thượng có một con rắn, ở nàng tới gần thời điểm, đột nhiên nhảy dựng lên hướng về phía nàng cổ bay lại đây. Tô Thần Hạo vừa vặn thấy trực tiếp đem trên tay xe đạp ném tới một bên, duỗi tay đem người kéo qua tới, lỏa lộ bên ngoài cánh tay không kịp trốn tránh, bị bay tới rắn cắn một ngụm, tức khắc máu tươi chảy ròng. Chương 118 bị rắn cắn 2. Ngươi bị cắn được. Tiểu Ni xem hắn cánh tay máu tươi chảy ròng, xà rơi trên mặt đất bị hắn một chân giẫm đã chết. Nửa thước dài hơn thân rắn thượng trình xích hồng sắc, đôi mắt thế nhưng là màu trắng, này vừa thấy chính là gián độc. Tô Thần Hạo dùng sức nắm chính mình chịu thiệm vị trí, ngươi đi bụi cỏ tìm một loại thực vật, nó lá cây trình màu đỏ hình dạng đặc biệt, gắt gao mà bỏ trên mặt đất trên mặt, ngươi nhìn kỹ mặt đất là có thể tìm được. Đừng hoảng hốt, ta còn có thể lại đình một hồi, chỉ cần đắp thảo dược liền không có việc gì. Tiểu Ni xem trên mặt hắn đầu đại mồ hôi nhỏ giọt xuống dưới, hắn hiện tại khẳng định rất thống khổ, dựa theo hắn miêu tả đi bụi cỏ giữa tìm kiếm, mỗi một tấc mặt cỏ đều không buông tha, đi rồi rất xa xa địa phương rốt cuộc tìm được rồi, vội vàng đào hai cây chạy trở về. Thấy hắn cả người đã ngã trên mặt đất, thân thể hơi có điểm run rẩy, vọt qua đi đem người đỡ lên, môi đã thành màu trắng. Xem hắn bộ dáng liền biết đã không ra lời nói. Nhìn trong tay thảo dược, tưởng đều không có tưởng bỏ vào trong miệng nhai một chút, đặc biệt khổ, căng ra đầu dùng sức nhai vài cái cảm giác không sai biệt lắm. Tìm được miệng vết thương ra trước dùng sức đè ép, đem màu đen máu tươi thả ra đi, thẳng đến màu đỏ máu tươi chảy ra, lúc này mới đem thảo dược đổ ở mặt trên. Bốn phía nhìn một chút, chung quanh không có gì người, chỉ có thể lại nhai một ngụm thảo dược, sau đó nhắm ngay hắn miệng đem chất lỏng dùng đầu lưỡi một chút đẩy đưa vào đi, cũng may người có chi giác, đem đưa vào đi nước thuốc nuốt đi vào. Nhìn trên mặt đất xà thi thể, nó độc tính thật là quá độc, cắn được cánh tay thượng liền như tỷ lợi hại. Nếu là lúc ấy cắn ở chính mình trên cổ, kia nàng tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta không có việc gì. Tô Thần Hạo chậm rãi mở to mắt, quá một hồi thì tốt rồi, loại rắn này độc tính cũng không phải quá cường, chỉ cần khiêng qua trước vài phút liền không có việc gì. Tiêu Ni khóc, đây là nàng trọng sinh về sau lần đầu tiên khóc, thiếu chút nữa người liền chết ở chính mình trước mặt. Ngươi cái ngốc tử, đến lúc này còn ở gạt ta. Ngươi đều thiếu chút nữa bị độc chết, ngươi nói cho ta độc tính tính không cường, ngươi cho ta là 3 tuổi hài sao? Tô Thần Hạo giơ tay sờ soạng một chút trên mặt nàng nước mắt, không khóc, ta hiện tại không phải không có việc gì sao? Lại nghỉ ngơi một hồi là có thể đi rồi, ngươi tìm được thảo dược kịp thời, một hồi độc liền giải rớt. Tiểu Ni làm hắn dựa vào chính mình trong lòng ngực, lúc ấy ngươi như thế nào liền nghĩ đến dùng cánh tay đi chắn a? Nha đầu ngốc, ta không thể làm ngươi xảy ra chuyện a. Tô Thần Hạo cảm giác giờ phút này chính mình đau cùng vui sướng cùng tồn tại, nữ nhân nơi đó thật sự. Máu mũi không tự chủ được chảy xuôi ra tới. Tiểu Ni thấy sau hoảng sợ, ngươi này như thế nào còn chảy máu mũi? Tô Thần Hạo ra vẻ đứng đắn che giấu, đây là di chứng, không cần lo lắng, quá một hồi thì tốt rồi. Tuy rằng thân thể rất khó chịu, nhưng là hắn vẫn là tưởng nhiều nằm một hồi. Tiểu Ni từ trong túi lấy ra khăn tay thế hắn sát máu mũi, xoa xoa chính mình biết sao lại thế này, nghĩ đến chính mình trước ngực hai cái. Nhẹ nhàng hoạt động một chút thân thể. Đều lúc này ngươi còn tưởng chiếm tiện nghi, như thế nào không đau chết ngươi a? Ta Tô Thần Hạo biết chính mình bị phát hiện, không biết sao giải thích. Tiểu Ni không có cùng hắn so đo, nhìn máu mũi không chảy, sắc mặt của hắn hòa hoãn rất nhiều, xem ra độc tính thật sự đã bị giải rớt, trong miệng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Vừa rồi phát sinh sự tình dọa nàng một cú sốc, chưa từng có trải qua quá, chỉ có trải qua nhân tài biết cái loại này kinh tâm động phách là cảm giác như thế nào. Chương 119 Sơn Động 1. Một lát sau, Tô Thần Hạo miễn cưỡng ngồi dậy. Ta trên người không có sức lực, muốn đi trở về đi thực khó khăn. Người lái xe trở về kêu người, lại dẫn người lại đây tiếp ta đi. Tiểu Ni tưởng đều không có tưởng trực tiếp lắc đầu, ta như thế nào có thể đem ngươi một người ném ở Hoàng Sơn Giã Linh đâu. Vạn nhất trong chốc lát tái xuất hiện một con rắn ngươi làm sao bây giờ. Tô Thần Hạo, ngươi cho ta là giấy, vừa rồi tình huống khẩn cấp, này xà công kích tốc độ lại mau, ta mới không có trốn rớt, nếu lại đến một con rắn, ta tuyệt đối sẽ không bị nó cắn được. Tiểu Ni nhìn một chút sắc, hiện tại thời gian hẳn là buổi chiều, nếu cơi xe đạp chạy trở về, ở dẫn người lên núi không sai biệt lắm phải đen. Tốn thời gian cô sức không, còn có tiềm tàng nguy hiểm, chính là nếu lưu lại chờ hắn khôi phục, kia bọn họ phải tìm một cái đặt chân địa phương, tổng không thể vẫn luôn trên mặt đất ngồi đi. Ngươi liền trở về kêu Sơn lại đây là được, nơi này hắn quen thuộc, thời điểm chúng ta thường xuyên lại đây chảo con ngồi. Tô Thần Hạo tiếp tục thúc giục, yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Không được, ta không thể đem ngươi một người lưu lại nơi này. Nếu, ngươi thời điểm thường xuyên tới nơi này, ngươi có phải hay không biết nơi nào có an toàn nghỉ ngơi địa phương? Tiểu Ni ngưỡng mặt hỏi. Tô Thần Hạo gật đầu, ta đích xác biết có nghỉ ngơi địa phương, nhưng là ngươi muốn cùng ta đi qua, này một chốc một lát thân thể của ta khôi phục không được. Lộng không hảo phải lượng lúc sau mới có thể trở về, như vậy đối với ngươi thanh danh có ảnh hưởng, ta không thể làm như vậy. Nguyên lai hắn là vì chính mình suy nghĩ, Tiểu Ni xinh đẹp cười. Ngươi có đạo lý. Nhưng là ta không thể đem ngươi một người ném ở chỗ này, chúng ta trở về thời điểm tâm một chút, chỉ cần không cho trong thôn người phát hiện là được. Đến nỗi, ta ba mẹ nơi đó, hảo hảo giải thích một chút không phải được rồi. Tô Thần Hạo trong lòng kỳ thật cũng không yên tâm Tiểu Nhi một người trở về, này nói phi thường hẻo lánh, vạn nhất xảy ra sự tình gì kia nhưng sao chỉnh. Hướng phía trước cây cối đi, đại khái có 100 mễ tả hữu, sẽ có cái sơn động. Ta và ngươi ca ca ngày thường săn thú liền ở nơi đó nghỉ ngơi, bên trong có củi lửa, còn có một ít đơn giản nấu cơm công cụ. Mấy năm nay không có đi, cũng không biết đồ vật có ở đây không. Bất quá liền tính đồ vật không ở, chúng ta buổi tối cũng có thể ở trong sơn động ở một đêm. Tiểu Ni nhìn một chút hắn sở chỉ phương hướng, ta đây trước đem ngươi đỡ qua đi, sau đó lại trở về đẩy xe đạp. Tô Thần Hạo gật đầu, tay vịn khởi mặt đất miễn cương đứng lên, nhìn trên mặt đất xà thi thể, một hồi đem nó mang đi, đưa đến hiệu thuốc còn có thể bán cái 20-30 khối. Này xà như vậy đáng giá. Tiểu Ni trong lòng lại bắt đầu tham tiền, một con rắn 20-30 khối, như vậy lộng cái 10 điều còn không mấy trăm khối a. Tô Thần Hạo xem nàng đôi mắt lóe sáng, liền biết nàng trong lòng suy nghĩ gì. Bởi vì như vậy biểu tình đã xem trọng vài lần, nàng khẳng định là tưởng bán xà kiếm tiền. So với hắn còn tham tiền. Bất quá trong lòng rất thích, giống như là một loại tìm được đồng loại cảm giác. Ngươi tưởng gì đâu. Nay xà giống nhau không ra, lại ngươi cũng thấy rồi, nó tốc độ thực mau. Muốn tay không bắt, kia đến mạo sinh mệnh nguy hiểm mới giáo. Ngươi cũng đúng, này tài không phải như vậy hảo phát. Tiểu Ni đánh mất chảo xà ý niệm, nay tiền không hảo tránh vẫn là không cần suy nghĩ. Bất quá trên mặt đất xà khẳng định muốn mang đi trở về bán cái giá tốt. Trước đỡ Tô Thần Hạo xuyên qua mặt cỏ, đi rồi một đại đoạn khoảng cách, lộ cũng không tốt đi, chung quanh cỏ dại lớn lên phi thường tươi tốt có nửa thước rất cao, thường thường chân còn sẽ bị chắt một chút, lại đau lại ngứa, không ra cảm giác. Chương 120 Sơn Động 2. Trải qua một phen nỗ lực rốt cuộc tới Sơn Động, cửa động có rất nhiều cỏ dại, không có gì dấu chân, thoạt nhìn thời gian rất lâu không có người lại đây. Đỡ hắn một đường đi vào trong động. Ánh vào mi mắt nhất bắt mắt chính là một đống nhánh cây chất đống ở nhất góc, bởi vì thời gian quá dài, mặt trên thế nhưng mọc ra nấm, đương nhiên cũng không mới mẻ, đã đánh héo khô héo biến thành làm nấm. Trung gian có một đống màu đen hôi, hẳn là thiêu củi gỗ lưu lại, nhất bên trái có một cái nổi mặt trên lạc đầy cho bụi. Nơi này hết thảy đều không có biến, hẳn là không có người đã tới. Tô Thần Hạo xem xong sau. Tiểu Ni đỡ hắn một đường đi tới một khối cự thạch bên cạnh làm hắn ngồi xuống. Người trước ngồi. Ta đi trước đem xe đạp còn có túi nghĩ cách lộng tiến vào. Trên đường tâm một chút. Tô Thần Hạo dặn dò. Ân. Tiểu Ni xoay người ra sơn động, hảo ra hỏa, mới vừa ra đi liền thấy có một đại đống mây đen đang từ nơi xa hướng nơi này nhanh chóng di động. Vừa rồi, vẫn là mặt trời lên cao đại tình, liền như vậy một hồi biến mây đen bước chậm. Đây là muốn hạ mưa to dấu hiệu, may mắn không có đem Tô Thần Hạo một người lưu tại trên núi, này nếu là lại xối một hồi mưa to, nhẹ giả phát sốt nặng thì ra mạng người. Nghĩ đến vừa rồi hắn xả thân cứu rút, trong lòng không ra ấm áp. Đối mặt ác liệt khí, giơ lên khỏe miệng cười, bởi vì nàng biết sau cơn mưa liền có thể nhìn thấy cầu vồng, tựa như xuất hiện thời điểm khó khăn, chỉ cần dũng cảm tiến tới sở hữu khó khăn đều sẽ bị giải quyết. Tại hạ mưa to phía trước đem xe đạp còn có túi tất cả đều dịch tới rồi trong sân động, mệt nàng thở hừng hực. Tô Thần Hạo muốn đứng lên, nhưng là bởi vì không có sức lực lại lần nữa ngồi trở về. Tiểu Ni đại thở hổn hển một hơi, sau đó mới mở miệng. Ngươi liền không cần đứng lên, trước nghỉ ngơi một chút, bên ngoài lập tức muốn hạ mưa to, may mắn chúng ta trốn đến trong sân động, nếu là ở bên ngoài liền hảo bị xối thành gà rớt vào nồi canh. Tô Thần Hạo như mày, này mấy khí đều tương đối nhiệt, không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ trời mưa. Sớm biết rằng như vậy nay liền không trở lại giải quyết chuyện này. Tiểu Ni trong miệng thở phì phò, kéo suy yếu thân thể đi vào hắn bên người, ngồi ở hắn bên cạnh trên tảng đá. Sự tình sớm muộn gì đều phải giải quyết, chỉ có thể chúng ta đuổi không khéo. Vừa lúc đuổi kịp hạ mưa to, cũng không biết có thể hay không xét đánh, ngươi là không có nhìn đến bên ngoài mây đen thật dày một tầng, khẳng định là một hồi mưa to. Tô Thần Hạo xem mặt nàng đỏ bừng, cái trán tóc mái đã bị mồ hôi làm ướt. Tức phụ, vừa rồi vất vả ngươi, ta nghĩ ra đi phụ một chút, nhưng là trên người không có sức lực, chỉ có thể nhìn ngươi một chút đem đồ vật dịch tiến vào. Ta thật vô dụng, ở ngươi nhất yêu cầu ta thời điểm không có một chút tác dụng. Tiểu Ni tùy tay sờ soạn một chút hắn mày. Ngươi cái đồ ngốc nhưng đừng như vậy. Ngươi vì ta làm đã đủ nhiều. Tay không tự chủ được giữ chặt hắn cánh tay, ở sinh tử trong nháy mắt ngươi lựa chọn cứu ta, làm ta cảm nhận được, ta ở ngươi trong lòng tầm quan trọng. Tô Thần Hạo, nếu ta phía trước đối với ngươi chỉ có hảo cảm, như vậy ở vừa rồi trong nháy mắt, ngươi ở trong lòng ta đã rơi xuống căn, sinh mầm. Có lẽ thực mau cũng sẽ trưởng thành tham đại thụ, đến lúc đó ngươi tưởng không cần ta. Tin hay không ta cầm đao trực tiếp làm thịt ngươi. Ha ha. Tô Thần Hạo cười, ngươi suy nghĩ sự tình sẽ không phát sinh, ta nhận chuẩn sự tình chưa từng có thay đổi quá, huống chi ngươi là ta nhận chuẩn người. Ni, ta tìm tức phụ cũng không phải vì sinh nhi dục nữ, mà là muốn tìm một cái cùng lòng ta tâm tương thích người, ngươi chính là ta vẫn luôn người muốn tìm. Chương 121 Sơn Động 3. Hai mắt nhìn nhau, tim đập ra tốc, hai người càng rửa càng gần. Cà ca hai tiếng vang lớn, một đạo loang loáng do đó hàng chiếu dọi tới rồi sơn động, ngay sau đó mưa to tầm tã do đó hàng, bùm bùm rơi trên mặt đất thanh âm thực vang. Không khí bị đánh gãy, Tô Thần Hạo vừa rồi tưởng túi đầu thân đi xuống, như vậy một chỉnh hắn hạ không được miệng. Tiểu Ni từ hắn ánh mắt giữa thấy được mất mát, đột nhiên trong lòng có một loại xúc động, ôm cổ hắn đối với hắn miệng liền hôn một cái. Đã đóng dấu, ngươi về sau chính là người của ta. Đi ở trên đường cái không được xem cô nương khác, trong ánh mắt chỉ có thể xem ta. Nếu, làm ta phát hiện ngươi xem cô nương khác, hừ hừ, ngươi liền trở về nhà quỷ ván giặt đồ đi. Tô Thần Hạo tao sừng sốt, không nghĩ tới hai dung một lần thân thiết, lại là Kiều Ni chủ động, này thật đúng là bị thương hắn tự tôn. Hắn chính là chính cống đại lao gia, đây là như thế nào lộng làm cô nương trước làm đâu. Liên ở hắn chuẩn bị túi đầu mà trả giá hành động thời điểm, một bàn tay che ở hắn ngoài miệng. Quá thời hạn không chờ, vừa rồi đã làm. Kiều Ni cười. Tô Thần Hạo biết chuyển biến tốt liền thu đã hưởng qua ngon ngọt, ly về sau chân chính thân thiết còn xa sao. Nhẹ nhàng bắt tay dịch khai. Hảo, ta không cùng ngươi náo loạn, sắp phát tối sầm, chúng ta đến đem hỏa phát lên tới. Bằng không đêm nay thượng phải ai đông lạnh. Tiểu Ni tán đồng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa củi lửa, mặt ngoài thoạt nhìn còn có thể có một ít củi đốt có thể lợi dụng sinh một đống hỏa. Trong óc giữa đột nhiên nghĩ tới củi khô lửa bốc, phía trước muốn vào sơn động thời điểm còn không có nghĩ đến. Hiện tại như vậy chợt tưởng tượng, đột nhiên mặt đỏ lên. Tô Thần Hạo ngón tay củi lửa bên cạnh vị trí, nơi đó cất giấu hai viên đánh lửa thạch, ngươi lấy lại đây, sau đó lại nhặt một ít củi đốt lại đây. Không biết trong cơ thể độc có hay không giải sạch sẽ, hắn muốn sấn đầu góc thanh tỉnh thời điểm an bài hảo hết thảy, không nghĩ làm nha đầu ở chỗ này chịu khổ. Bên ngoài mưa to tầm tã, phỏng chừng trận này vũ có thể tiếp theo đêm, bọn họ nhất định phải ở chỗ này đãi một đêm. Tiểu Ni dựa theo hắn yêu cầu đem đánh lửa thạch lấy lại đây. Sau đó lại nhặt một ít tuổi đốt, cố ý chọn một ít tế dễ dàng bậc lửa tuổi đốt chất đống ở bên nhau. Cái này làm cho nàng nghĩ tới ở bên ngoài nấu cơm giã ngoại, đáng tiếc trong sơn động cái gì đồ ăn cũng không có, chú định đêm nay thượng chỉ có thể ăn quả táo đỡ đói. Tô Thần Hạo động tác nhanh nhẹn thực mau đem đống lửa bậc lửa, ở trên núi Thảo đã nhiều năm sinh hoạt, đốt lửa là đơn giản nhất bất quá sự tình. Tuổi lửa bốc cháy lên bùm bùm vang, trong sơn động có một tia ấm áp, bên ngoài tiếng sấm càng lúc càng lớn. Có một loại mệt đánh vào chính mình trên đầu cảm giác. Tiểu Ni không sợ hãi sẽ đánh, nhưng là tại đây một khắc trong lòng vẫn là có như vậy một chút sợ hãi, liền ở ngay lúc này bả vai bị ôm, kia một khắc đột nhiên an lòng, có hắn ở chính mình còn có cái gì đáng sợ đâu. Đầu dựa vào ta trên vai, sợ hãi nói nhưng gì vãng ta trong lòng ngược toàn. Nam nhận trầm thanh âm truyền đến. Ta đây liền không khách khí. Tiểu Ni song đầu dựa vào trên vai hắn, chính mình lại không phải 80 niên đại ngây thơ cô nương. Dựa theo nguyên lai tuổi suy tính, nàng còn so Tô Thần Hạo đại suốt 6 tuổi đâu. Hắn kêu chính mình A-Z đều không lỗ, nghĩ đến đây nhịn không được cười. Tô Thần Hạo giờ phút này dị thường thỏa mãn, trong lòng có điểm cảm tạ trận này mưa to, còn có nằm trên mặt đất cái kia xà, là chúng nó thúc đẩy này hết thảy, làm cho bọn họ quan hệ tiến bộ vượt bậc, cảm giác ly cưới vợ quá môn không xa. Chương 122 ăn nướng con thỏ một. Ấm áp thắng không nổi đói khát, thực mau Kiều Ni bụng truyền đến thầm thì tiếng kêu, tùy tay ấn một chút. Vốn dĩ cho rằng có thể rất sớm trở về ăn cơm trưa, kết quả vội một liền ăn buổi sáng một bữa cơm. Bởi vì có lao thái thái ở, nàng chỉ là uống lên một chén cháo mà thôi, hiện tại hảo muốn ăn cơm. Đói bụng. Tô Thần Hạo nhẹ giọng hỏi, hắn cũng có một chút đói, nhưng là hiện tại bên ngoài rơi xuống mưa to, thân thể lại không có phương tiện liền tính là đi ra ngoài cũng tìm không thấy cái gì đồ ăn. Tiểu Ni hướng đống lửa bên trong lại bỏ thêm một cây xài, ta đói bụng, cảm giác hiện tại có thể ăn xong một con trâu. Khai một câu vui đùa, nàng ăn không vô một con trâu, nhưng là có thể ăn ba chén gạo cơm nhưng thật ra thật sự, chưa từng có như vậy muốn ăn cơm thời điểm. Tô Thần Hạo bị chọc cười, cảm thấy chính mình tức phụ thật sự thực đáng yêu, đột nhiên một cái bóng trắng từ cửa động xuyên tiến vào, khi muộn khi đó thì nhanh, hắn nhặt lên một cục đá, đối với cái kia bóng trắng tạp hai hạ, động tác mau chuẩn tàn nhẫn. Hắn tay phải sinh hữu lực, có thể mỗi lần lên núi đánh tới con ngồi ít nhiều trên tay sức lực. Chỉ cần đánh vào động vật trên người. Liền tính là một đầu lợn rừng, trên người cũng có thể bị tạp xuất huyết lỗ thủng. Việc này hắn không có cùng bất luận kẻ nào. Một phương diện lo lắng nhân gia không tin, về phương diện khác, chuyện như vậy nếu là truyền ra đi, ở đại gia trong mắt chính mình không chừng trở thành người nào đâu. Tiểu Ni xoa nhẹ một chút đôi mắt, quả thực không thể tin được vừa rồi phát sinh hết thảy, một con thỏ từ cửa động xuyên tiến vào, ngay sau đó bị hai khối cục đá tạp trúng, bùng một tiếng té ngã trên đất, hai chỉ chân đạp một cái thực mau ôm hận nhắm hai mắt lại. Ngươi đem con thỏ đánh chết. Khiếp sợ qua đi vội vàng hỏi. Ân, ngươi không phải đói sao? Chạy nhanh đem con thỏ xách lại đây, ta xử lý một chút chúng ta nướng con thỏ ăn, góc tường nơi đó có muối bại, còn có một phen trùy thủ. Tiểu Ni nuốt một chút nước miếng, ở đói khát trước mặt sự tình gì đều ngăn không được đồ tham ăn. Không tốn thượng 2 phút, sở hữu sự tình đều xong xuôi. Nàng nhìn Tô Thần Hạo động tác nhanh nhẹn đem con thỏ ra lột xuống dưới, trên tay thế nhưng không có dính một tia tơ máu, ngay sau đó xem hắn ở con thỏ trên người cắt một chút, máu tươi chảy xuôi ra tới, tốc độ phi thường thong thả, không có cho người ta huyết tinh cảm giác. Ngược lại có một loại nghệ thuật phủ. Chờ nàng lại định ra xem thời điểm, con thỏ đã bị mặc ở một cây nhánh cây thượng, đặt ở hỏa thượng nướng. Nhanh như vậy a? Tiểu Ni xoa nhẹ một chút đôi mắt, cảm giác chính mình vừa rồi có phải hay không bỏ lỡ cái gì. Này đã xem như chậm, bình thường dưới tình huống 2 phút liền xử lý xong rồi. Ta kia cái cánh tay không được lực, lúc này mới tốc độ chậm lại. Miệng vết thương đau một chút, hắn chỉ là mày nhíu một chút không có hô lên thanh. Tiểu Ni lúc này mới nhớ tới hắn chịu thương, vội vàng kéo ra hắn ống tay áo nhìn một chút, miệng vết thương đã bị hắn đơn giản xử lý qua. Không biết hắn khi nào làm, chính mình cái gì cũng không biết. Ngươi chừng nào thì xử lý miệng vết thương ta như thế nào không biết. Tô Thần Hạo, ta sợ dọa đến ngươi, cho nên không có kêu ngươi, điểm này thương đối ta tới tính không được cái gì. Dưỡng hai miệng vết thương liền khép lại, ngươi không cần kinh hãi quái. Tiểu Ni giờ phút này đột nhiên cảm giác chính mình hảo vô dụng, gặp được sự tình về sau đầu góc liền cùng hồ nhau giống nhau, sự tình gì đều không thể tưởng được, biểu tình có điểm vệ vải, nàng cảm giác chính mình thật là sống uổng phí. Tưởng cái gì đâu? Ngươi đã làm thực hảo. Ta vừa mới khôi phục một chút sức lực. Tô Thần Hạo sờ soạn một chút nàng đầu an ủi nói, ta là ngươi nam nhân, mặc kệ phát sinh sự tình gì đều phải suy xét ở ngươi phía trước, ngươi phải tin tưởng ta có cũng đủ năng lực bảo hộ ngươi. Ta hy vọng ta nữ nhân có thể vui vẻ vui sướng tồn tại, không cần bị sự tình phiền nhiễu. Chương 123 ăn nướng con thỏ 2. Tiểu Ni trong lòng hảo cảm động đôi tay ôm hắn eo ôm chặt lấy. Tô Thần Hạo, ngươi thật sự thực hảo, ngươi là lao ra bàn cho ta tốt nhất lễ vật. Tô Thần Hạo cười. Ngươi lại làm sao không phải lao ra ban cho ta tốt nhất lễ vật đâu. Hai người nhìn nhau cười, bọn họ cũng không phải nhất kiến trung tình, nhưng là tâm ý tương thông về sau, bọn họ phát hiện lẫn nhau chi gian hiểu biết so tưởng tượng giữa còn muốn nhiều. Nướng không biết bao lâu thời gian, con thỏ rốt cuộc nướng hảo, du quang bóng lưỡng, mặt ngoài một chút cũng không có hồ rớt, thoạt nhìn dị thường mê người. Bên ngoài mưa đã tạnh hạ, một tia mát lạnh hơi thở từ sơn động bên ngoài thổi tan tiến vào, làm người cảm giác dị thường sảng khoái. Tô Thần Hạo cầm chùy thủ đem thỏ chân bổ xuống, động vật ăn ngon nhất bộ vị đều là chân, đặc biệt là con thỏ mỗi vận động, trên đùi thịt là ăn ngon nhất. Mặt trên ta rải một chút muối, hẳn là đã thực ngon miệng, bất quá khả năng không có rải đều, ăn thời điểm muốn tâm một chút, nếu là hàm nói liền đem thịt nổ ra. Tiểu Ni ngoan ngoãn gật đầu nào có tâm tư đáp lời, ánh mắt đã tỏa định ở thỏ trên đùi, tiếp nhận thỏ chân nhẹ nhàng cắn một ngụm, ngoại tiêu lý nột, cùng tưởng tượng giữa giống nhau ăn ngon. Tuy rằng có điểm năng nhưng là không ảnh hưởng nàng ăn đệ nhị khẩu, ngay sau đó ăn lần tam khẩu, quai hàm ăn phình phình, lúc này mới cảm giác bụng không có như vậy đói bụng. Tô Thần Hạo xem nàng ăn vui vẻ, liền ở một bên phục vụ đem con thỏ thượng tốt nhất thịt tất cả đều lộng xuống dưới cho nàng ăn. Tiểu Ni thực mau ăn no, lúc này mới phát hiện hắn một ngụm cũng không ăn, trong tay còn ở hướng miệng nàng bên trong phóng thịt, vội vàng lắc đầu. Ta đã ăn no, ngươi chạy nhanh ăn a. Ta còn tưởng rằng ngươi đã ăn, kết quả ngươi cái gì đều không có ăn. Túi đầu nhìn thoáng qua con thỏ, hảo ra hỏa mặt trên tốt nhất thịt giống như đều bị cạo xuống dưới, xoa nhẹ vừa xuống bụng tử, chắc không được ăn như vậy no, nguyên lai đều tiến chính mình bụng, rõ ràng hắn một ngụm không có ăn. Ta không có như vậy đói, lại ngươi là ta tức phụ, ta phải làm ngươi ăn no ta mới có thể ăn. Chán ghét. Một ngụm một cái tức phụ, ta còn không có gả cho ngươi đâu. Sớm muộn gì sự tình trước thuần thục một chút không hảo sao. Chán ghét. Tiểu Ni ngượng ngùng xoay người. Tô Thần Hạo giơ lên khỏe miệng cười, nha đầu thẹn thùng, trong lòng lại lần nữa cảm tạ lão làm mai mối, làm cho bọn họ có một cái đơn độc ở chung cơ hội. Con thỏ thịt tất cả đều bị cạo xuống dưới, chỉ còn lại có khung xương tử, hắn không có ghét bỏ mùi ngon gầm lên. Bụng sao có thể không đói bụng? Hắn chỉ là tưởng đem tốt nhất để lại cho Kiều Nhi. Kiều Nhi tay nắm chặt bím tóc, không có trở về, ta ba ta mẹ khẳng định lo lắng. Tô Thần Hạo chụp một chút tay, ăn xong đồ vật về sau cảm giác chính mình trên người có một ít sức lực. Bọn họ khả năng cho rằng hạ mưa to chúng ta lưu tại trong thôn, nhiều lắm trở về có thể ngươi hai câu, có ta ở đây, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi ai. Nay còn kém không nhiều lắm, đến lúc đó bọn họ muốn ta, ngươi nhất định phải che ở ta phía trước. Tiểu Ni đầu dựa vào trên vai hắn, nghĩ đến lúc ấy nhìn đến nào đó điện ảnh lời kịch. Từ giờ trở đi, ngươi chỉ cho phép đối ta một người hảo. Muốn sủng ta, không thể gạt ta. Đáp ứng ta mỗi một việc, ngươi đều phải làm được. Đối ta giảng mỗi một câu đều phải là thiệt tình. Không được gạt ta, mắng ta, muốn quan tâm ta. Người khác khi dễ ta khi, ngươi muốn ở trước tiên ra tới giúp ta. Ta vui vẻ khi, ngươi muốn bồi ta vui vẻ. Ta không vui khi, ngươi muốn hống ta vui vẻ. Vĩnh viễn đều phải cảm thấy ta là xinh đẹp nhất. Trong mộng ngươi cũng muốn nhìn thấy ta ở ngươi trong lòng chỉ có ta. Chương 124 hai vợ chồng già dạ thoại một. Chân chính thích một cái tha thời điểm liền hy vọng hắn có thể vì chính mình làm được một dắt kiểu ni cảm thấy chính mình là cái tục nhân, cũng thích nghe dễ nghe lời nói. Tô Thần Hạo nhìn nàng trinh trọng, từ giờ trở đi, ta chỉ thương ngươi một cái, sủng ngươi, sẽ không lừa ngươi. Đáp ứng ngươi mỗi một việc, ta đều sẽ làm được đến. Đối với ngươi giảng mỗi một câu, đều là nói thật. Không khi dễ ngươi, không mắng ngươi, tin tưởng ngươi. Có người khi dễ ngươi, ta sẽ ở trước tiên tới giúp ngươi. Ngươi vui vẻ thời điểm, ta sẽ bồi ngươi vui vẻ. Ngươi không vui, ta cũng sẽ hống ngươi vui vẻ. Vĩnh viễn cảm thấy ngươi xinh đẹp nhất, nằm mơ đều sẽ mơ thấy ngươi. Ở trong lòng ta, chỉ có ngươi. Thế nhưng một chữ không lầu, Tiểu Ni bội phục hắn trí nhớ, chỉ là một lần, hắn thế nhưng nhớ kỹ. Ngươi như thế nào làm được lập tức liền nhớ kỹ? Tô Thần Hạo, ta trí nhớ sinh hảo, huống chi là ngươi nói, ta đương nhiên phải nhớ chứ. Ngươi yên tâm, ta không chỉ là mà thôi, ta sẽ cho ngươi chứng minh, ngươi gả cho ta tuyệt đối không có sai. Tiểu Ni đầu dựa vào trong lòng ngực hắn, tại đây một khắc nàng cảm giác hạnh phúc tràn đầy, có lẽ duyên phận chính là như vậy tuyệt không thể tả. Bên ngoài mưa to không biết ở khi nào ngừng lại, thoải mái thanh tân gió lạnh từ cửa động thổi tiến vào, bất chi bất giác đã ngủ. Tô Thần Hạo xem nàng ngủ rồi, nhẹ nhàng đem đầu phóng tới chính mình trên đùi, như vậy tư thế có thể cho người ngủ đến an ổn một ít. Một không tâm xả tới rồi miệng vết thương, hắn cắn răng chính là chịu đựng, không có phát ra một tia thanh âm. Cột vào miệng vết thương thượng khăn tay hơi hơi có chút huyết thẩm thấu ra tới, nhẹ nhàng hoạt động một chút mới cảm giác hảo một ít. Miệng vết thương lý kịp thời, hắn này mệnh hoàn toàn là ở quỷ môn quan đi rồi một hồi. Nghĩ đến nha đầu kinh hoàng thất thố sốt ruột bộ dáng, khỏe miệng giơ lên cười, tay hợp lại một chút nàng bên thai tóc mái, hắn sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ nay phát sinh sự tình. Tiểu gia, Tiểu Sơn nghe bên cạnh phát ra tiếng ấy, như thế nào ngủ cũng ngủ không được, bởi vì hạ mưa to, hắn không có cách nào về nhà. Chỉ có thể lưu lại nơi này. Bên cạnh ngủ chính là Kiều Bình An, Đường Thúc Gia nhi tử, ham ăn biếng làm, không làm việc đàng hoàng, thể trọng đã vượt qua 180 cân. Cùng hắn ngủ một cái trên giường đất sao có thể ngủ được. Nghĩ lại nghĩ đến các nàng nghe được muội muội thi đậu đại học một nhà bộ dáng giật mình, liền nhịn không được muốn cười. Muội muội thật là cấp trong nhà tranh một hơi. Gia gia Kiều Lý ăn cơm thời điểm vẫn luôn ở khen muội muội, là trong nhà rốt cuộc ra một cái có tiền đồ hài tử. Tiểu Tôn Thị một sửa ngày xưa bùn xịn, ở ra ra trước mặt rất nhiều ba ba lời hay, đại bá một nhà tức giận đến đều ăn không ngon. Âm thầm ở trong lòng thề, nhất định phải làm một cái có tiền đồ người, vì người trong nhà làm vẻ vang, không thể đem sở hữu áp lực tất cả đều giao cho muội muội. Vốn dĩ hắn nghĩ sang năm cưới vợ, hiện tại suy nghĩ một chút không cần thiết, trước kiếm tiền cung muội muội đọc sách, nghe thủ đô nơi đó tiêu phí rất cao, niệm một năm thư đến thật nhiều tiền, hắn phải vì muội muội tích có tiền, không thể làm nàng ở bên ngoài chịu ủy khuất. Tiểu Gia Thôn. Tiểu Hải sinh ngủ không yên, nhi tử nữ đều không có trở về, nay cơm chiều hắn đều không có ăn mấy khẩu. Nhi tử hắn nhưng thật ra không lo lắng, chủ yếu là lo lắng nữ nhi. Ở bên ngoài đãi cả đêm, chính yếu chính là cùng một cái lớn tuổi thanh niên đãi cả đêm, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Tô Thần Hạo là hắn nhìn lớn lên hài tử, phẩm tính hẳn là có thể tin được, nhưng là hắn cũng không chuẩn. Này mấy kia tử xem nữ nhi ánh mắt, hắn chính là biết đến. Ngủ không yên chỉ có thể thở ngắn than dài. Chương 125 hai vợ chồng già dạ thoại hai. Người sao còn không ngủ? Lý Đại Hoa Mai trong miệng đánh ngáp hỏi, lão nhân lăn qua lộn lại phát ra tiếng vang, nàng mỗi lần đều thiếu chút nữa ngủ rồi, kết quả lại bị hắn làm cho ngủ không được, cho nên mới nhịn không được đặt câu hỏi. Ta có thể ngủ được sao? Chúng ta cô nương đến bây giờ còn không có trở về đâu. Tiêu Hải Sinh chuyển qua tới, ngươi kia tử sẽ không đối ta cô nương làm chuyện gì đi. Ngươi chuyện gì a? Lý Mai Hoa hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống, theo sau mới phản ứng lại đây sao lại thế này. Gấp đến độ nàng lập tức ngồi dậy, ai nha, ngươi sao không còn sớm điểm nhắc nhở ta đâu. Sớm biết rằng làm lão đại đi trong thôn đem người tiếp trở về, này nếu là xảy ra chuyện nhưng như thế nào được a? Hạ mưa to nàng vẫn luôn ở bận việc, thật vất vả đem sở hữu sự tình liệu lý thỏa đáng, lại ăn cơm. Cô nương cùng nhi tử đều không có trở về, nàng phản ứng đầu tiên chính là bị mưa to chậm trễ. ngay sau đó lại đánh lên lôi, hai từ khóc, nàng liền đem sở hữu sự tình đều vứt chi sau đầu. Tiêu Hải Sinh đi theo ngồi dậy, dùng tay che lại nàng miệng, ngươi điểm thanh, muốn đem tất cả mọi người xảo lên sao. Ta cảm giác có thể là chúng ta suy nghĩ nhiều, kia hải tử bản tính không tồi, không nghe vào bên ngoài làm ra hỗn đản sự tình, ta nữ nhi sẽ không có việc gì. Lý Đại Mai suy nghĩ một chút, giống như xác thật là bọn họ suy nghĩ nhiều, dịch khai hắn tay, kia chúng ta liền đi ngủ sớm một chút, chờ bọn họ sáng mai lần trước tới hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Nữ nhi hiểu chuyện sẽ không làm ra chuyện khác người, ta sinh nữ nhi ta yên tâm. Tiêu Hải Sinh một lần nữa nằm xuống, đắp lên chăn, lại nghĩ tới chính mình phía trước ý tưởng, dùng cánh tay đẩy một chút Lý Đại Mai, ngươi cảm thấy hắn làm người như thế nào? Ngươi đây là lại sao? Lý Đại Mai cau mày hỏi. Tiêu Hải Sinh áp lực thanh âm, chính là tuổi lớn một ít, nếu là luận diện mạo kỳ thật ta nữ nhi không xứng với, này ngươi đến thừa nhận đi. Long ta có cái ý tưởng, đó chính là đem bọn họ thấu thành một đôi, ngươi cảm thấy thế nào? Gì? Lý Mai Hoa kinh hô một tiếng che lại chính mình miệng, hoan quá thần bắt tay dịch khai mở miệng, ta nữ nhi mới 18 tuổi, lại bọn họ hai người thích hợp sao? Ta nữ nhi lập tức liền phải vào đại học. Ta nhìn rất thích hợp, tuổi lớn một chút biết đau người. Tiêu Hải Sinh sốc lên chăn lại ngồi dậy, cầm lấy một bên thuốc lá sợi bậc lửa, sau đó chịu lên. Ngươi cũng biết ta nữ nhi thi đậu đại học, này vừa đi chính là đã nhiều năm. Tô Gia Tử ở bên ngoài chạy đã nhiều năm, đối bên ngoài tình huống tương đối hiểu biết, bọn họ nếu là kết hôn hắn có thể cùng qua đi, như vậy ngươi cùng ta không phải yên tâm. Nếu không có người đi theo ngươi yên tâm, nữ nhi một người đi như vậy xa địa phương niệm đại học sao? Lý Mai Hoa đôi mắt chớp chớp, nàng xác thật không có suy xét như vậy lâu dài, tưởng tượng đến nữ nhi rời đi ra đã nhiều năm. Đi trời xa đất lạ địa phương đi học, chung quanh ở không có người chiều ứng, này một cái đại cô nương ra điểm gì sự quá dễ dàng. Tô Thần Hạo liền không giống nhau, hắn ở bên ngoài đãi đã nhiều năm, chính yếu chính là mấy năm nay còn tránh đến tiền, bằng không cũng sẽ không lấy ra một tuyệt bút tiền buôn bán. Tuy rằng văn hóa thấp một ít, tuổi lớn một ít, nhưng là luận diện mà bọn họ hai cái vẫn là thực xứng đôi. Lão nhân, ngươi có ý tưởng này mấy, như thế nào hiện tại mới cùng ta? Tiêu Hải Sinh chịu một ngụm yên chậm rãi đem khí nổ ra, vẻ mặt đắc ý. Ngươi là không biết, này mấy ta xem bọn họ cùng nhau thương thảo sự tình thời điểm, ta liền cảm thấy bọn họ rất thích hợp, chỉ là ta vẫn luôn không có xuất khẩu mà thôi. Chương 126 khí hôn mê kiểu lanh canh một. Ngươi còn đừng, kinh ngươi như vậy một, ta cũng cảm thấy bọn họ rất thích hợp. Lý Mai Hoa đầu góc tương đối đơn thuần, cảm thấy chỉ cần nữ nhi hạnh phúc liền giáo. Tìm được rồi cậu Minh, Tiêu Hải Sinh cảm thấy việc này càng được không? Chờ Minh bọn họ trở về ta liền hỏi một chút, nếu là hành nói liền sớm một chút thu xếp lên, trước cho bọn hắn đính hôn. Chờ tới rồi tuổi về sau lại làm cho bọn họ kết hôn, nếu nữ nhi trên đường muốn thay đổi, cũng có xoay chuyển đường sống. Hắn chính là thân cha hết thể lấy nữ nhi là chủ. Lý Mai Hoa kích động ngồi dậy, ân. Chờ bọn họ mình trở về chúng ta phân biệt hỏi một chút, nếu là bọn họ nguyện ý chúng ta liền dựa theo quy củ cho hắn làm một chút. Nếu là bọn họ không thích đối phương, vậy đương chuyện này không có phát sinh quá, ngươi cảm thấy thế nào? Hành, liền như vậy làm. Tiêu Hải Sinh trong miệng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm giác có điểm mệt nhọc, đem trong tay tẩu hút thuốc phóng tới nguyên lai vị trí, một lần nữa nằm đến trong ổ chăn, đi ngủ sớm một chút đi. Mệt mỏi một. Lý Mai Hoa nghĩ đến nữ nhi trung thân đại sự nơi nào còn có buồn ngủ. Nhìn thoáng qua nhà mình lão nhân, mới vừa nằm trên giường không một hồi liền ngủ rồi, này nhưng đem nàng làm cho dở khóc dở cười, chính mình ngủ không được. Bất đắc dĩ chỉ có thể nằm hồi ổ chăn hy vọng có thể sớm một chút ngủ. Sơn động. Tiểu Ni cảm giác chính mình không thoải mái hoạt động một chút thân thể, cảm giác không thích hợp, lúc này mới nhớ tới chính mình ở trong sơn động, mở to mắt vừa thấy. Chính mình như thế nào ghé vào hắn trên đùi. Xem hắn đôi mắt nhắm cũng không biết ngủ không ngủ, nhẹ nhàng hoạt động một chút thân thể. Cảm giác phi thường không thoải mái. Tô Thần Hạo bị động một chút lập tức mở mắt, thấy Kiều Nhi đã tỉnh lại, bị áp thời gian có điểm chân dài đều đã tê dần. Ta khi nào nằm đến ngươi trên đùi, ngươi sao không gọi tỉnh ta? Kiều Nhi xem hắn tỉnh vội vàng hỏi. Tô Thần Hạo nhẹ nhàng hoạt động một chút chân, ta muốn cho ngươi ngủ đến thoải mái một chút, là ta làm ngươi đầu dựa vào trên đùi. Kiều Nhi nhìn một chút bên ngoài sắc đã hơi sáng, là 4 điểm tới trung bộ dáng. Sáng, bên ngoài vũ cũng ngừng, chúng ta có thể đi trở về. Tô Thần Hạo gật đầu tay vịn cục đá chậm rãi đứng lên, hoạt động một chút hai chân. Thể lực khôi phục không ít, chúng ta có thể thuận lợi xuống núi. Tiêu Ni kéo qua hắn cánh tay, nhìn một chút hắn miệng vết thương, có thể hay không xả đến miệng vết thương của ngươi. Tô Thần Hạo lắc đầu, chỉ cần tâm một chút sẽ không xả đến miệng vết thương, theo đại đạo lại hướng lên trên mặt đi nửa cái khi chính là đường xuống dốc, không dùng được bao lâu chúng ta là có thể về đến nhà. Tiêu Ni, ta xem chúng ta đừng lái xe, vạn nhất lại xảy ra chuyện gì, vậy mất nhiều hơn được. Liên đẩy xe đạp chậm rãi đi, giữa trưa thời điểm cũng có thể về đến nhà. Cùng lắm thì chúng ta vào thôn thời điểm tâm một chút, đừng bị người nhìn đến là được. Cũng đúng, liền ấn ngươi làm. Tô Thần Hạo thống khoái đáp ứng. Hai người đơn giản thu thập một phen, đẩy xe đạp rời đi sơn động, cái kia xả cũng bị mang đi. Đạp buổi sáng sương sớm, bọn họ bắt đầu hướng thôn phương hướng đi đến. Tiểu gia, Tiểu Sơn ăn xong rồi mỹ vị cơm sáng, nhìn đại bá mặt vẫn là như vậy hắc, tay sờ soạn một chút cái mũi đối lao thái thái, mãi mãi, ta ăn no, trong nhà còn có chuyện chờ ta làm đâu. Liền không tiếp tục đãi đi xuống. Tiểu Tôn Thị gật đầu, ngươi tưởng trở về liền trở về đi. Thay ta cho ngươi ba mang một câu, ta cùng ngươi ra ra thương lượng một chút, vào đại học là đại sự. Nhà chúng ta đến xử lý một chút. Chúng ta nhìn một chút, tam lúc sau chính là ngày lành, ngươi trở về hỏi hắn một chút, nếu là đồng ý liền định ra tới. Còn có, đương ngươi muội muội nhất định phải tới, nàng không tới nhưng không giáo. Chương 127 khí hôn mê kiểu lành canh 2. Tiểu Sơn không có làm bất luận cái gì tự hỏi, được rồi. Ta sẽ đem tin tức này nói cho ta ba, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ này. Hắn cảm thấy làm tiệc rượu là chuyện tốt, như vậy làng trên xóm dưới người liền đều biết muội muội thi đậu đại học. Tiểu Tôn Thị cái này trong lòng vừa lòng, này mấy cuối cùng là có một kiện thư thái sự. Tổ chức lần này hiến hội còn có một cái mục đích, đó chính là cấp tiểu ni chọn lựa nhân gia. Làng trên xóm dưới cái thứ nhất nữ sinh viên, này giá trị con người cùng thời cổ thi đậu cử nhân tú tài là giống nhau. Vạn nhất nếu là gặp một cái thích hợp nhân gia, có thể thu một số lớn xính lễ không, còn có thể cấp mấy cái nhi tử mang đến chỗ tốt. Đương nhiên, nàng cũng nghĩ đến nha đầu tính tình tương đối liệt, có lẽ chuyện này không có dễ dàng như vậy thúc đẩy. Bất quá, ở nàng xem ra chỉ cần người được chọn thích hợp, cánh tay là không lay chuyển được đùi. Tiểu Sơn mang lên mũ đi tới cửa sốt ruột hoảng hốt, không có thấy có người tiến vào, cùng mới vừa vào cửa Kiều Lành canh đụng phải một chút, hai người đầu khai ở bên nhau, đau vội vàng từng người văng ra. Ngươi không trường đôi mắt ta. Tiểu Lành canh trước hết phản ứng lại đây vội vàng mắng chửi người. Ngươi mới không trường đôi mắt đâu. Tiểu Sơn không chút khách khí rồi trở về. Tiểu Lành canh nhìn đến hắn giống như là thấy được Kiều Nhi, có thể là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Ngươi như thế nào cùng ta lời nói đâu. Ta chính là ngươi tỷ, ngươi đụng phải ta thế nhưng không xin lỗi, có hay không ra giáo. Còn không phải là so với ta lớn một chút, liền cho ta trắng tỷ. Tiểu Lành canh, ngươi tính quạng hành nào. Tiểu Sơn đổi làm ngày thường tuyệt đối sẽ không theo nàng đối thượng. Nhưng là hiện tại nay đã khác xưa, muội muội mặt dài thi vào đại học, hắn không bao giờ dùng xem Tiểu Lành canh sắc mặt. Tiểu Lành canh biết chính mình đánh không lại Tiểu Sơn, trong lòng suy nghĩ một chút lập tức có chủ ý, đối với trong phòng hô to. Nãi nãi, ngươi mau tới đây xem một chút Sơn ở khi dễ ta. Xong lúc sau trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cuối cùng chính là bài trừ vài giọt nước mắt, như là bị rất lớn ủy khuất. Tiểu Sơn nay xem như trường kiến thức. Kiến thức tới rồi nữ tha biến sắc mặt thế nhưng trang khởi đáng thương, trong phòng có tiếng bước chân truyền đến, xem ra sự tình không hảo giải quyết. Linh tử, ngươi lộng gì liệt? Tiểu Tôn Thị không có giống dĩ vãng che chở Kiều Lành canh, mà là dùng răn dạy miệng lưỡi, ngươi cái đại cô nương, trong miệng ở ồn ào cái gì đâu. Nếu là làm người ngoài nghe thấy, còn tưởng rằng các ngươi xảy ra chuyện gì đâu. Kiều Lành canh đầu tiên là sửng sốt, theo sau phản ứng lại đây, ngón tay Tiểu Sơn. Hắn vừa rồi đụng phải ta, đem tay của ta đều đâm đau. Ngươi đến cho ta làm chủ A. Làm cái gì chủ A? Ngươi người không phải không có việc gì sao? Tiểu Tôn Thị không chút khách khí hồi phục, nếu là ở ngày thường nàng căn bản sẽ không giúp Tiểu Sơn. Nhưng là, trước mắt vì kế tiếp hảo sinh hoạt, nàng không thể đắc tội hắn, chỉ có thể đắc tội vô dụng cháu gái. Ở trong mắt nàng, con gái gả chồng như nước đổ đi. Huống chi là cháu gái đâu. Gả chồng chính là nhà người khác người, đối nàng tới không dùng được. Nay điển hình trọng nam khinh nữ tư tưởng. Sớm đã ở nàng trong óc giữa ăn sâu bén rễ. Tiểu Lành canh khí không biết gì hảo, vốn dĩ cho rằng đem lão thái thái hô lên tới có thể chiếm thượng phong. Kết quả nhưng khen ngược bạch bạch thẳng vào mặt, lão thái thái cũng không có giúp nàng, ngược lại răn dạy nàng. Này thật là quá ra ngoài nàng dự kiến. Mãi mãi ngươi như thế nào giúp hắn lời nói đâu. Hắn rõ ràng khi dễ ta, ngươi vì cái gì không giúp ta. Ngươi trước kia không đều là đứng ở ta bên này sao. Ngươi không phải trong nhà này đau nhất chính là ta sao. Tiểu Lành canh lớn tiếng chất vấn. Chương 128 khí hôn mê Tiểu Lành canh 3. Làm càn, ngươi như thế nào cùng ta lời nói? Ta chính là ngươi nãi nãi, ngươi không được cùng ta tranh luận, lớn như vậy cô nương như thế nào một chút gia giáo cũng không có. Tiểu Tôn Thị lớn tiếng quát lớn. Tiểu Lành canh ủy khuất cực kỳ, nãi nãi ngươi thay đổi, ngươi không phải ta trước kia nhận thức nãi nãi. Tiểu Sơn nhìn một hồi tuần cảm thấy thực đã quyển, nhịn không được châm ngòi thổi gió mở miệng. ngươi về sau không bao giờ là mãi mãi thích nhất cháu gái, mãi mãi về sau thích nhất cháu gái là ta muội muội. Nàng thi vào đại học, làng trên xóm dưới theo ta muội muội như vậy một cái sinh viên, ngươi như thế nào cùng nàng so? Tiểu Tôn Thị kéo một chút Kiều Sơn cánh tay, ngươi không cần cùng nàng xảo, chạy nhanh lên đường về nhà đi thôi. Nhớ rõ ta nói, ngươi đừng cho ta đã quên, nhất định phải cùng ngươi ba. Tiểu Sơn gật đầu đáp ứng, nhìn một hồi tuồng, này một chuyến không có đến không. Tiểu Lanh canh giờ phút này sắc mặt tái nhợt, mồ hôi từ trên trán hạ xuống, nàng quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Tiểu Ni như thế nào thi đậu đại học đâu? Nàng không phải học tập không hảo sao? Không phải khảo cả năm cấp đếm ngược đệ mấy sao? Nàng sao có thể? Trong óc giữa vẫn luôn tràn ngập những lời này, khí huyết công tâm, mắt trợn trắng hôn mê bất tỉnh, bùng một tiếng ngã vào lâm thượng. Chạy nhanh người tới a. Lanh canh hôn mê. Tiểu Tôn Thị gấp đến độ la to, này muốn ra gì sự nhưng sao chỉnh. Tiểu Bình An bừng tỉnh vội vàng từ trên giường đất xuống dưới, cho rằng ra cái gì đại sự nhi dạy đều không có xuyên, chạy ra tới, kết quả bởi vì chạy quá nhanh phóng tới ngay cửa, mập mạp thân thể về phía trước mặt di động, mắt thấy liền phải té ngã, bởi vì hình thể quá béo hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng, chỉ có thể dùng tay bưng kín mặt. Tiểu Tôn Thị thấy người nhào tới chiều bên cạnh trốn rồi qua đi, nhìn Tiểu Bình An nửa người trên nện ở Kiều Lanh Canh trên người. Tiểu Lanh Canh thống khổ mở to mắt ngay sau đó lại hôn mê bất tỉnh, lúc này hoàn toàn vượng thấu. Tiểu Sơn tránh ở cửa sổ trước mặt cường che miệng, vừa rồi một màn quá buồn cười, lót chân lặng lẽ rời đi, hắn muốn đem tin tức tốt này chạy nhanh nói cho muội muội, làm nàng cũng cao hứng cao hứng. Trong phòng sự tình hắn không chút nào để ý, có như vậy nhiều người, hắn cũng giải quyết không được cái gì. Cười xe nhanh chóng rời đi cao tâm thổi bay huýt sáo. Tiểu Ni bên này đã thuận lợi đi tới thôn khẩu, thái dương cao chiếu. Hiện tại đã là giữa trưa thời gian. Tô Thần Hạo môi có điểm khô nức, nhìn một chút chung quanh không có gì người. Ni, ngươi đi về trước, ta ở phía sau đi theo vãn một chút tiến ngươi ra môn, như vậy liền sẽ không bị người khác hiểu lầm. Tiểu Ni nhìn một chút tình huống của hắn, mặt ngoài nhìn không ra là cái gì, chính là sắc mặt hơi chút có như vậy một chút tái nhợt. Ngươi bộ dáng này còn có thể đẩy xe đạp sao? Ta đem xe đẩy trở về, ngươi ở phía sau đi theo đi. Hiện tại mọi người đều ở nấu cơm cũng không có gì người ở bên ngoài, chúng ta cũng không cần quá sợ hãi. Tô Thần Hạo nghĩ thầm cũng là đại gia giữa trưa đều ở nấu cơm, chỉ cần hơi chút tâm một chút liền sẽ không bị người ngoài thấy. Hắn phải bảo vệ tức phụ thanh danh, chính mình nhưng thật ra không sao cả, người khác gái như thế nào liền như thế nào, hắn nhưng không nghĩ tức phụ bị người chọc cuộc sống. Vì thế cứ như vậy quyết định, Tiểu Ni đẩy xe đi trước. Tô Thần Hạo mắt thấy nàng đi đến phía trước lối đi nhỏ, lập tức muốn quẹo vào, hắn theo đi lên. Tiểu Ni sốt ruột về nhà xe đẩy tốc độ có điểm mau, nàng tưởng trở về kêu người phù Tô Thần Hạo, tuy rằng hắn thể lực hảo, nhưng là không chịu nổi đi rồi thời gian dài như vậy lộ. Không chú ý chung quanh tình huống, đương xe đạp đầu bị người đè lại thời điểm, lúc này mới ngẩng đầu vừa thấy, một cái vai trần ăn mặc quần đùi sái nam nhân, trên mặt râu ria xồm xoàm không có hảo ý nhìn nàng. Chương 129 đánh gãy chân một. Tới người không phải người khác, đúng là vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội tống dân. Hắn không nghĩ tới đi ra ngoài giải phao nước tiểu công phu, thế nhưng tìm được rồi thích hợp cơ hội. Tiểu Ni đẩy xe đạp từ hắn ra môn khẩu đi ngang qua, thấy về sau vội vàng hệ thượng khấu đai lưng đuổi theo ra tới. Ni, ngươi đây là từ nào trở về? Trên tay đẩy xe đạp nhiều mệt, ta giúp ngươi đẩy đi. Tống dân xong liền đi qua muốn tiếp nhận xe đạp. Tiểu Ni sao có thể làm hắn tới gần, phản ứng đầu tiên chính là lôi kéo xe đạp lui về phía sau, ở hắn còn muốn động thủ tới gần thời điểm, trực tiếp dùng xe đạp ngăn trở. Ngươi muốn làm gì? Ta tưởng giúp ngươi đẩy xe đạp. Nay đại nhiệt một người đẩy xe đạp nhiều mệt. Tống dân liếm mặt, ngươi trốn tránh ta làm gì? Thời điểm còn gọi ta tam ca, hiện tại như thế nào không gọi ta? Tiểu Ni biết Tô Thần Hạo qua không bao lâu là có thể chạy tới, trong lòng có người tâm phúc. Ngươi chạy nhanh cút cho ta, ta không nghĩ thấy ngươi. Tống dân tay sờ cằm, sao tích, ngươi còn tưởng kêu người a? Có bản lĩnh ngươi kêu, làm đại gia hỏa nhìn một cái, ngươi đứng ở cửa nhà ta. Ta xem ngươi có mấy trương miệng có thể thanh. Nữ nhân chú trọng danh tiết, chỉ cần hơi chút một hù dọa, đem người lộng tới trong phòng kế tiếp sự tình không phải thuận lý thành trương. Miệng chó phun không ra ngà voi, ngươi trong miệng hồ áo cái gì đâu. Tiểu Ni lớn tiếng quát lớn. Tống dân bắt đầu mạnh mẽ lôi kéo xe đạp muốn đem người kéo qua tới, kết quả không có khởi cái gì tác dụng, trên tay nàng rất có lực, chỉ có thể tức muốn hụt máu. Tiểu Ni, ta nay liền minh bạch nói cho ngươi, ta coi trọng ngươi. Ta muốn cho ngươi làm ta tức phụ, ngươi tử cũng đến tử, ngươi không tử cũng đến tử, lão tử nay muốn định ngươi. Tiểu Ni xem hắn đáng khinh bộ dáng thực tới khí, mượn thân thể linh hoạt, nhấc chân đối với hắn trọng điểm bộ vị đạp một chân. Ngươi đi tìm chết. Tống Dân không nghĩ tới sẽ bị đá, chỉ cảm thấy nơi đó xuyên tim đau đớn, hắn kêu thảm thiết một tiếng. A, mới vừa lại ở hô lên tới, càng bị hung hăng đánh một chút, cả người phiên ngã xuống đất nằm ở lâm thượng, hàm răng rớt hai viên từ hắn khỏe miệng chảy xuống ra tới. Tô Thần Hạo trên mặt mang theo sắc khí, hắn không nghĩ tới chỉ là ngắn ngủn vài phút, Tiểu Nhi thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện, nhìn trên mặt đất nam nhân hắn nhận ra tới, là Kiều Gia thôn nổi danh vô lại thanh niên. Tiểu Nhi thấy Tô Thần Hạo xuất hiện an lòng xuống dưới, vừa rồi tình huống, nếu hắn không ở, nàng cũng có biện pháp giải quyết, chính là phiền toái một ít. Rốt cuộc, đối phương là cái cao to tráng năm người, muốn thủ thắng chỉ có thể dùng trí thắng được. Vừa rồi kia một chân không đến mức phế đi hắn, nhưng là đủ để cho hắn tạm thời đánh mất đánh trả năng lực, có thời gian nàng có thể lựa chọn chạy trốn. Tô Thần Hạo quay đầu lại, có hay không bị thương? Tiểu Ni cười, ngươi xem ta giống chịu thiệm bộ dáng sao? Vừa rồi ta chính là hung hăng đá hắn một chân, ngươi nếu là không có chạy tới, ta liền đẩy xe đạp chạy trốn. Tô Thần Hạo vui mừng gật gật đầu, vừa rồi biểu hiện không tồi, đối phó người như vậy không cần khách khí, thấy một lần đánh một lần là được. Tiểu Ni, người này thật đáng giận. Nếu là đổi thành này nàng cô nương liền có hại. Tống Dân nghe bọn họ kẻ sướng người họa, khi hắn thiếu chút nữa cắn được hàm răng, tạm thời giảm bớt một chút đau đớn, ngón tay bọn họ. Các ngươi này đối tiện nhân, cũng dám đánh lao tử, ngươi biết ta là ai sao? Vậy ngươi biết ta là ai sao? Tô Thần Hạo xoay người chiều hắn đi qua, đôi tay tương nắm phát ra kéo kẹt thanh âm, hắn cần thiết phải cho người này vĩnh sinh khó quên giáo huấn. Chương 130 đánh gãy chân hai. Tiểu Ni không có rỗi tay ngăn trở Tô Thần Hạo, bởi vì chung quanh không có gì người, trước giáo huấn lại. Người này xác thật thiếu giáo huấn. Tuy rằng chính mình không có ăn cái gì mệt, nhưng là chuyện này tuyệt đối không thể dễ dàng tính. Tô Thần Hạo từng bước một tới gần, Tống Dân sợ hãi, mắt thấy người này lại muốn tấu chính mình. Ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, có bản lĩnh chúng ta một trọi một đánh một hồi. Tô Thần Hạo không có cùng hắn vô nghĩa, đối với hắn hoàn hảo không tổn hao gì đùi phải hung hăng mà đá một chân, răng rắc một tiếng truyền đến, hắn chân khẳng định cắt đứt, lúc này mới dừng tay, không có lại đá đệ nhị chân. A, Tống Dân đau lại một lần hô to, cả người bị đá bay vài mễ, đầu đánh vào một bên trên tảng đá, nháy mắt máu tươi chảy ròng. Tô Thần Hạo tiếp tục đi phía trước đi, đi vào hắn bên người nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, tay vướt hắn cằm. Tống Dân, ngươi cho ta nhớ kỹ, Tiểu Nhi là nữ nhân của ta, ngươi nếu là còn dám đánh nàng chủ ý ta phế đi liền không phải ngươi một chân, ta đem ngươi cả người phế đi, tin hay không? Tống Dân tại đây một khắc túng, cách ngôn đến hảo. Mềm sợ ngạnh, ngạnh sợ không muốn sống, Tô Thần Hạo thủ đoạn quá độc ác, hắn lớn như vậy chưa từng có bị đánh thảm như vậy quá. Ta biết. Cầu xin ngươi buông tha ta. Ta cũng không dám nữa. Mấy chữ này dùng hết thân thể sở hữu sức lực, thật sự là quá đau, hắn cảm giác chính mình sắp ngất xỉu. Nhớ kỹ ngươi lời nói mới rồi. Tô Thần Hạo bắt tay buông ra đứng lên, không tâm khẽ động miệng vết thương, theo bản năng tay bưng kín cánh tay. Tiểu Ni thấy thế ném xuống xe đạp chạy qua đi, có phải hay không xả đến miệng vết thương. Sự tình phát sinh quá nhanh, nàng quên nam nhân bị thương, giờ phút này trong lòng khẩn trương đến không được, liền sợ hại hắn cánh tay có vấn đề. Tô Thần Hạo sủng nịch cười, chính là một không tâm xả tới rồi, ta căn bản không có sự, ngươi không cần lo lắng. Tiểu Ni sao có thể nghe thấy hắn lời nói của một bên, loát khai hắn ống tay háo tử nhìn một chút miệng vết thương, có máu tươi từ miệng vết thương bên trong chảy ra, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là thoạt nhìn cũng rất dọa người. Như vậy nghiêm trọng chúng ta chạy nhanh trở về băng bó một chút. Ân. Tiểu Ni đi rồi hai bước suy nghĩ một chút quay đầu lại đối Tống Dân. Nếu ngươi dám đi báo án, ta liền phế đi ngươi nơi đó, không tin nói ngươi có thể thử một lần. Xong quay đầu lại cùng Tô Thần Hạo cùng nhau rời đi. Tống Dân theo bản năng sờ soạn một chút chính mình đúng quần, vừa rồi kia một chân liền thiếu chút nữa muốn hắn mạng già, không nghĩ tới ngày thường trung thực cô nương, thế nhưng xuống tay như vậy hắc. Chân cũng đau nơi đó cũng đau, hắn chưa từng có chịu quá lớn như vậy tội, mơ mơ màng màng ở hắn sắp hôn mê thời điểm, nghe được mẫu thân kêu gọi. Nhi tử, ngươi đây là sao? Lưu Chiêu đệ hô to một tiếng, ngay sau đó tưởng đem người kéo tới. Đau. Tống Dân vuốt chính mình bị đá đùi phải, mẹ, ta chân bị thương. Lưu Chiêu đệ dùng sức đến ăn mãi sức lực giá bờ vai của hắn đứng lên, ta trước đỡ ngươi trở về, sau đó đi tìm đại phu. Ân. Tống Dân cắn răng, ở đứng lên trong nháy mắt, hắn nhớ tới bọn họ lúc gần đi nói lòng còn sợ hãi sợ hãi. Hắn mấy năm nay ở bên ngoài không thiếu hãm hại lừa gạt, trong sở về hắn hồ sơ đều có vài trang, báo án còn không được làm người cười đến rụng răng. Những người đó ước gì hắn nào tài đâu. Lưu Chiêu đệ đem người đỡ trở về phòng, xúc lên hắn ống quần nhìn một chút, hắn có một khối thật lớn ô thanh, nghĩ đến ống quần thượng giấu giày tử. Nhi tử đây là làm người đá gãy chân. Chương 131 đánh gãy chân hai. Đây là cái nào vương bắt con bê? Đem ngươi chân đá thành cái dạng này, ngươi chạy nhanh cùng mẹ. Lưu Chiêu Đệ đau lòng thẳng rớt nước mắt. Tống Dân đau nhè răng trợn mắt, ta cũng không biết là ai đi lên liền đá ta một chân, ngươi liền không cần đi báo án, chạy nhanh đi cho ta tìm cái đại phu trở về. Này, ngươi sao liền như vậy không bất lo đâu? Ta ngày thường ở bên ngoài uống đại rượu bài bạc, khẳng định là trêu chọc không nên trêu chọc nhân tài làm người đánh. Cho ngươi chỉ chân lại đến hoa không ít tiền, ta thượng nơi nào cho ngươi lộng a? Lưu Chiêu Đệ xong vẻ mặt suy sút ngồi ở giường đất biên, trong nhà một nghèo hai trắng, nàng nghĩ đến chỉ chân lại phải tốn rất nhiều tiền, liền cảm giác sinh hoạt không có hy vọng. Tống Dân vuốt chính mình đùi phải, nghĩ đến nếu phế bỏ sẽ cùng phụ thân giống nhau trở thành một cái người què, này tuyệt đối là hắn không thể chịu đựng sự tình, tay vịn tường miễn cưỡng ngồi dậy. Ngươi cần thiết cho ta chỉ chân, ta muốn về sau trở thành một phế nhân, ngươi làm sao bây giờ? Đến lúc đó ta này gì cũng làm không được, ai cho ngươi dưỡng lao Tống Trung? Lưu Chiêu Đệ nghĩ đến nam nhân nhà mình chính là thiếu một chân, không có cách nào tìm được tốt công tác, nhi tử liền tính lại không hảo cũng đến cho hắn trị, nàng không nghĩ lại muốn một cái quẻ chân nhi tử, cắn răng đem trên tay bạc vòng tay lấy xuống dưới. Ta đây liền đi cho ngươi thỉnh đại phu, ngươi thành thật một chút, đừng lại động. Tống Dân trong miệng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần mời đến đại phu, hắn chân liền có cơ hội bảo vệ. Lần này là hắn đại ý, vốn dĩ cho rằng có thể ngồi mát ăn bát vàng, kết quả bị bọn họ thu thập. Liền như vậy từ bỏ sao? Hắn trong lòng thật sự không cam lòng. Tiểu Ni bên này thuận lợi mà về tới trong nhà, chuyện thứ nhất chính là cùng cha mẹ sáng tỏ nguyên nhân, vốn dĩ cho rằng sẽ chọc tới một đốn quả trách, kết quả cùng nàng tưởng tượng không giống nhau. Lý Mai Hoa đi phòng bếp bận việc cho bọn hắn phía dưới điều ăn, Tiểu Hải Sinh tìm ra Vân Nam Bạch Dược cẩn thận cấp Tô Thần Hạo thượng dược. Tiểu Ni căng chặt tâm lòng xuống dưới, có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều. Mệt mỏi cả đêm, hơn nữa trên người quần áo không có đổi, nàng về phòng thay quần áo đi. Tiểu Hải Sinh thấy khuê nữ vào nhà ngừng tay động tác, đi tới cửa đem cửa phòng đóng lại, ấp ủ một chút cảm xúc, không biết một hồi như thế nào. Tô Thần Hạo vào Nam Gia Bắc nhiều năm như vậy, cái dạng gì người không có gặp qua, Tiểu Hải Sinh thực rõ ràng là muốn cùng hắn nói chuyện, chỉ là không biết này nói chuyện nội dung là hảo vẫn là hư. Tiểu Hải Sinh cuối cùng quyết định trước chịu một ngụm yên lại, cầm lấy ngày thường chuyên dụng tẩu hút thuốc, điểm một túi yên chịu một ngụm, cùng thúc lời nói thật, ngươi ở bên ngoài nhiều năm như vậy chỗ quá đối tượng không có. Không anh Tô Thần Hạo vội vàng trả lời. Tiểu Hải Sinh xem hắn không giống lời nói dối bộ dáng, điểm số lẻ. Không có chỗ quá đối tượng liền hảo, vậy ngươi cảm thấy ta khuê nữ như thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hảo. Chính mình cũng sẽ không lời nói, hắn hiện tại là tưởng thăm thăm khẩu phong, nếu Tô Thần Hạo đối chính mình cô nương có ý tứ, kế tiếp liền có thể nói điều kiện. Nếu không có ý tứ, vậy đương chuyện này không có phát sinh, hắn cũng sẽ không theo cô nương chuyện này. Tô Thần Hạo cảm thấy hỉ từ hàng, nếu không phải trường hợp không đúng, hắn thật sự muốn cười ra tiếng. Thúc, thật không dám dâu dếm, ta thích Nhi. Ta muốn cho nàng làm ta tức phụ, chỉ cần ngươi đồng ý ta điều kiện gì đều đáp ứng. Chẳng sợ ngươi là làm ta ở rể ta cũng đồng ý. Tiêu Hải Sinh vui mừng ra mặt, ngươi thích liền hảo, ở rể liền không cần, ta có Nhi tử Tống Trung. Ngươi về sau cùng Nhi có thể hảo hảo sinh hoạt liền giáo. Ngươi cũng biết nàng thi vào đại học, về sau khẳng định đến đi bên ngoài công tác. Này Sơn thôn lưu không được nàng. Ngươi ở bên ngoài gặp qua việc đời, ta hy vọng ngươi có thể cùng nàng cộng đồng tiến bộ, ở bên ngoài cũng tìm một phần ổn định công tác, thay ta hảo hảo chiếu cố nàng là được. Chương 132 hạnh phúc tới chính là nhanh như vậy. Tô Thần Hạo cảm thấy chính mình khẳng định là đã chịu trời xanh chiếu cố, hạnh phúc thế nhưng tới nhanh như vậy, hắn vừa mới làm Kiều Ni đáp ứng cùng chính mình xử đối tượng, hiện tại cha vợ lại cho hắn tung ra cảnh ô liu. Thúc, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Cả đời này tuyệt đối sẽ không khi dễ nàng, nếu ta làm không được, ngươi tưởng như thế nào thu thập ta đều giáo. Tiêu Hải Sinh đối hắn trả lời còn tính vừa lòng, suy nghĩ một chút lại. Ngươi mấy năm nay ở bên ngoài công tác tránh đến không ít tiền đi. Chứ bỏ lấy ra tới kia một bộ phận trên tay còn có tiền sao. Ta không có ý gì khác, các ngươi ở bên nhau sinh hoạt khẳng định là phải bỏ tiền, trong nhà điều kiện hữu hạn, có thể cho các ngươi đồ vật cũng hữu hạn. Ngươi cho chúng ta giao cái đế, chúng ta cũng hảo tìm cho các ngươi làm tính toán. Chính mình phải vì nữ nhi đem hảo quan, chưa hiểu biết một chút này tử có bao nhiêu của cải, cũng không thể làm chính mình bảo bối khuê nữ có hại. Tô Thần Hạo cười, thúc, ta hiện tại trên người liền 15 khối nhị, dư lại tiền tạc tất cả đều giao cho Nhi bảo quản. Tiêu Hải Sinh chụp một chút đùi, kế tiếp nói còn dùng hỏi sao. Bọn họ đã tư định cả đời, này nếu là lại nhìn không ra tới hắn sống uổng phí lớn như vậy số tuổi, chắc không được vừa rồi nữ nhi ánh mắt có điểm né tránh, lời nói thời điểm vẫn luôn đang nhìn bọn họ phản ứng. Được rồi, ta đã biết, ngươi trước nằm nghỉ ngơi, ta đi xem hạ ngươi thím mì sợi làm tốt không có. Hắn đến chạy nhanh cùng Lý Mai Hoa một chút, làm nàng đi hỏi một chút nữ nhi tạc rốt cuộc có hay không có hại. Vốn dĩ cho rằng sẽ không có chuyện gì, hiện tại hắn không thể không nghĩ nhiều nữ nhi có hay không có hại. Tô Thần Hạo không có hé răng, cầm lấy trên bàn dược bình cho chính mình tiếp tục thượng dược, trải qua cả đêm khôi phục miệng vết thương đã có điểm kết vẩy, thân thể hắn khác hẳn với thường nhân. Lại nghiêm trọng miệng vết thương cũng sẽ thực mau khôi phục, hơn nữa sẽ không lưu lại vết sẹo, chuyện này chỉ có chính mình biết, người ngoài còn không biết chuyện này. Lý Mai Hoa ở phòng bếp hạ hai chén mì nước, mặt trên hoa hai cái trứng gà, mới vừa thịnh hảo liền thấy lão nhân chạy tới, vô cùng lo lắng bộ dáng như là ra cái gì đại sự tình. Con dâu mang theo hải tử xuống ruộng, trong nhà liền bọn họ hai người, cho nên không cần phải cố kỵ cái gì. Ngươi đây là sao đàm phán thất bại? Hắn không thích nhà ta khuê nữ. Tiểu Hải Sinh lắc đầu lôi kéo nàng cánh tay, cái gì không thích ta? Bọn họ đã sớm ở bên nhau, ngươi chạy nhanh đi hỏi một chút khuê nữ. Tối hôm qua thượng bọn họ đơn độc ở bên nhau có hay không có hại. Hai tử tuổi gì sự cũng không hiểu, nếu là kia tử thật sự làm sự tình gì, cũng đừng làm cho khuê nữ bêu xấu sự. Lý Mai Hoa khiếp sợ đầu váng mắt hoa, tay vướt cái chán, ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Ngươi đi hỏi một chút là được, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, dù sao kia tử cùng ta lời nói thật, trên người tiền tất cả đều giao cho cô nương bảo quản, bọn họ hẳn là đã bắt đầu xử đối tượng. May mắn, ta chờ không kịp hỏi một chút, bằng không bọn họ không chừng giấu chúng ta bao lâu thời gian. Lý Mai Hoa hít sâu một hơi, nghĩ đến khuê nữ sự tình, nàng đánh lên tinh thần, cầm lấy đặt ở trên bệ bếp chén đưa qua. Như vậy ngươi đem mì sợi bưng cho hắn, ta đi hỏi một chút nhi, tối hôm qua thượng bọn họ có hay không phát sinh cái gì? Hành, ngươi hỏi cẩn thận một chút, có chút lời nói không rõ, nàng không nhất định biết ngươi hỏi chính là sự tình gì. Tiêu Hải Sinh không yên tâm mà dặn dò vài câu, lúc này mới bưng chén xoay người rời đi phòng bếp. Lý Mai Hoa đứng ở tại chỗ suy nghĩ 2 phút, lúc này mới khôi phục bình thường thần sắc, lấy ra dưa muối cái bình, từ bên trong tìm ra 2 cái ớt cay đặt ở trong chén mặt, lúc này mới bưng chiều hướng trong đi. Chương 132 hạnh phúc tới chính là nhanh như vậy hay. Tiểu Ni ở trong phòng dùng nước gấm đơn giản lau một chút thân thể, mới vừa đem ngực tròng lên trên người, môn đã bị đẩy ra, dọa nàng một cú sốc, tay che lại ngực, thấy Lý Mai Hoa tiến vào lúc này mới bắt tay buông xuống. Mẹ! Ngươi tiến vào thời điểm như thế nào không gõ cửa a? Lý Mai Hoa không có đáp lời đầu tiên là đánh giá một chút, khuê nữ lỏa lộ bên ngoài làn da mặt trên không có gì dấu vết, bất chi bất giác chính mình cô nương trưởng thành, đã không phải trước kia hoàng mao nha đầu. Tiểu Ni cảm thấy Lý Mai Hoa phi thường không thích hợp, vào nhà về sau nói cái gì cũng không, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình, như thế nào như vậy khiếp hoàng đâu? Chẳng lẽ, bị nàng phát hiện chính mình không phải nàng thân khuê nữ? Lý Mai Hoa phát hiện tay bị năng mới phát hiện chính mình đứng thời gian rất lâu, đem trong tay chén phóng tới một bên trên bàn, sau đó đi lên trước lôi kéo nữ nhi tay. Nhi, mẹ có một chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi cùng ta lời nói thật. Tiểu Nhi gật đầu, ngươi hỏi đi. Ta cùng ngươi lời nói thật. Nghĩ thầm sớm muộn gì đều phải tới, có lẽ là đến lời nói thật lúc. Lý Mai Hoa nhìn ngoan ngoãn nữ nhi trưởng thành, trong lòng có rất nhiều không tha, gắt gao nắm tay nàng. Ngươi cùng Tô phát triển đến tình trạng gì? Các ngươi có hay không làm cái gì chuyện khác người? Cảm thấy hỏi còn chưa đủ minh bạch, lại bỏ thêm một câu, hắn có hay không chạm vào người thân thể cái nào bộ vị? Tiểu Ni đầu văn một tiếng, này cùng nàng tưởng tượng giữa đều không giống nhau a. Lý Mai Hoa xem khuê nữ mặt một chút biến đỏ, ta và ngươi ba tối hôm qua thượng liền thương lượng hảo, hai ngươi nếu là có ý tứ khiến cho các ngươi thấu thành một đôi. Cho nên ngươi cùng mẹ lời nói thật, các ngươi rốt cuộc phát triển tới trình độ nào? Đến, sở hữu hết thể tìm được rồi giải thích hợp lý. Tiểu Ni thế mới biết vì sao vào cửa thời điểm hai vợ chồng ra vì cái gì không nàng đêm không về ngủ, nguyên lai là tưởng đem bọn họ thấu thành một đôi. Không thể không vô xảo không thành thư, bọn họ đã quyết định ở bên nhau. Mẹ, ta cùng hắn vừa mới quyết định ở bên nhau. Không có làm cái gì chuyện khác người, ngươi phải tin tưởng chúng ta hai người ở không có kết hôn phía trước, tuyệt đối sẽ không vượt lôi chỉ một bước. Trong xương cốt cũng là truyền thống nữ nhân, nàng cũng tưởng ở đêm tân hôn đem lần đầu giao cho người yêu. Lý Mai Hoa dẫn theo Tâm Lạc Lâm. Không có phát sinh sự tình gì liền hảo, các ngươi nếu quyết định ở bên nhau, ta đây cùng ngươi ba liền phải cho các ngươi xử lý một chút. Tạm thời trước đính hôn, chờ ngươi cảm thấy các ngươi cảm tình có thể kết hôn, sau đó lại cùng chúng ta. Tiểu Ni tiến lên ôm lấy Lý Mai Hoa, cảm tạ lao ra làm nàng trọng sinh, cảm nhận được đã lâu tình thương của mẹ. Lý Mai Hoa vô vô nữ nhi bả vai, nha đồng đốc, về sau có chuyện gì nhất định phải cùng mẹ, nhưng đừng cất giấu. Trên bàn mì sợi đều phải lạnh chạy nhanh ăn cơm. Tiểu Ni lúc này cũng không biết cái gì hảo, buông lỏng tay ra, đi vào cái bàn trước mặt cầm lấy chiếc đũa ăn mì sợi, vừa rồi vào nhà thời điểm uống lên một chén nước lớn, lúc này ăn một chén mì vừa lúc đỡ đói. Trong viện truyền đến xe đạp tiếng chuông, Lý Mai Hoa xuống đất, khẳng định là ngươi nhị ca đã trở lại, tối hôm qua trên dưới một hồi mưa to hắn cũng không có trở về. Cũng không biết ở ngươi mãi mãi già có hay không bị khinh bỉ, ngươi ăn trước ta đi ra ngoài xem một chút. Tiểu Ni gật đầu sau đó trong miệng lại ăn khẩu ớt cay, cái bình ướp hàm ớt cay ăn rất ngon, mỗi lần ăn cơm thời điểm đều thích ăn mấy cái, ban đầu thể chất không thể ăn cay. Hơi chút ăn một chút cay, thân thể liền dị ứng. Mỗi lần xem đại gia ăn lẩu, nàng chỉ có thể nhìn, hiện tại không giống nhau có thể thống khoái ăn cay. Chương 133 nghe nói một. Lý Mai Hoa đi vào trong viện xem nhi tử mồ hôi đầy đầu từ trên xe xuống dưới. Như thế nào giữa trưa mới trở về? Đừng nói nữa, xe kỵ đến một nửa thời điểm, xe dây xích đột nhiên rơi xuống, ta tu vừa xuống xe. Tiểu Sơn giơ tay lau một chút trên mặt hãn, ta đã đói bụng, trong nhà có cái gì ăn không có. Lý Mai Hoa, mới vừa cho ngươi muội nấu mì sợi, trong nồi còn dư lại hai chén nước lèo, ta và ngươi ba giữa trưa liền ăn linh bánh bột ngô, trong chén còn thừa một khối, ngươi trước đối phó ăn một ngụm. Tiểu Sơn nghĩ đến muội muội ăn mì sợi chính mình chỉ có thể ăn canh, vẻ mặt vẻ vải. Mẹ, ngươi cùng ta lời nói thật, ta có phải hay không ngươi từ trong núi nhặt được hải tử? Lý Mai Hoa giơ tay đánh nhi từ đầu, ngươi cái không chính hành. Các ngươi đều là từ lão nương cái bụng bên trong bỏ ra tới hải tử, về sau thiếu nói như vậy, làm người ngoài nghe được giống cái gì? Tiểu Sơn một bên xoa đầu một bên, ngươi cấp muội muội nấu mì sợi chỉ làm ta uống nước lèo, này đãi ngộ cũng quá cùng địa. Ta cũng muốn ăn mì sợi. Ngươi cho ta nấu đi. Lý Mai Hoa trong miệng tức giận. Đại nhiệt liền chắp vá ăn một đốn, ta vừa mới nấu mì sợi, trên người hãn còn không có tán đâu. Lại, ngươi không phải đã đói bụng sao? Có ăn liền không tồi, còn kén cá chọn canh. Tiểu Sơn trong lòng cảm thấy chính mình chính là nhặt được hài tử, ở cái này trong nhà hắn cùng đại ca đều không được ưa thích, chỉ có muội muội mới có thể được đến đặc thù chiếu cố, trong miệng thở dài một hơi lúc này mới vào nhà. Lý Mai Hoa đem trong nồi canh thịnh tới rồi một cái chén lớn. Sau đó đi trong ngăn tủ đem dư lại bánh bột ngô đem ra. Ngươi ăn trước, ta đi hậu viện trích một ít đậu que, buổi tối hầm xương cốt ăn. Được rồi. Tiểu Sơn nghe được buổi tối có xương cốt ăn, phía trước không vui đảo qua mà quang, mồm to uống nước lèo. Tống ra. Lưu Chiêu đệ lấy bạc vòng tay vì đại giới thật vất vả từ trấn trên thỉnh một cái đại phu trở về. Lão đại phu tuổi tác đã cao, năm nay đã 60 hơn tuổi. Ngày thường chính là ở tiệm thuốc cho người ta khai dược. Rất ít ra tới cho người ta xem bệnh, nay là bị nữ nhân này lăn lộn không có cách nào, bị buộc bất đắc dĩ dưới tình huống đi vào nơi này xem bệnh. Cẩn thận kiểm tra rồi một phen, còn hảo không có sơn yếu hại, bất quá chân của ngươi muốn hảo, đến trải qua trường kỳ điều dưỡng mới giáo hơi có vô ý liền sẽ rơi xuống tàn tật, đi đường là có thể, nhưng là chân của ngươi hình liền khó coi. Muốn chị nói phải một lần nữa nối xương, cũng chính là đem chân của ngươi một lần nữa đánh gãy, sau đó dùng ván kẹp cố định thượng. Cái này thương ngươi có thể chịu được sao? Tống dân mồ hôi lạnh làm ướt phía sau lưng, không có biện pháp khác sao? Nhất định phải một lần nữa đánh gãy sao? Lão đại phu, ta nơi này liền này một cái biện pháp, bằng không các ngươi đi đại bệnh viện khoa chỉnh hình xem một chút, có lẽ còn có khác biện pháp cũng không chừng. Nhìn một chút cái này ra thật sự là không có gì tiền, hắn không nghĩ chọc phải cái gì phiền thoái, còn không bằng thuận sườn núi hạ lừa hiện tại liền đi. Lưu Chiêu đệ sao có thể làm đại phu rời đi, trực tiếp đứng ở cửa. Đại phu, ngươi liền cho hắn trị đi. Nhà ta hải tử còn không có tìm tức phụ đâu. Nếu là chân hỏng rồi ai gả cho hắn. Lão đại phu thiện tâm cảm thấy đây là cái nghèo khổ nhân gia, bán ra đi bước chân lại thu hồi tới. Tống dân lúc này cũng hạ quyết định, ta muốn trị chân, ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm đi. Lão đại phu gật đầu từ tùy thân mang dược cháp, lấy ra đơn giản công cụ, cho hắn trong miệng tắc một khối vải bố trắng, chuẩn bị tốt về sau, đối với chịu thiệm bộ vị hung hăng mà đánh một chút. Chương 134 nghe nói hay. Ổn chuẩn mau, ngay sau đó nghe được Tống dân hét thảm một tiếng cắt qua trời cao, trong thôn cẩu nghe thấy được, phát ra không ngừng cuồng khiếu thanh. Tống dân kêu thảm thiết qua đi ngất đi, lão đại phu dùng ván kẹp đem hắn chân cố định thượng, hoa một phen công phu cuối cùng là làm tốt, xoay người đối với Lưu Chiêu đệ. Nửa tháng không thể xuống đất, ngươi làm hắn ở trên giường đất hảo hảo nằm, miệng vết thương nếu là ngứa cũng không cho cào, ta đã cho hắn thượng xong dược. Dưỡng đến hảo là có thể khôi phục. Nếu hắn không có chiếu cố hảo tự mình chân, sẽ biến thành bộ dáng gì, ta cũng không dám bảo đảm, các ngươi chính mình chiếu lượng làm đi. Song sách theo hòm thuốc rời đi, không có mở miệng muốn kế tiếp khám phí, nghĩ thầm nhà này nghèo thành cái dạng này cũng cấp không ra tiền. Đại phu, ngươi có phải hay không đã quên sự tình gì? Lưu Chiêu đệ đuổi tới cửa, nàng cảm thấy chỉ là đơn giản xử lý một chút miệng vết thương hoa không được một cái bạc vòng tay, tưởng cùng đại phu lại tìm một ít chênh lệch giá. Nàng trong lòng cũng không xác định, nhưng là có thể phải về một chút là một chút, ai làm trong nhà nghèo đâu. Lão đại phu nhìn một chút trên người không có rơi xuống đồ vật, đối với nàng lắc lắc đầu. Ngươi đến cho ta thối tiền lẻ a. Ta bạc vòng tay cho ngươi, ngươi chỉ là đơn giản xử lý một chút miệng vết thương, nào dùng đến như vậy nhiều tiền. Lưu Chiêu đệ mắt trợn trắng, nàng giác lão đại phu chính là tưởng quy nợ, bằng không biểu tình như thế nào sẽ như vậy khó coi. Lão đại phu khi đều không ra lời nói, hắn làm nghề y y nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp được nhân gia như vậy, nghĩ thầm chính mình thật là không nên mềm lòng, thở hổn hển mấy hơi thở mới mở miệng. Ta vừa rồi cho ngươi nhi tử dùng đều là tốt nhất dược, không cho các ngươi lại thêm tiền ta đã đủ phúc hậu. Chính là, cũng không dùng được như vậy nhiều đi. Lưu Chiêu đệ lại phản bác một câu. Lão đại phu cảm thấy nếu lại đãi đi xuống, chính mình thế nào cũng phải bị tức chết, từ trong túi lấy ra một khối tiền ném tới Lâm Thượng. Ngươi về sau chính là kiệu tám người nâng tới mời ta, ta cũng sẽ không lại đến nhà ngươi xem bệnh. Song khí vội vàng rời đi, tới này một chuyến cũng không có tránh đến tiền, ngược lại bồi tiền, lão đại phu trong lòng nghẹn muốn chết, âm thầm thề về sau liền tính là bọn họ quỳ cầu hắn, cũng sẽ không tới. Lưu Chiêu đệ nhặt lên trên mặt đất một khối tiền, không có đuổi theo lão đại phu, có thể muốn ra nhiều như vậy, đã là ngoài ý muốn chi hỉ, trở lại trong phòng nhìn nằm ở trên giường đất nhi tử, này nếu là chị không hết nhi tử liền thảm, trên mặt treo đầy ưu sầu, không biết làm sao bây giờ. Buổi tối, Tiểu Ni dùng trong nhà du thoi làm nhân thịt hơn nữa hậu viện rau hẹ, tổ chức đại gia bao một đốn sủi cảo. Ngày thường muốn ăn một đốn sủi cảo, chỉ có tiết nhất lễ lạc thời điểm mới có khả năng. Húng chi này sủi cảo bên trong nhân thịt là rất khó ăn đến du thôi. Trong nhà mâm chén tất cả đều dùng tới, suốt bãi đầy một bàn lớn. Lại xứng với quấy tốt rau ngâm cùng tỏi tương, đại gia ăn đến miệng bóng nhảy. Tiểu Sơn giải quyết một mâm sau, cảm giác lưng quần có điểm lặc, lỏng một chút, sau đó lại bưng một mâm đến chính mình trước mặt ăn, một ngụm một cái ăn phi thường mau. Lý Mai Hoa sợ đem nhi tử trống, ngươi sao giống cái quỷ chết đói đầu thai đâu. Trước kia không có thấy ngươi như vậy có thể ăn a. Tiểu Sơn nuốt trong miệng sủi cảo, đó là trước kia, nhà chúng ta nấu cơm liền điểm nước luộc đều không có, ăn cơm chỉ là vì không cho bụng chịu đói. Hiện tại nhưng không giống nhau ăn chính là sủi cảo. Lý Mai Hoa, ngươi sáng sớm ở nơi ấy mãi ra không có ăn qua cơm sáng sao? Ăn cơm sáng, còn cố ý cho ta nấu cái trứng gà, không chịu nổi đường xa về điểm này đồ vật đã sớm tiêu hóa xong rồi. Tiểu Sơn xong lại ăn hai cái sủi cảo, lúc này mới cảm giác no rồi. Chương 135 nghe nói ba. Tiểu Sơn sờ soạng vừa xuống bụng ra, tiếp theo bưng lên bên cạnh chén, uống một ngụm sủi cảo canh, hảo, ta ăn no, đây mới là ăn sủi cảo. Nghĩ đến nhi tử ở nơi đó ở cả đêm, Tiểu Hải sinh nhịn không được hỏi. Người mãi mãi không có làm khó ngươi đi. Tiểu Sơn nhớ tới sáng sớm phát sinh sự tình, vội vàng đối đại gia sinh động như thật nói một lần, đến Tiểu Lanh canh té xỉu cười nhưng vui vẻ. Tiểu Ni cười khúc khích, nàng liền như vậy bị khí ngất đi rồi, tính tình cũng quá. Lý Mai Hoa thở dài, Lanh canh. Kia hải tử là ta nhìn lớn lên, như thế nào hiện tại biến thành cái dạng này. Hai nhà ngày thường cũng không có gì lui tới, nàng như thế nào liền như vậy chán ghét ni đâu. Tiểu Ni uống một ngụm sủi cảo canh đối mọi người. Người xấu xí nhiều tắc quái, nàng chính mình quá đến khó coi, người khác quá đến hảo liền khó chịu, đây là một loại bệnh trạng. Tiểu Sơn lại, mãi mãi, làm ta mang cái tin tức, là muốn đem yến hội chúc mừng muội muội thi đậu đại học. Còn cần thiết là muội muội tham gia, việc này làm sao bây giờ? Tiểu Hải sinh như mày, này lại là sướng nào vừa ra. Cũng không biết là hai vợ chồng già ai chủ ý. Lý Mai Hoa thật nhiều năm không có đi qua bà ra, hai tử hắn ba, việc này ngươi đến quyết định, có để nữ nhi đi. Tiểu Hải sinh trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết làm sao, quay đầu nhìn về phía khuê nữ. Cô gái, ngươi hiện tại đã là đại nhân, chính ngươi làm quyết định. Tiểu Ni nghĩ đến nông thôn tổ chức yến hội có thể thu được rất nhiều tiền biếu, ở nơi ấy mãi ra làm yến hội. Tới tham gia người có phải hay không đến cấp tiền biếu? Đào Xuân Phương, đương nhiên phải cho tiền, quan hệ hảo một chút, cấp liền nhiều một ít lễ thượng vãng lai. Bất quá, giống nhau chỉ có đính hôn, kết hôn trăng tròn rượu thời điểm mới bại yến hội. Tiểu Nhi, ba, người đến đi theo mãi mãi nói một chút, này làm tiệc rượu thu tiền biếu như thế nào tính? Bọn họ thu về sau còn dùng chúng ta đi hoàn lại sao? Tiểu Hải sinh trải qua nữ nhi đề điểm nháy mắt nghĩ tới rất nhiều, đại gia cấp tiền biếu. Dựa theo lễ nghĩa là nữ nhi thi đậu đại học thu tiền, về sau nếu đối phương có chuyện gì cũng đến hắn đi bỏ tiền. Chuyện này nếu là làm không rõ ràng lắm sớm muộn gì sẽ là cái phiền toái. Ngươi đối, chuyện này ta phải hỏi một chút ngươi nãi nãi, cũng không thể bởi vì chuyện này cấp nhà chúng ta mang đến cái gì phiền toái. Lý Mai Hoa trong lòng dâng lên một tia lo lắng, đó chính là lao thái thái quá đặc có thể làm người, vạn nhất nam nhân nhà mình khiêng không được sao chỉnh. Đương ra, người đi hỏi sẽ không đánh lên đến đây đi. Tiêu Hải Sinh lắc đầu, sẽ không, chuyện này khẳng định là lao gia tử chủ ý, ta trở về hỏi một chút, cụ thể tình huống như thế nào chờ ta trở lại lại. Tô Thần Hạo, thúc, muốn hay không ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Tiêu Hải Sinh suy nghĩ một chút, ngươi cùng ta trở về cũng hảo, trước làm lao gia tử nhận thức một chút ngươi, chờ thêm đoạn thời gian lại đem các ngươi tin tức tốt nói cho hắn. Tiêu Sơn lỗ thai tương đối tiêm, ba, các ngươi vừa rồi lời này ý gì a? Tiêu Hải Sinh nhìn về phía hai cái nhi tử, về sau, Tô Thần Hạo chính là các ngươi muội phu, bọn họ sự tình đã định ra tới. Chờ quay đầu lại ta chọn cái ngày lành sau đó cho bọn hắn đính hôn. Trừ bỏ hai vợ chồng già, đang ngồi người đều bị tin tức này sợ ngây người, này khi nào phát sinh sự tình bọn họ một chút đều không có nhận thấy được. Nghĩ đến Ni cô đối chính mình hảo, Tô Thần Hạo điều kiện có điểm kém, Đào Xuân Phương trong lòng không bình tĩnh. Ba, hiện tại cấp Ni cô đính hôn có phải hay không không giờ sáng? Ta ý tứ là, nàng vừa mới qua xong sinh nhật còn phải 2 năm mới có thể kết hôn A. Chương 136 thao toái tâm yên lặng. Tiêu Hải Sinh nhìn nhà mình con dâu, bọn họ hai cái tình đầu ý hợp, ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Ngươi không tin nói có thể hỏi Ni. Đào Xuân Phương xem Tiểu Ni mặt đỏ lên sẽ biết, Ni cô là thật sự muốn gả cấp Tô Thần Hạo, nghĩ đến nhà hắn điều kiện, trong lòng không khỏi lo lắng. Tô Thần Thu nhất cao hứng vỗ tay, thật tốt quá. Ni tỷ, về sau chính là nhà của chúng ta người, nàng về sau chính là ta tẩu tẩu. Thúc, tẩu tẩu là có ý tứ gì? Tiêu Mạn Lệ truy vấn. Tô Thần Thu giơ tay xoa nhẹ một chút đầu, hai nhà người muốn biến thành người một nhà, hắn cùng Mạn Lệ quan hệ, rốt cuộc như thế nào xưng hô hảo a? Tiêu Mạn Lệ không có được đến đáp án chỉ có thể cầu cứu ánh mắt nhìn chính mình mẫu thân, mẹ, tẩu tẩu là có ý tứ gì nha? Đào Xuân Phương không biết như thế nào cùng nữ nhi giải thích hảo, hai tử mọi nhà không cần lo cho nhiều như vậy, đến thời gian ngủ cùng ta trở về ngủ. Xong ôm nàng về phòng. Tiểu Ni đã nhìn ra Đào Xuân Phương hẳn là bởi vì nàng hôn sự lo lắng, ở bất chi bất giác bên trong, các nàng hai cái tha quan hệ trở nên cùng trước kia không giống nhau. Tiêu Đại Sơn cảm thấy Tô Thần Hạo trở thành chính mình muội phu cũng khá tốt, chính là trong nhà điều kiện kém một ít, cầm lấy trên bàn bình rượu tử đổ một chén rượu. Ngươi tử thật sẽ giấu, chạy nhanh cho ta uống tam ly rượu, bằng không cùng ngươi không để yên. Tô Thần Hạo cầm lấy trên bàn bình rượu liên tiếp cho chính mình đổ tam ly rượu, toàn bộ uống lên đi xuống, một giọt không dư thừa. Tiêu Đại Sơn xem hắn thống khoái uống xong đi, lúc này mới cầm chén uống rượu. Tô Thần Hạo, trước kia chúng ta là huynh đệ, từ nay bắt đầu ngươi chính là ta muội phu. Có câu từ tục tiêu ở phía trước, huynh đệ là huynh đệ, muội phu là muội phu. Ngươi về sau nếu là làm thực xin lỗi ta muội muội sự tình, đừng trách ta trên tay nắm tay không buông tha ngươi. Quay đầu đối Kiều Sơn, ngươi cũng chạy nhanh biểu cái thái. Kiều Sơn lúc này mới hoan quá thần, ta cùng đại ca ý tưởng giống nhau, nếu ai thực xin lỗi ta muội muội, ta tuyệt đối sẽ không tha hắn. Tô Thần Hạo nghĩ thầm chính mình này tương lai hai cái đại cứu tử, cũng thật để ý chính mình tức phụ a. Các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm thực xin lỗi ni sự tình. Nếu vi phạm cái này lời hứa, các ngươi tưởng như thế nào xử trí ta đều có thể. Chúng ta tử cùng nhau lớn lên, ta là cái dạng gì người các ngươi cũng rõ ràng, ta đến liền sẽ làm được. Tiêu Đại Sơn chụp một chút bờ vai của hắn, ngươi nói ta tin, từ nay khởi ngươi chính là ta muội phu. Tiêu Sơn thỏ qua tới, kia về sau chúng ta nên như thế nào xưng hô a? Tô Thần Hạo, ngươi có thể kêu ta muội phu, cũng có thể kêu ta Thần Hạo ca. Này cũng không có gì khác nhau. Tiêu Sơn vuốt đầu cảm giác chính mình có điểm uống nhiều quá, như thế nào liền tưởng không rõ đâu. Tiêu Ni đem bọn họ ba cái uống đều có điểm nhiều, hảo, các ngươi đừng uống, Minh còn có chính sự đâu. Lại uống xong đi, Minh gì sự đều làm không được. Tiêu Hải Sinh cầm lấy trên bàn bình rượu tử, rượu ta liền trước thu hồi tới, các ngươi ba cái chạy nhanh đi bên ngoài rửa cái mặt, sau đó về phòng ngủ, có gì lời nói Minh bạch lại. Tô Thần Hạo vội vàng gật đầu đứng dậy đi trong viện rửa mặt đi, nay được đến cha vợ một nhà tán thành. Trong lòng đã cao hứng lại kích động, cảm giác chính mình ngày lành rốt cuộc tới. Ngồi xổm ngồi ở lồng sắt thiên lặng sốt ruột đến không được, điện hạ sao lại có thể cùng cái kia nha đầu thúi ở bên nhau đâu. Như vậy hung lớn lên lại khó coi, nào có trong cung những cái đó tiên ngông đẹp. Điện hạ, ngươi thanh tỉnh một chút ta. Không cần cưới nàng nha. Trong miệng ra không phải tiếng người, chỉ là miêu tiếng la, ở ban đêm nghe còn có điểm khủng bố. Chương 137 đáng thương yên lặng. Tô Thần Hạo nghe được như thế thê thảm mèo kêu thanh phiền lòng táo lên, hảo tâm tình tất cả đều bị làm hỏng. Tùy tiện lau một chút mặt, đi vào góc tường chỗ. Nhìn nốt ở lồng sắt mèo đen ánh mắt lạnh lẽo. Hơn phân nửa đêm người kêu gì? yên lặng ghé vào lồng sắt thượng, điện hạ, ngươi không thể cùng hung bà nương kết hôn, nàng căn bản không xứng với ngươi nha. Tô Thần Hạo hoài nghi này chỉ mèo đen có bệnh, không có việc gì lao đối hắn hạt kêu to, không giống như là đói liêu bộ dáng, đảo như là đối hắn ở nói cái gì lời nói. Không được lại kêu ta liền đem ngươi ném văng ra, vĩnh viễn đừng trở lại. Tiến hành rồi một phen uy hiếp, quả nhiên mèo đen không gọi, đôi mắt tuyệt vọng nhìn hắn, giống như là chính mình khi dễ hắn giống nhau. Yên lặng trong lòng hảo khổ a. Điện hạ gì thời điểm có thể khôi phục ký ức? Hắn thật sự đã tận lực, trên người không có tu vi, liền một câu tiếng người đều không ra. Như vậy nhật tử còn muốn quá tới khi nào a? Tô Thần Hạ uống lên hơn phân nửa bình rượu trắng, lúc này có điểm phía trên, lắc lư một chút đầu, thần trí thanh tỉnh đến một phân, đang xem lồng sắt miêu, có lẽ chính là chính mình suy nghĩ nhiều, có thể là miêu vừa ly khai ra không thích ứng. Không được lại náo loạn, nơi này về sau chính là nhà của ngươi, muốn ở chỗ này hảo hảo sinh hoạt phải ngoan ngoãn nghe lời. Yên lặng ngoan ngoãn gật đầu, điện hạ vạn nhất nổi giận lên thật sự đem nó ném văng ra, liền hiện tại thân thể tùy tiện một con cẩu là có thể đem nó lộng chết, vì mệnh hắn chỉ có thể lựa chọn câm miệng. Mèo kêu rốt cuộc đình chỉ, Tô Thần Hạo đứng lên, trải qua thời gian dài như vậy, trên người hắn men say tan rất nhiều, tay xoa nhẹ một chút đầu xoay người về phòng nghỉ ngơi đi. Yên lặng hảo ủy khuất không dám gọi, chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm, liền ở hắn cảm thấy vô vọng thời điểm, lồng sắt bị mở ra, toàn bộ thân thể bị xách lên. Tiểu Ni nhìn trong tay mèo đen, vừa rồi kêu như vậy thảm sao lại thế này a? Ngươi là đã đói bụng sao? Dùng tay sờ soạng hai hạ, này xúc cảm siêu hảo. Trở lại phòng bếp đem chuẩn bị tốt miêu thực từ trong ngăn tủ đem ra, nấu cơm thời điểm cho hắn để lại một mảnh thịt, dùng thừa gạo cơm quấy một chút, sau đó ôm miêu về phòng. Yên lặng ngẩng đầu nhìn ôm chính mình cô nương, lớn lên thật sự chẳng ra gì, nhưng là trên người nàng có một loại làm hắn cảm giác thực ấm áp đồ vật, không lên là cái gì. Ngay sau đó hắn bị phóng tới trên giường đất, trước mặt thả cái chén, bên trong coi ăn, nhìn không rất giống ăn ngon bộ dáng, có điểm ghét bỏ. Ăn a. Tiểu Ni cầm chén hướng phía trước đẩy đẩy, nhiều ít ăn một chút, chờ ta có thời gian mua điểm tôm khô quấy cơm cho ngươi ăn. Ngươi lớn lên như vậy, nếu là không ăn cái gì thân thể hội trưởng không tốt, đến lúc đó như thế nào thông đồng khác mẫu miêu a? Mẫu miêu. Yên lặng sở hữu cảm động tại đây một khắc hóa thành cho tàn. Ta mới sẽ không tìm cái gì mẫu miêu, ta là bạch hổ thần thú, ngươi không thể như vậy vũ nhục ta. Miêu miêu miêu thẳng kêu, Tiểu Ni không biết làm sao bây giờ, dùng tay sờ soạn một chút, kết quả miêu huy khởi móng vuốt đối tay nàng cào một chút. Mu bàn tay chảy ra máu tươi, trọng sinh về sau lần đầu tiên bị thương thế nhưng là bị miêu bắt, Tiểu Ni giơ tay muốn đánh mèo đen, xem nó quá yếu, lại bắt tay rụt trở về. Ngươi chính là thiếu thu thập, cũng dám cào ta. Chờ ta xử lý xong miệng vết thương xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tiểu Ni nghĩ đến trong phòng bếp có rượu trắng, bị miêu bắt tốt nhất rửa sạch một chút, vạn nhất cảm nhiễm cái gì vi rút vậy không dễ làm. Chương 138 Ngọc bội không gian 1. Đứng dậy thời điểm trong cổ ngọc bội từ bên trong lộ ra tới, lơ đãng chi gian đụng phải Triệu Thiệm vị trí, lây dính tới rồi máu tươi. Ngọc bội cũng không thể dính máu, Tiểu Ni bất chấp trên tay bị thương, xách lên ngọc bội nhìn một chút, chỉ thấy mặt trên máu tươi lấy mắt thường tốc độ biến mất, thực mau biến mất không thấy, màu trắng ngọc bội dây lát chi gian biến thành thúy lục sắc. Trung gian loáng thoáng xuất hiện một khối hồng. Đây là có chuyện gì a? Yên lặng ở một bên xem trợn mắt há hốc mồm, kia nha đầu trên tay ngọc bội không phải bình thường đồ vật, nếu hắn không có nhìn lầm, hẳn là đại thần khí. Sao có thể a? Phải biết rằng thượng vạn kiện linh khí bên trong có thể có một cái hạ phẩm thần khí, đó chính là cực phẩm trung cực phẩm, điểm tử hảo một chút, có lẽ có thể ra một cái thần khí. Đại thần khí có thể xưng được với là lông phượng sừng lân, sống thượng vạn năm hắn cũng không có gặp qua mấy cái. Chủ yếu giống loại này đại thần khí, đều là ở đại năng giả trên tay, người bình thường căn bản xem không. Nha đầu này trên tay như thế nào sẽ có đâu. Tiểu Ni xem ngọc bội lại thay đổi dạng, cảm thấy chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi, xoa nhẹ một chút đôi mắt, ngọc bội mặt trên đột nhiên sinh ra một đạo quang, ngay sau đó nàng không mở ra được mắt. Cảm giác cả người khinh phiêu phiêu lại trợn mắt thời điểm, trước mắt cảnh tượng làm nàng hít ngược một hơi khí lạnh. Trung quanh trở nên hoa thơm chim hót, thương đại thụ có thể có mấy chục mét cao. Nàng phảng phất đi tới nhất nguyên thủy rừng rậm, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ, nàng lại đã chết một lần sao? Bốn phía nhìn nhìn, không có phát hiện người nào, ngồi xổm xuống thân mình nhẹ nhàng chạm vào một chút bên chân màu tím đóa hoa, lúc này mới tin tưởng chính mình đôi mắt nhìn đến chính là chân thật tình huống. Ai có thể nói cho nàng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Hảo thần kỳ không gian. Thiếu niên thanh âm lại nàng sau lưng vang lên, nàng quay đầu nhìn lại không có phát hiện người. Chỉ nhìn thấy cách đó không xa ngồi xổm ngồi mèo đen. Miêu, đây là có chuyện gì? Mèo đen như thế nào lại ở chỗ này? Thật tốt quá, có cái này không gian, ta liền có thể tu luyện. Yên lặng cao tâm la hét, giờ phút này hận không thể trên mặt đất lăn lộn. Trong không gian mặt linh khí sung túc, giống như là đặt mình trong thật lớn linh mạch đương trịnh. Ngươi hội thoại. Tiểu Ni không xác định ngữ khí hỏi, nàng chỉ cần nghĩ đến một con mèo hội thoại, trên người lông tơ lập lên. Nàng không phải gặp được cái gì yêu quái đi. Thế giới vô biên việc lạ gì cũng có, chẳng lẽ hắn là chỉ miêu yêu. Nha đầu thúi. Ra đương nhiên hội thoại. Yên lặng đáp lại một câu, lúc này mới nhận thấy được chính mình người tài ba lời nói. Thật tốt quá, ta rốt cuộc có thể lời nói, cái này ta liền có thể cùng phía dưới nói không ra, cảm giác hít thở không thông làm hắn không bao giờ lời nói. Tiểu Ni còn chờ hắn lời nói đâu, kết quả không được, xem hắn toàn bộ thân thể cuốn xúc ở bụi cỏ giữa, giống như là sinh bệnh nặng giống nhau. Ngươi lời nói, rốt cuộc sao lại thế này a? Yên lặng cảm thấy chính mình nguyên thần bị thứ gì nắm, làm hắn không bao giờ ra lời nói tới, cầu cứu ánh mắt nhìn trước mắt cô nương. Tiểu Ni không có chờ đến trả lời, đối với chung quanh hô hai tiếng, nơi này có người sao? Không có người trả lời nàng, một cổ khủng hoảng nảy lên trong lòng, nhìn nhìn trên mặt đất mèo đen, hắn ánh mắt phảng phất là ở cầu xin, này rốt cuộc sao lại thế này? Nàng tráng lá gan từng bước một đi qua đi, muốn xem hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì cái gì không lời nói? Yên lặng cảm giác chính mình đều mau chết rớt, vì cái gì sẽ cái dạng này? Lúc này mới vừa phát hiện một cái hảo địa phương, hắn sẽ chết ở chỗ này sao? Chương 139 Ngọc Bội Không Gian 2. Người sao lại thế này? Tiểu Ni ngồi xổm mèo đen bên người hỏi, chúng ta đây là tới nơi nào? Là ngươi đem ta chảo tiến cái này địa phương sao? Nguyên thần mã muốn duy trì không được, yên lặng muốn mở miệng lời nói cũng không được, cuối cùng thời khắc thần thức giữa truyền đến nói mấy câu. Sợ tới mức hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tiểu Ni nhìn mèo đen hôn mê bất tỉnh, trên người tất cả đều là mồ hôi, giống như là ở trong nước phao qua giống nhau, này rốt cuộc sao lại thế này a? Đem nó từ trên mặt đất ôm lên. Kiểm tra rồi một chút bên miệng còn có mỏng manh hô hấp, không có chết. Trong óc giữa đột nhiên nghĩ tới, nàng hình như là nhìn thấy ngọc bội toát ra quang, sau đó đôi mắt không mở ra được, chẳng lẽ là cùng ngọc bội có quan hệ. Vội vàng nhìn một chút cổ, ngọc bội còn hảo hảo mang ở trên người, nhan sắc cùng phía trước xem qua giống nhau. Nàng từ trên cổ đem ngọc bội gỡ xuống tới, muốn nghiên cứu một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Liền ở ngay lúc này, không xuất hiện một cái hư ảo ngũ quan tinh xảo nữ nhân mặt. Này nhưng đem nàng dọa một cú sốc. Ngươi là ai? Ta kêu Hi Nếu, là cái này không gian nguyên lai chủ nhân lưu lại một sợi nguyên thần, hoan nên ngươi đi vào nơi này. Ôn nhu nữ nhân thanh như là tố một kiện bình thường sự tình. Không gian. Tiểu Ni kinh hô một tiếng, nàng cuối cùng là minh bạch sao lại thế này. Là một cái hiện đại người, nàng đương nhiên xem qua, nơi đó mặt vai chính có thể trở thành cuối cùng người thắng, đều là bởi vì trên tay có cường đại pháp bảo. Chẳng lẽ chính mình cũng muốn được đến pháp bảo? Ngươi này nữ hoa hoa nhưng thật ra rất có ý tứ, trong óc giữa ý tưởng thật sự thật kỳ lạ. Nữ nhân lại lần nữa mở miệng. Tiểu Ni nhìn nữ tha mặt so vừa rồi còn muốn rõ ràng một ít, lớn lên thật xinh đẹp, trên mặt khí chất siêu nhiên thoát tục. Ngươi như thế nào biết lòng ta suy nghĩ cái gì? Bởi vì trong không gian hết thảy đều là ở ta khống chế giữa, ngươi trong lòng tưởng cái gì ta đều biết, bao gồm ngươi giờ phút này trong lòng ý tưởng, ngươi cảm thấy ta lớn lên rất đẹp. Ta muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì xảy ra. Tiểu Ni giờ phút này chậm rãi bình tĩnh lại, đối phương không có thương tổn chính mình, cũng chính là chính mình hiện tại là an toàn, tới đâu hay tới đó, đây là nàng trong lòng ý tưởng. Tuổi có thể giống như tỷ quyết đoán, cũng khó trách ngọc bội lại chọn ngươi, làm tân chủ nhân. Ta. Tiểu Ni cúi đầu nhìn một chút trên tay ngọc bội, cảm thấy này hết thảy đều không thể tưởng tượng, giống như là đang nằm mơ giống nhau. Cô nương, ta thời gian không nhiều lắm, chúng ta trường lời nói đoạn. Cái này không gian thực địch. Nó vốn nên biến mất ở trên đời này, không biết vì cái gì nguyên nhân bảo lưu lại xuống dưới. Ngươi về sau chính là chủ nhân nơi này, ta lại minh bạch một chút, nơi này hết thể về sau đều là của ngươi, hảo hảo chiếu cố cái này không gian. Tiểu Ni giơ tay, ngươi nơi này hết thể về sau đều là của ta. Vậy còn ngươi? Ta, chỉ là một sợi nguyên thần mà thôi, ngươi không cần phải quá để ý, về sau nơi này hết thể liền giao cho ngươi. Kinh hỉ tới quá nhanh, giống như là có người chạy đến ngươi trước mặt cùng ngươi. Tặc mua vé số chúng 200 triệu giải thưởng lớn. Tỷ tỷ, ngươi sở hữu hết thảy đều là của ta, việc này là thật vậy chăng? Không phải ở gạt ta đi. Ngươi có phải hay không còn có cái gì điều kiện muốn ta đáp ứng ngươi? Tiểu Ni giờ phút này cảm thấy cái này bánh có nhân thật sự quá lớn, cảm thấy sẽ không có như vậy tốt sự tình. Nữ nhân cười cười, ngươi đứa nhỏ này nhưng thật ra thông minh, ta nơi này xác thật có một chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ. Chương 140 nữ nhân yêu cầu. Quả nhiên hạ không có miễn phí cơm trưa, huống chi lớn như vậy một khối bánh có nhân. ta phải đáp ứng ngươi sự tình gì? Tiểu Ni đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi, nếu phải làm sự tình thực gian nan, còn không bằng không cần cái này không gian, nàng đời này chỉ nghĩ hảo hảo quá chính mình sinh hoạt, nhưng không nghĩ cuốn vào chuyện gì phi đương trịnh. Ngươi đứa nhỏ này tâm tư kín đáo, điểm này ta thực thích. Ta muốn những chuyện ngươi làm rất đơn giản, về sau nếu có cơ hội đi Nam đảo đại lục, thì ngươi giúp ta đối nhi tử đế thận hành chuyển đạt một câu, tha thứ ta không từ mà biệt, lòng ta vẫn luôn ái hắn. Si lại nhải rất nhiều lời nói, phần lớn đều là nàng như thế nào tưởng niệm nhi tử nói. Nam đảo đại lục, đó là một cái địa phương nào? Tiểu Ni truy vấn. Thế giới vô biên có mấy ngàn cái vị diện, ngươi hiện tại thân ở vị diện là thấp kém nhất vị diện. Nam đảo đại lục là cao cấp vị diện, có lẽ ngươi tương lai có cơ hội sẽ đi tới đó, sau đó giúp đem ta nói chuyển cáo cho ta nhi tử là được. Tiền bối, ta như thế nào tìm được ngươi nhi tử? Ngươi nhìn thấy hắn thời điểm, ngọc bội sẽ cho ngươi nhắc nhở. Nga, hai tử, ngươi nhắm mắt lại, ta đem ta trong óc giữa biết đến hết thảy, tất cả đều đưa vào đến ngươi thần thức giữa, này xem như ta đưa cho ngươi cơ duyên truyền thường. Tiểu Ni suy nghĩ một chút, đối phương hẳn là sẽ không thương tổn chính mình. Nếu đối phương muốn làm cái gì cũng đã sớm làm, kia dùng đến chờ tới bây giờ, quyết đoán đem đôi mắt nhắm lại. Nữ nhân cuối cùng nhìn thoáng qua không gian, theo sau tan hết trên người tu vi, cuối cùng hóa thành một đạo bạch quang tiến vào Kiều Ni trong óc giữa biến mất không thấy. Kiều Ni trong óc giữa tựa như tàu lượn siêu tốc giống nhau, đã biết thật nhiều sự tình, cách khác cái này không gian như thế nào sử dụng. Trong không gian mặt hết thảy nàng đều có thể tùy ý thao tác thay đổi, lại trợn mắt thời điểm, chung quanh thương đại thụ tất cả đều biến mất không thấy. Đương nhiên nữ nhân cũng không thấy. Trước mắt xuất hiện chính là trên dưới hai tầng đại biệt thự, tráng lệ huy hoàng Âu Mỹ thiết kế, nàng chỉ là trong óc giữa ảo tưởng một chút, muốn biệt thự liền xuất hiện. Trong lòng ngực ôm mèo đen đi vào biệt thự, mỗi một chỗ đều trang hoàng tinh xảo, này nếu là ở hiện đại không cái mấy trăm triệu căn bản làm không được. Phòng khách siêu đại sofa, trên tường treo toàn bình TV, chỉ cần một ý niệm, TV đã bị mở ra. Chính truyền phát tin bản tin thời sự. Quá đáng tiếc. Thời buổi này có thể nhìn đến đài truyền hình chỉ có mấy cái mà thôi, giống như lại quá mấy năm đài truyền hình mới có thể nhiều lên, đã lâu không có nhìn đến TV, chợt vừa thấy phi thường thân rát. Túi đầu nhìn trong lòng ngực mèo đen, không giống như là ngủ bộ dáng, trên người vẫn là ướt rầm rề, như vậy đi xuống không phải biện pháp. Biệt thự là chính mình ảo tưởng ra tới, sở hữu cấu tạo đều ở trong óc giữa, hướng bên trái quải một chút chính là phòng vệ sinh, tính toán cấp miêu tắm rửa một cái, sau đó phóng tới trên giường. Lại đi hảo hảo tham quan một chút chính mình ảo tưởng ra tới biệt thự. Nữ nhân là siêu thần cấp dược sư, xuyên thấu qua cửa sổ có thể thấy bên ngoài thành phiến dược điển, thành thục về sau sẽ tự động thu hoạch phóng tới kho hàng bên trong. Cái này không gian rốt cuộc có bao nhiêu đại? Không sai biệt lắm có hai cái cửu châu như vậy đại, liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Đáng giá nhắc tới chính là, kho hàng bên trong có đại lượng đan dược, bình thường muốn tới cao cấp đan dược, thậm chí còn có thần cấp đan dược, tất cả đều là nữ nhân lưu lại. Mặt trên đều ghi rõ tác dụng. Mỹ nhan đan, thụ linh đan. Này nếu là làm bên ngoài những cái đó lao ra hỏa nhìn đến, tuyệt đối sẽ dọa ngất xỉu đi, còn để lại một ít lá bừa, mặt trên họa kỳ quái hoa văn, cũng không biết làm gì dùng. Lại chính là không gian trung ương có một ngụm linh tuyển, theo có nghịch thần hiệu. Đi xa hoa phòng vệ sinh cấp mèo đen tắm rồi, dùng khăn tắm bao vây thượng phóng tới trên giường. Này chỉ miêu tuyệt đối không phải bình thường miêu, rất lớn khả năng tính là linh sủng, chính mình điểm tử chân chính. Tùy tiện mua chỉ miêu đều là linh sủng. Chương 141 nghịch thiên không gian. Tiểu Ni dùng siêu cấp xa hoa đại bồn tắm phao một cái tắm, rốt cuộc cảm giác chính mình tồn tại giống cá nhân dạng. Không có điều kiện thời điểm còn có thể tiếp thu, hiện tại có điều kiện, đương nhiên phải hảo hảo hưởng thụ. Nữ nhân rời đi thời điểm cố ý dặn dò, người thường sử dụng linh tuyển chỉ có thể dùng vài giọt, nàng vừa rồi liền ở phao tắm thủy giữa thả vài giọt, bắt đầu thời điểm cũng không có cảm thấy có cái gì không giống nhau. Tẩy đến một nửa thời điểm mới phát hiện thủy trở nên đặc biệt vần đục, từ nàng ở trong thân thể bài xuất rất nhiều tạp chất, hướng sạch sẽ về sau, phát hiện chính mình làn da trở nên tinh ánh dịch tấu. Giống như là mới vừa lột xác trứng gà, sờ lên phi thường sảng hoạt, này thật là quá không thể tưởng tượng. Nàng còn để lại một ít nhập môn tu luyện công pháp, nàng còn không có tới kịp đi xem xét, quyết định lại tìm thời gian nhìn một cái. Lấy khăn lông sát tóc thời điểm, ở trong lòng cân nhắc phát hiện không gian sự tình muốn hay không nói cho Tô Thần Hạo đâu. Là người đều sẽ lòng tham. Nàng cũng không ngoại trừ, rốt cuộc cái này không gian như vậy nghịch. Bất quá, nàng cùng người khác không giống nhau, đã chết quá một lần, mấy thứ này đối nàng tới đều là mây bay. Này khối ngọc bội là Tô gia gia truyền ngọc bội, về tình về lý chính mình đều hẳn là nói cho hắn, cùng hắn chia sẻ bí mật này. Nếu, hắn cùng chính mình phải về ngọc bội, vậy còn cho hắn. như vậy cũng coi như là gián tiếp khảo nghiệm đoạn cảm tình này. Nàng không thể toàn hướng chỗ hỏng tưởng, nghĩ lại nghĩ đến có cái này không gian, về sau chẳng phải là muốn làm cái gì sinh ý liền có thể làm cái gì sinh ý. Không đúng. Nàng không thể ỷ lại không gian, vẫn là muốn dựa theo trước kia ý tưởng tiếp tục sinh hoạt, cái này gian lận vũ khí sắc bén vạn nhất nào một đã không có, hoặc là bị có tâm người phát hiện, kia nàng liền thảm. Hoài Bích có tội, đạo lý này chính là thiên cổ truyền lưu. Khu khu. Truyền đến ho khăn thanh, nàng vội vàng hợp lại một chút áo tắm dài, đi đến mép giường thấy mèo đen đã mở to mắt. Manh manh bộ dáng thực đáng yêu, đổi lại trước kia khẳng định muốn sờ một phen đỡ quyền, phát sinh phía trước sự tình về sau, nó không phải bình thường yêu, không bao giờ có thể giống như trước như vậy đối đãi. Nữ nhân. Ngươi nhìn chằm chằm ra nhìn cái gì? Yên lặng một cái giật mình từ trên giường ngồi dậy. Hội thoại miêu, ngươi rốt cuộc là cái thứ gì a? Tiểu Ni trực tiếp hỏi, hiện tại không gian là chính mình, nếu này chỉ miêu tưởng đối nàng bất lợi, trực tiếp đem hắn nghiền xương thành cho biến mất ở không gian đương trịnh. Yên lặng nhìn một chút bốn phía hít ngược một hơi khí lạnh, hoàn cảnh như thế nào lại thay đổi? Đây là lại đến địa phương nào? Một lát sau mới phản ứng lại đây, nàng đang hỏi chính mình vấn đề, ngữ khí không tốt hồi phục. Ngươi mới là cái đồ vật đâu? Dựa. Tiểu Ni bạo một câu thô khẩu, ngươi tử chính là cấp mặt không biết xấu hổ, ngươi tin hay không ta hiện tại bóp chết ngươi, tựa như cùng bóp chết một con kiến không sai biệt lắm. Yên lặng trên người Mao nháy mắt xoát thẳng, hắn như thế nào quên mất nha đầu này cũng không dễ trọng, nghĩ đến phía trước phát sinh sự tình. Hôn mê phía trước trong óc giữa truyền đến lượng nói, hắn không thể đem điện hạ thân phận ra tới, chỉ có ly đến khai vị diện này tài năng. Nếu vi phạm, kia hắn hội nguyên thần sẽ bị đạo pháp tắc hủy diệt không còn có sống lại khả năng tính. Điện hạ A. Chúng ta đây là chiêu ai chọc ai. Nói, cái kia lão nhân vì cái gì muốn xen vào chuyện của chúng ta. Tiểu Ni từ hắn trên mặt thấy được rất nhiều phong phú biểu tình, trước kia không có phát giác tới, hiện tại mới phát hiện một cái miêu sẽ có như vậy nhiều biểu tình, thống khổ tiếc hận. Ta là thần thú bạch hổ, cũng không phải ngươi cho rằng mèo đen, ngươi cùng ta lời nói thời điểm khách khí một chút. Liền ngươi còn thần thú bạch hổ. Tiểu Ni nhịn không được cười, ngươi biên nói dối cũng biên cái đáng tin cậy một chút có được không? Ngươi cho rằng ngươi là bạch hổ thần thú, ta là có thể tin tưởng sao? Bạch hổ thần thú truyền trung tồn tại, ngươi một cái nha đều không có trưởng tề nãi miêu, ngươi nếu là cùng ta ngươi là chỉ lão hổ còn kém không nhiều lắm, còn dám tự xưng là thần thú bạch hổ. Quá xa đi. Chương 142 đàm phán 1. Yên lặng hảo tưởng một móng vuốt chụp chết trước mắt cô nương. Hắn khi nào bị người như vậy cười nhạo quá? Ở thần giới ai nhìn đến hắn không đều là tất cung tất kính, cho dù là đại năng giả, nhìn đến hắn cũng sẽ lễ nhượng ba phần. Nghĩ đến còn lưu tại bên ngoài điện hạ, hắn giống như đi ra ngoài ôm hắn khóc giống A. Tiểu Ni xuống dưới vớt đầu của hắn, ngươi rốt cuộc là cái gì linh sủng? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở ta bên người đâu? Yên lặng ghét bỏ trốn rồi một chút, hiện tại không thể đem điện hạ thân phận ra tới, hắn chỉ có thể đem bí mật này giấu ở chính mình trong lòng, chỉ có rời đi vị diện này mới có thể đem lời nói ra tới. Cho nên, trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là làm điện hạ một lần nữa tu luyện mới giáo. Nếu là trước đây hắn tuyệt đối không dám tưởng tượng, bởi vì vị diện này quá cấp thấp, một chút linh khí cũng không có, nhưng là hiện tại không giống nhau, bọn họ có thể ở chỗ này tu luyện, không dùng được bao lâu liền có thể đi cái khác vị diện. Thật không dám dâu dếm, ta thật là bạch hổ thần thú, chẳng qua là bởi vì ra ngoài ý muốn, hiện tại biến thành cái dạng này. Chỉ cần ngươi làm ta lưu tại trong không gian mặt tu luyện, liền sẽ lại lần nữa biến thành bạch hổ thần thú. Ngươi phải ở lại chỗ này tu luyện. Tiểu Ni xách lên mèo đen. Hiện tại cái này không gian chính là ta, ngươi muốn ở chỗ này tu luyện, ngươi lấy cái gì làm trao đổi điều kiện. Yên lặng nỗ lực dễ rùa vài cái, tranh thoát không khai chỉ có thể thỏa hiệp. Ta có thể vì ngươi làm việc A. Tuy rằng ta hiện tại thực, nhưng là sớm muộn gì sẽ trưởng thành lên, ngươi dưỡng ta cũng không hưởng cái gì lương thực A. Chỉ cần làm ta đái ở chỗ này tu luyện là được. Tiểu Ni đem nó ném trở lại trên giường, ngươi cái này đề nghị quá không đáng tin cậy, chờ ngươi trưởng thành lên, kia đến ngày tháng năm nào. Ta muốn thật đánh thật chỗ tốt, ngươi có sao? Yên lặng toàn bộ thân thể ghé vào trên giường, như thế nào nữ nhân này như vậy khó đối phó? Ngày thường nhìn vẻ mặt vô hại bộ dáng, thời khắc mấu chốt phản ứng nhanh như vậy, hắn hiện tại tu vi tan hết sự tình gì cũng làm không được, ngay cả đi ra ngoài chảo con thỏ đều làm không được. Tiểu Ni thuận thế nằm đến trên giường, mềm mại xúc cảm, làm nàng hảo tưởng lập tức ngủ. Không có chỗ tốt, vậy ngươi liền không thể đãi ở trong không gian, vẫn là ở bên ngoài ngoan ngoãn đương miêu đi. Yên lặng suy nghĩ một chút, ta có thể giúp ngươi hỏi thăm tin tức A. Ta lỗ thai thực linh, phạm vi 10 dặm thanh âm, chỉ cần ta muốn nghe tất cả đều có thể nghe thấy, cái này được không? Này không phải thuận phong nhĩ sao? Tiểu Ni ngồi dậy, ngươi thật sự có thể nghe được phạm vi 10 dặm sở hữu tha thanh âm sao? Yên lặng gật đầu, chỉ cần ta muốn nghe đều có thể nghe được, ta có thể làm ngươi thuận phong nhĩ, giúp ngươi hỏi thăm tin tức, ngươi sớm muộn gì sẽ dùng được với ta. Ngươi không cần vì ta trả giá cái gì, chỉ cần làm ta lưu tại trong không gian tu luyện là được. Tiểu Ni cảm thấy cái này mua bán còn tính có lời, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, chờ hắn trưởng thành lên về sau, muốn rời đi không gian tùy thời có thể rời đi, kia nàng vẫn là có điều tổn thất ta. Trước mắt mèo đen, có rất lớn khả năng tính là truyền trung bạch hổ thần thú, nàng như thế nào có thể dễ dàng buông tha đâu. Tay lắc lư một chút, không được, chờ ngươi tu luyện hoàn thành, ngươi còn sẽ lưu tại ta bên người sao. Vậy ngươi muốn thế nào a? Yên lặng khí thẳng xoay quanh. Tiểu Ni, ngươi cùng ta ký kết 20 năm khế ước vì ta làm việc. Chỉ cần ngươi đáp ứng yêu cầu này, liền có thể lưu tại trong không gian. 20 năm thời gian cũng đủ làm chính mình trở thành rất cường đại người, đến lúc đó có hay không bạch hổ thần thú cũng liền không sao cả. Cái gì? Ngươi thế nhưng làm ta cùng ngươi khế ước, ngươi này yêu cầu cũng thật quá đáng. Yên lặng tưởng đều không có tưởng trực tiếp từ chối, yêu cầu này ta không thể đáp ứng ngươi, ta như thế nào có thể cùng ngươi như vậy nhược người khế ước đâu. Về sau nếu là làm những cái đó lao ra hỏa đã biết, bọn họ còn không được chê cười chết ta. Chương 143 đàm phán 2. Ngươi nếu là không lưu tại này trong không gian mặt tu luyện, lấy ngươi hiện tại bộ dáng, sớm muộn gì sẽ bị bọn họ biết, đến lúc đó bọn họ như thế nào chê cười ngươi. Ngươi có nghĩ tới không? Tiểu Ni đôi tay ôm ngực, chỉ sợ đến lúc đó ngươi lại bọn họ trước mặt rốt cuộc không dám ngẩng đầu. Cuối cùng một viên rơm dạ áp đảo, Yên Lặng đương nhiên sợ hai chính mình hiện tại bộ dáng bị kia mấy cái chán ghét ra hỏa thấy. Này nếu là làm cho bọn họ đã biết, hắn tuyệt đối sẽ trở thành tam giới có thủy tới nay lớn nhất chê cười. Nghĩ lại nghĩ đến, còn không phải là một cái đơn giản khế ước sao? Chờ điện hạ đi mặt khác vị diện, đến lúc đó liền có thể nhẹ nhàng giải trừ rất khế ước. Hắn trong lòng có rất nhiều nghi vấn, không có người cho hắn giải đáp, cách khác hắn cùng điện hạ rõ ràng là chủ tớ, hiện tại lại cắt đứt liên hệ. Điện hạ biến thành một người bình thường không, ngay cả bộ dạng cũng chuyển biến. Mà hắn càng kỳ quái hơn, biến thành một con bình thường nãi miêu. Hảo! Ta cùng ngươi ký kết bình đẳng khế ước, giúp ngươi làm 20 năm sự tình. Cái này ngươi hẳn là yên tâm. Thành giao. Tiểu Ni dựa theo trong óc ký ức cùng mèo đen ký kết bình đẳng khế ước. Yên lặng, ngươi thế nhưng được đến truyền thừa, nữ nhân kia đem sở hữu hết thảy đều để lại cho ngươi. Này quá không thể tưởng tượng. Tiểu Ni tay méo một chút nó má phải, tuy rằng ta đáp ứng ngươi ở chỗ này tu luyện, nhưng là ngươi bạch cần thiết cho ta đến bên ngoài đương một con mèo trúc. Nhà ta nếu là xuất hiện một con chuột, ngươi dâu liền sẽ thiếu một cây. Yên lặng trên người đánh cái giật mình. Chính mình dâu vốn dĩ liền ít đi, nếu như bị tốn đi hai căn, chẳng phải là càng khó xem sao. Hảo, ta bảo đảm trong nhà một con chuột đều sẽ không xuất hiện. Tiểu Ni đối trả lời vừa lòng, nghĩ đến ra tới thời gian dài như vậy, cũng không biết bên ngoài là cái gì thời gian, mang theo mèo đen về tới bên ngoài. Còn không có lượng, nghĩ đến không gian thời gian cùng bên ngoài đổi thời gian là 1 giờ 10 phút, cũng chính là hắn ở trong không gian mặt đãi 10 cái khi, bên ngoài chỉ đi qua một cái khi thì đã, này quả thực là gian lận thần khí. Nhìn một chút trên người áo ngủ không thể mặc ở bên ngoài, một cái ý niệm lại về tới không gian, đem áo ngủ thay cho, lại đổi về phía trước xuyên y hề phục. Mặc ở trên người một chút cũng không dễ chịu, không có cách nào cùng đại gia ở cùng một chỗ, nàng không thể đột nhiên lấy ra vài kiện mới mẻ quần áo, như vậy căn bản giải thích không rõ ràng lắm. Nghĩ lại nghĩ đến lại quá không lâu liền đi vào đại học, đến lúc đó nhất định phải chính mình mua cái đơn độc phòng ở như vậy liền không cần lại so đo mặc quần áo sự tình. Đêm mai thượng tìm cái thời gian nói cho Tô Thần Hạo không gian tồn tại. Xem hắn là cái gì ý tưởng, nếu cùng chính mình muốn không gian, vậy đem ngọc bội còn cho hắn, đoạn cảm tình này coi như không có phát sinh quá. Tâm đau đớn một chút, nguyên lai trong lòng khó chịu là loại cảm giác này, xem ra ở bất chi bất giấc giữa, nàng là thật sự thích Tô Thần Hạo. Trong tay nắm ngọc bội nhìn bên ngoài ánh trăng, Tô Thần Hạo, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng. Yên lặng ngoan ngoãn đại ở trong lòng, nay phát sinh quá nhiều sự tình hắn cũng mệt mỏi. Thực mau tiến vào mộng đẹp. Tiểu Ni thực mau mơ mơ màng màng cũng ngủ rồi, lại mở mắt thời điểm đã sáng, bên ngoài truyền đến lời nói thanh âm, xem ra mọi người đều đi lên. Tô Thần Hạo nay muốn cùng Tiểu Hải sinh hồi Kiều gia, ít nhất đến vội trong lúc nhất thời buổi tối mới có thể trở về. Nàng mặc xong quần áo suy nghĩ một chút nay có thể ở nhà cùng nhị ca làm một ít khuôn đúc, quá mấy làm buôn bán dùng tốt. Chương 144 quyết định. Trong không gian mặt là có rất nhiều đồ vật. Tuy tiện lấy ra một hai dạng cũng đủ thay đổi hiện tại sinh hoạt, làm người một nhà quá áo cơm vô ưu. Tiểu Ni cùng giống nhau tha ý tưởng không giống nhau, không thích không làm mà hưởng, nàng cảm thấy làm đến nơi đến trốn tránh tới tiền mới đáng tin cậy, vạn nhất nào không gian không tồn tại, đại gia sinh hoạt làm sao bây giờ? Lại về tới nguyên điểm sao? Bên trong đồ vật cũng không phải không lấy ra tới. Cách khác đan dược, có thể thời điểm mấu chốt lấy ra tới cứu người. Nay liền giống vậy mua vé số chúng 500 vạn, chỉ là đơn thuần mua phòng ở cùng xe, sau đó vừa lòng với hiện trạng làm đến nơi đến chốn đi làm, như vậy mới là bình thường tha lựa chọn. Nhưng là, có rất nhiều người có tiền về sau ăn xài phung phí, tiền không có về sau bị đánh hồi hiện trạng, không tiếp thu được hiện thực, từ đây chưa gượng dậy nổi, cuối cùng rơi vào thực thê thảm kết cục. Ăn xong cơm sáng, Tiểu Ni tìm một cái cơ hội lôi kéo Tô Thần Hạo đi góc tường. Buổi chiều sớm một chút trở về, ta có chuyện cùng ngươi. Tô Thần Hạo xem nàng vẻ mặt khẩn trương như là xảy ra chuyện gì. Hảo, ta tận lực sớm một chút trở về, ngươi ở nhà ngoan ngoan chờ ta trở lại, có chuyện gì chờ ta trở lại cùng nhau giải quyết, nghe thấy được sao? Ân. Tiểu Ni thích loại này bị người bảo hộ cảm giác, nhìn gần trong gang tấc nam nhân, trong lòng suy nghĩ ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng. Thần Hạo ca. Tiểu Sơn đứng ở cửa kêu người. Tô Thần Hạo sau khi nghe thấy chụp một chút Kiều Ni bả vai, khả năng muốn xuất phát, ta hay đi trước, nhớ kỹ có chuyện gì chờ ta trở lại cùng nhau giải quyết. Trên đường tâm lái xe, chú ý an toàn. Kiều Ni dặn dò. Tô Thần Hạo gật đầu sau đó chiều Kiều Sơn đi qua. Kiều Sơn xem hắn xuất hiện vội vàng, ta ba có thể xuất phát, xe quá, ta liền không đi theo đi. Xe áp nơi đó có chút vấn đề, ta vừa rồi mới nhớ tới ngươi đi xem một chút, đừng đến lúc đó xảy ra chuyện gì. Tô Thần Hạo nhìn thoáng qua ngừng ở góc tường đảo kỵ lửa, ngươi đi đem hộp công cụ lấy ra tới, chúng ta hiện tại tu một chút. Được rồi. Tiểu Sơn xoay người chạy về phòng lấy thùng dụng cụ. Hai không đi bày quán, Tiểu Ni cảm thấy lập tức tổn thất thật nhiều tiền. Tô Thần Thu mang theo Kiều Mạn Lệ ở góc tường chơi nhảy ô vuông, hai người chơi vui vẻ vô cùng. Tiểu Ni nghĩ vậy sẽ không có việc gì làm, có thể lấy ra sách giáo khoa làm cho bọn họ học một chút đơn giản con số, vừa vặn có thể tống cổ một chút thời gian. Làm chính mình tâm bình tĩnh một chút. Đối bọn họ phất tay, chờ bọn họ chạy đến trước mặt, cùng ta về phòng giáo các ngươi biết chữ cùng viết chữ. Tô Thần Thu vẻ mặt kích động kêu, tẩu tử. Ta nhất định nỗ lực học tập, cùng ngươi giống nhau thi đậu đại học. Tiêu Mạn Lệ không biết thi đậu đại học là thứ gì, nhưng là nàng biết, tối hôm qua thượng mụ mụ hưng phấn cả đêm, chính là bởi vì cô thi đậu đại học. Còn cùng ba ba, tính toán đem sở hữu tích tụ đều đưa cho cô đi học dùng. Cô, vào đại học thực hảo sao? Tiểu Ni sờ soạn một chút nha đầu, vào đại học có thể học tập rất nhiều tri thức, các ngươi hảo hảo học tập là có thể vào đại học, đến lúc đó có thể dùng chính mình sở học tri thức hồi báo quốc gia. Đồng thời còn có thể thay đổi chính mình sinh hoạt, qua chính mình muốn nhân sinh. Cách khác ngươi tưởng cả đời đãi ở cái này nông thôn sao? Nghĩ tới đi thành phố lớn sinh hoạt sao? Tiêu Mạn Lệ trong đầu nghĩ tới trong thành có thật nhiều ăn ngon. Cô ta nhất định hảo hảo học tập, ta muốn đi thành phố lớn sinh hoạt, nơi đó có thật nhiều ăn ngon, hảo ngoạn. Chương 145 Tiểu Thiên Lý 1. Đứng ở nơi xa đảo Xuân Phương trong ánh mắt chảy ra cảm động nước mắt, dùng tạp dề lau khô xoay người về phòng. Nàng tối hôm qua thượng liền làm tốt quyết định, mặc kệ về sau lộ có bao nhiêu gian nan, cũng muốn cung ni cô vào đại học. Tri thức có thể thay đổi vận mệnh, đây chính là chủ tịch lão nhân ra nói. Hùng chi ni cô hiện tại đối bọn họ như vậy hảo. Tiểu Ni không biết chỉ là chính mình một cái đơn thuần hành động, làm đảo Xuân Phương hạ trọng đại quyết định. Đảo kỵ lừa thực mau sửa được rồi. Tô Thần Hạo cưới một vòng cảm giác sở hữu vấn đề đều giải quyết, lúc này mới về phòng kêu lão gia tử cùng hắn cùng nhau xuất phát. Trong nhà mặt lập tức thiếu hai người, liền có vẻ có điểm quặng cung ẽ. Lý Mai Hoa vào nhà xem khuê nữ đang ở giáo hai đứa nhỏ biết chữ, thái độ nghiêm túc đều không có chú ý tới nàng vào được, xoay người lặng lẽ trở về, không có quấy rầy bọn họ học tập. Mặt sau mà yêu cầu thu thập, nàng mang theo Kiều Sơn đi hậu viện làm việc. Kiều Đại Sơn ở bên ngoài làm công nhật còn phải lại làm hai. Trong đất mặt bắp đã biến già rồi, cho nên không cần chỉnh nhìn, chỉ cần buổi tối đi xem một chút có hay không ném. Nhà cũ phòng ngủ chính. Tiểu Lý làm tiểu gia người cầm quyền đang ngồi ở giường đất trung ương, trong tay cầm điếu thuốc cuốn, que diêm bậc lửa một cây. Mắt thấy con thứ ba Tiểu Hải Nam bàn tay lại đây muốn bắt tiến cuốn, vội vàng đem đồ vật thu hồi tới phóng tới trong lòng ngực. Muốn chịu chính mình kiếm tiền mua đi. Tiểu Hải Nam tức giận đến dậm chân, ba, ngươi liền cho ta chịu một cây đi. Vài không có chịu đến yên. Ta trong miệng đều đạm không có vị. Tiểu Lý không có liếc hắn một cái, kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình. Chính ngươi không ra đi kiếm tiền, thành ở nhà ăn ăn uống uống ta không tìm ngươi đòi tiền liền không tồi. Ba, chúng ta này không phải không có phân ra sao. Ta nguyện ý hầu hạ các ngươi dưỡng lao tống trung, này còn chưa đủ sao. Tiểu Hải Nam lại lấy ra chính mình ngày thường quen dùng kỹ xảo, lão nhân không phải thích nghe nhi tử nguyện ý dưỡng bọn họ nói sao. Tiểu Tôn Thị, lão nhân, ngươi liền cấp lao tam lấy một cây yên chịu đi. Tiểu Lý không có cách nào, chỉ có thể lấy ra một cây yên ném cho con thứ ba. Đời trước khẳng định thiếu ngươi, như vậy không có tiền đồ. Tiểu Hải Nam không có sinh khí từ trên mặt đất đem yên nhặt lên tới, sau đó cầm lấy đặt ở trên giường đất que diêm, đem yên bật lửa, chịu một ngụm cái này trong lòng Mỹ, Mỹ tư tư trở lại nguyên lai địa phương ngồi xuống. Tiểu Hải Hương biểu tình có điểm khó coi, ba, ngươi làm chúng ta ra tiền cùng Tiểu Nhi vào đại học, có phải hay không có điểm quá mức? Đại ca hai vợ chồng khỏe mạnh, dùng đến chúng ta đến thúc thúc bỏ tiền sao? Lại, nàng một cái nữ hoa hoa, bồi dưỡng hảo cũng là nhà người khác người. Cho dù có tiền đồ lại có ích lợi gì a? Trong lòng ghen ghét mạo toan thủy, vì sao nhà mình hài tử không có cái kia đầu óc đâu? Mỗi mệt chết mệt sống, tranh tới tiền tất cả đều cho bọn hắn hoa, kết quả không có một cái có tiền đồ. Ngược lại nhất khinh thường hài tử thế nhưng có tiền đồ, thật là lao ra không có mắt nhà. Tức phụ vương cần một bên đi theo, cũng không phải là sao. Nàng chính là một cái nữ hoa hoa, liền tính là lại có tiền đồ ngươi cũng là phải gả tha. Chứ như đẩy Kiều Hải Nam ý bảo nam nhân nhà mình lời nói, lúc này không, chờ trong nhà tiền đều cấp người ngoài, các nàng chẳng lẽ chạy ra đi uống gió Tây Bắc sao? Kiều Hải Nam đem trong miệng yên phun ra đi, ba, ngươi luôn luôn không đều nghe nhị ca nói sao? Ta cảm thấy nhị ca nói thực có lý, đại ca ngày thường đều không thế nào trở về xem ngươi, đâu giống ta cùng nhị ca đều có thể chiếu nắm ngươi. Một cái nha đầu, liền tính là thượng đại học cũng không có gì tiền đồ, tiền tiêu ở trên người nàng có ích lợi gì? Chương 146 Kiều Thiên Lý 2. Tiểu Lý nhìn thoáng qua này một phòng người, không có một cái tán đồng chính mình nói, này cho hắn khí thẳng chụp cái bàn. Các ngươi một đám vì cái gì muốn phản đối? Này tiền có thể bạch hoa sao? Nhà chúng ta phần mộ tổ tiên thật vất vả mạo khói nhẹ, ra một cái sinh viên. Không hảo hảo bồi dưỡng, tương lai không có tiền đồ làm sao bây giờ? Các ngươi chỉ biết xem trước mắt lộ, như thế nào không nghĩ Tiểu Nhi về sau có tiền đồ, có thể thiếu được các ngươi chỗ tốt sao? Chẳng lẽ các ngươi liền tưởng cả đời đãi ở nông thôn sao? Ánh mắt nhìn về phía lao nhị Kiều Hải Hưng, ngươi hiện tại là ở nhà máy hôn không tồi, nhưng là kia cũng chỉ là ở trong trấn mà thôi. Thành phố lớn ngươi đi qua sao? Ta nghe bọn hắn thành phố lớn tùy tiện trên mặt đất nhặt nhặt đồ vật đều có thể bán tiền. Kiều Hải Hưng bị lão nhân ý tưởng lôi tới rồi, ba, sao có thể đâu? Tùy tiện nhặt điểm đồ vật đều có thể bán tiền, ngươi là nghe ai hạt đâu? Hiện tại sinh viên tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là mỗi năm đều khảo ra nhiều như vậy. Về sau sinh viên sẽ càng ngày càng nhiều. Ngươi như thế nào liền biết lão đại gia cô nương sẽ có tiền đồ đâu? Tiểu Lý lập tức lại chụp một chút cái bàn. Ta không nghe các ngươi này đó vô nghĩa, ta đã làm quyết định, cùng nhau ra tiền cùng Tiểu Nhi vào đại học. Nếu các ngươi không nghe ta nói, ngươi về sau cũng đừng nhận ta, yêu nào đi thượng nào đi, về sau không cần đã trở lại. Cái này ra về sau cũng không như các ngươi phần. 3. Tiểu Hải Nam gấp đến độ đứng lên, ngươi này chính là nói cái gì? Ngươi không cho ta ở nhà trụ, ta thượng nào trụ a? Còn có ai cho ngươi dưỡng lao tống chúng a? Ngươi sẽ không thật chỉ vào cái kia nha đầu đi. Trương Như ở một bên cũng đi theo sốt ruột, muốn mở miệng lời nói lại không biết cái gì, nếu rời đi cái này ra, hai người bọn họ cũng chỉ có thể đi uống gió Tây Bắc. Cùng lao nhân ở bên nhau ăn uống không lo, căn bản không cần tự hỏi đi ra ngoài kiếm tiền sự tình. Tiêu Hải Sinh mỗi năm đều sẽ cấp trong nhà đưa lương thực, Tiêu Hải hứng khởi đưa tiền, các nàng chỉ cần đi theo hôn ăn uống là được. Hơn nữa chính mình bụng không biết cố gắng, mấy năm nay cũng không sinh cái hài tử ra tới, nàng nào có dũng khí đi ra ngoài quá. Tiêu Hải Hưng, ba, ngươi nếu thái độ như vậy cường ngạnh, ta đây nay đem lời nói lực này, tiền ta một phân đều không ra. Các ngươi nếu là không phải ta đứa con trai này có thể, ta về sau còn không trở về cái này ra đâu. Mỗi tháng đáp ứng cho các ngươi 10 đồng tiền, từ tháng này bắt đầu không cho các ngươi. Các ngươi nhị lão liền chỉ vào bọn họ nuôi sống đi. Xong nổi giận đùng đùng đứng lên liền phải đi ra ngoài. Vương Cần cùng Kiều Tôn Thị đồng thời tiến lên giữ chặt một người kéo một cái cánh tay, ngăn cản hắn hướng bên ngoài đi. Phản hiểu rõ ngươi. Kiều dùng thuốc lưu thông khí huyết cấp bại hoại, ta đem ngươi dưỡng lớn như vậy, ngươi chính là như vậy hồi báo ta sao? Ta làm như vậy còn không phải là vì các ngươi hảo, ta có thể sống bao lớn số tuổi, về sau nha đầu nếu là chỉ có tiền đồ, còn không phải các ngươi này đó đương thúc thúc đi theo thâm lây. Hắn tâm như thế nào liền không có một người minh bạch đâu. Tiểu Tôn Thị xua tay, được rồi, lão nhân, ngươi liền từ bỏ, nếu nhi tử không muốn chuyện này liền tính. Vốn dĩ bọn họ cũng không cần chúng ta ra tiền, ngươi thao cái này tâm làm gì. Tiểu Lý tưởng đến quật cường đại nhi tử, chụp một chút đùi phải không có ở lời nói, hắn làm này hết thảy đều là vì bọn họ hảo, vì sao bọn họ liền không nghe đâu. Thời cổ đại gia tộc bồi dưỡng một cái có khả năng nữ nhi, còn không phải là vì đưa vào trong cung đương phi tử. cấp trong nhà tránh tới vinh hoa phú quý sao? Một hồi khắc khẩu liền bởi vì Kiều Lý không có ở mở miệng liền như vậy đình chỉ. Chương 147 giả ngây giả dại Kiều Lanh Canh một. Cách vách phòng. Kiều Lanh Canh nằm ở trên giường đất đôi mắt trừng đến đại đại, mặt khí trắng bệnh, tắc té xỉu về sau nàng đã bị đưa đến trên giường đất, trừ bỏ Trương Như tới chiếu cố nàng, người khác đều không có tới liếc nhìn nàng một cái. Trước kia, Kiều Tôn Thị luôn là lôi kéo tay nàng, ngươi là ta đau nhất cháu gái, mãi mãi trong lòng thích nhất chính là ngươi. Trong nhà cảm thụ không đến ấm áp ở chỗ này đền bù tới rồi. Kết quả hiện tại nói cho nàng sở hữu hết thảy đều là biểu hiện giả dối. Tôn Tiểu Thị trước kia đối chính mình nói tất cả đều là lời nói dối, chỉ là vì cùng nhà hắn làm tốt quan hệ nhiều đòi tiền mà thôi. Kẻ lừa đảo! Kẻ lừa đảo! Kẻ lừa đảo! Đôi tay nắm chặt chăn đông, dùng sức quá mánh mặt ngoài đều bị chọc thủng, bên trong đông lậu ra tới, nàng phảng phất tìm được rồi đột phá khẩu, đối với vết nước chăn đông, dùng sức hung hăng một xả. Dùng vài thập niên cũ chăn đông nháy mắt bị xé rách. Cũ nát đông từ bên trong lộ ra tới, rơi rụng ở chung quanh làm cho nơi nơi đều là, ngay cả trên mặt nàng cũng là. Liên ở ngay lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, lúc này mới cảm thấy chính mình làm sai sự tình, muốn che giấu đã không còn kịp rồi, chăn đông bị xé rách như vậy, căn bản không có địa phương tàng. Vương Cần đẩy cửa mà vào bị trước mắt cảnh tượng khiếp sợ tới rồi, bọn họ vừa rồi đi tới cửa thời điểm mới nhớ tới nữ nhi không có mang đi. Lúc này mới đi vòng vèo trở về. Đây là sao? Tiểu Lanh Canh thấy thân mụ tới trong lòng kích động không thôi, đột nhiên có một cái ý tưởng, đó chính là giả ngu, như vậy có phải hay không là có thể làm Tiểu Sơn xui xẻo đâu? Chị không được Tiểu Nhi, còn chị không được Tiểu Sơn sao? Đến lúc đó làm Tiểu Nhi tự mình quỳ gối này liếc mắt một cái trước cầu chính mình, kia sẽ là cảm giác như thế nào đâu? Nghĩ đến đây giơ lên khỏe miệng cười ánh mắt dại ra, cấp tha cảm giác giống như là ngốc tử. Vương Cần bị nữ nhi bộ dáng sợ hãi, vội vàng tiến lên ôm nàng bả vai. Hài tử ngươi đây là sao? Đừng làm ta sợ a. Tiểu Lanh Canh ngây ngô cười không ngừng cảm thấy trang không giống, còn có tay đùa nghịch chính mình tóc mái, ánh mắt không có dao động, nàng từ Vương Cần trong ánh mắt nhìn đến viên ưu, cái này làm cho nàng cao hứng không thôi. Bao lâu không có ở mụ mụ ánh mắt giữa nhìn đến lo lắng. Ha ha! Cao Tâm thật muốn cười to, nhưng là chỉ có thể cưỡng chế. Vương Cần xem nữ nhi ngây ngốc bộ dáng liền cùng trên đường ngốc tử không sai biệt lắm, này nhưng đem nàng sợ hãi, chỉ có thể xoay người đi cửa hô to. Hải Hưng, ngươi nhanh lên vào nhà nhìn xem chúng ta nữ nhi biến thành ngốc tử. Tiêu Hải Hưng ngồi xổm cửa hút thuốc, vừa nghe lời này, này còn phải đem trên tay điên ném tới trên mặt đất, tới thời điểm liền biết chính mình nữ nhi tạc buổi sáng té xỉu. Không có đương một hồi sự, chỉ là cho rằng nàng mệt mỏi. Này như thế nào sẽ tỉnh lại về sau biến thành ngốc tử? Vội vã vào nhà về sau thấy nữ nhi bộ dáng, làm hắn hít ngược một hơi khí lạnh. Đây là sao hồi sự a? Vương Cần dậm chân, ngươi hỏi ta hỏi ai? Tiêu Hải Hưng xem nữ nhi êm đẹp biến thành một cái ngốc tử, hỏa khí cọ cọ hướng lên trên mạo, vốn dĩ vừa rồi liền bị khí, hiện tại tìm được rồi đột phá khẩu, hắn khí thế hung hung lại về tới nhà chính, đối với Kiều Lý hô to. Tặc rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hải tử như thế nào biến thành dáng vẻ kia? Kiều Lý ngẩng đầu, Lanh Canh xảy ra chuyện gì? Nàng biến thành ngốc tử, đang ngồi ở trong phòng ngây ngô cười đâu. Tiêu Hải Hưng đôi tay véo eo, ba, ngươi nay cần thiết cho ta cái pháp, tặc rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không phải ở nhà té xỉu sao? Như thế nào lập tức sẽ biến thành cái dạng này? Chương 148 giả ngây giả dại Kiều Lanh Canh 2. Cháu gái té xỉu sự tình hắn cũng biết, vẫn luôn không có bất thời giờ liền qua đi xem, cho rằng tỉnh, liền không có sự, xem nhi tử biểu tình không giống như là lời nói dối, hắn trong lòng biết cái này sự lớn. Sao có thể? Tặc chỉ là hôn mê bất tỉnh, ta làm con dâu chăm sóc một chút, không có phát hiện nàng thế nào a? Tiểu Tôn Thị ở một bên cuống quýt mà giải thích. Chừng như ngay sau đó mở miệng, Lanh Canh tỉnh lại về sau uống lên hai lần thủy, ta còn cho nàng uy linh cháo, người rất bình thường. Tiểu Hải Hưng nhìn về phía Chừng như, ngươi người rất bình thường, ngươi đi cách vách xem một chút, nàng hiện tại còn bình thường sao? Liên tiếp ngồi ở chỗ kia ngây ngô cười, cùng trên đường bà điên có cái gì khác nhau? Ai có thể nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nữ nhi của ta như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Mọi người lặng im. Tiêu Hải Hưng quay đầu nhìn về phía chính mình đệ đệ, Hải Nam, ngươi cùng ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiêu Hải Nam tay vuốt đầu, tặc buổi sáng ta không có lên, ta cũng không biết phát sinh sự tình gì, tỉnh lại thời điểm liền biết Lanh Canh té xỉu. Tiêu Hải Hưng đem ánh mắt tỏa định ở vừa mới tiến vào Kiều Bình An trên người. Lanh Canh rốt cuộc như thế nào té xỉu? Có phải hay không người khi dễ nàng? Chính là tưởng tạc một chút, nữ nhi rốt cuộc như thế nào biến thành ngốc tử? Cần thiết làm rõ ràng. Không phải ta làm. Tiêu Bình An phất tay, là Kiều Sơn, các nàng đã xảy ra xung đột, sau đó nàng liền té xỉu. Việc này cùng ta không có quan hệ, nhị thúc. Cái gì? Tiêu Hải Hưng giọng nhi lại cất cao, tên ngại danh kia va chạm ta nữ nhi, các ngươi thế nhưng không nói cho ta, các ngươi vẫn là người sao. Tiêu Lý Hoan quá thần, Hải Hưng, ngươi trước đừng có gấp, chúng ta thỉnh cái đại phu cấp lanh canh xem một chút, có lẽ nàng chỉ là si ngốc đâu. Uống hai chén thuốc thì tốt rồi, ngươi cũng đừng quá sinh khí. Nàng chính là ta thân sinh nữ nhi, ta nếu là không tức giận ta đây vẫn là người sao. Tiêu Hải Hưng tức điên, ta muốn đi tìm Tiểu Sơn tính sổ, sú tử chính là thiếu đánh, ta muốn đem hắn chân đánh gãy. Ngươi hồ áo cái gì đâu? Tiêu Ly lớn tiếng quát lớn. Ta nữ nhi biến thành ngốc tử, ta tìm hắn tính một chút chướng còn không được, ngươi như thế nào như vậy bất công nhi đâu? Có phải hay không xem ta kiếm tiền thiếu? Trước kia hoa ta tiền thời điểm như thế nào không đối ta cái dạng này? Tiêu Hải Hưng lớn tiếng chống đối, hắn lần đầu tiên như vậy cùng chính mình thân cha chống đối, hoàn toàn là bị khí mông. Hảo hảo nữ nhi nếu là biến thành ngốc tử về sau nhưng làm sao bây giờ đâu? Tiêu dùng thuốc lưu thông khí huyết áp lên cao, ngón tay hắn, ngay sau đó cảm giác ngực một trận đau đớn, bùng một tiếng ngã hồi ngồi ở trên giường đất. Ngươi đây là sao? Tiêu Tôn Thị vội vàng đi lên trước nắm lấy hắn tay, nhưng đừng làm ta sợ nha, có phải hay không bệnh cũ lại tái phát? Tiêu Lý Hoán một hơi, ngươi chạy nhanh đi cấp lanh canh thỉnh cái đại phu nhìn xem rốt cuộc sao lại thế này, có phải hay không hài tử chính là bị rất nhỏ dọa? Hảo, ta lập tức liền đi thỉnh đại phu, ngươi có thể đem chính mình khí. Tiêu Tôn Thị nhẹ giọng trấn an. Tiêu Lý gật đầu, hắn cảm giác nay ra sự tình quá nhiều, sớm biết rằng liền phải liền không đem lão nhị kêu đã trở lại, cái này nhưng như thế nào xong việc a? Tiêu Hải Hưng thở phì phì không có ở lời nói, sở hữu oán khí tại đây một khắc đều bộc phát ra tới. Trong nhà vốn dĩ chính là hắn nhất có tiền đồ, cha mẹ ngày thường không đều là nhìn sắc mặt của hắn sao. Hiện tại nhưng khen ngược lại cho hắn khí chịu, trước kia hắn cấp tiền coi như là quý cẩu, nay việc này cần thiết bẻ xả minh bạch. Chương 149 Tô Thần Hạo xoay chuyển cục diện 1. Trận này cho Khôi Hải còn không có chào bế mạc, Tiêu Hải Sinh cùng Tô Thần Hạo trùng hợp liền lúc này đi tới nhà cũ. Tiêu Tôn Thị tống cổ Trương Như đi trong thôn vệ sinh sở thỉnh đại phu, đứng ở trong viện còn không có tới kịp xuyễn khẩu khí. Thấy Kiều Hải Sinh tới, phía sau còn đi theo cái kia họ Tâu người trẻ tuổi sắc mặt trầm xuống. Các ngươi như thế nào lại đây? Tiêu Hải Sinh không biết vừa rồi đã xảy ra như vậy đại sự tình, mẹ, ta nghĩ lại đây cùng ngươi một tiếng, bãi tiệc rượu có điểm quá xả. Không bằng liền người trong nhà ăn bữa cơm hảo, nhiều lộng một ít hảo đồ ăn, ta cùng lão nhị lao tam uống nhiều một chút. Đại gia náo nhiệt một chút là được. Không biết điều, Tiêu Tôn Thị trong lòng nói thầm một câu, ngoài miệng lại không dám như vậy. Lão đại, ngươi chính là trong nhà trưởng tử. Nhi tuy rằng không phải chúng ta Kiều gia trưởng nữ, nhưng là cũng là chúng ta Kiều gia chính tám kinh cô nương, hiện tại lại thi vào đại học, như thế nào có thể như vậy qua loa đâu. Tiêu Hải Sinh, mẹ, ngươi thật sự là muốn bãi thực rượu, liền ít đi bãi mấy bàn hảo. Thỉnh một ít chúng ta nhận thức người, không phải quá hiểu biết người liền không cần thỉnh. Còn có chính là, bọn họ tới khẳng định phải cho tiền biếu, này về sau nhân tình ai tới hoàn lại. Nếu, ai làm chúng ta hoàn lại nói liền đem tiền biếu cho ta mang về. Nếu các ngươi hoàn lại, vậy các ngươi liền lưu chữ hảo, như vậy ai cũng không có hại. Tiêu Tôn Thị không nghĩ tới bổn bổn đại nhi tử thế nhưng suy nghĩ cẩn thận. Việc này ta phải cùng ngươi bà thương lượng một chút, vãn một chút lại nói cho ngươi. Hảo, các ngươi nghĩ kỹ rồi, nhờ người cho ta mang cái tin tức là được. Ân. Tiêu Hải Sinh cho rằng như vậy liền có thể dẹp đường hồi phủ, nên nói đã xong rồi. Nhưng chính là ở thời điểm này, Tiêu Hải Hưng từ trong phòng mặt vọt ra, tiến lên méo hắn cổ áo, trên mặt biểu tình dị thường phẫn nộ, mắt thấy nắm tay liền phải rơi xuống. Tô Thần Hạo duỗi tay ngăn lại nắm tay, ngươi muốn làm gì? Ngươi thế nhưng mang theo giúp đỡ. Tiêu Hải Hưng dùng sức đẩy vài cái, không có ném ra đối phương tay, nữ nhi của ta bị ngươi nhi tử dọa thành ngốc tử, ngươi ta muốn làm gì? Sao có thể? Tiêu Hải Sinh cau mày, ngươi nữ nhi chỉ là té xỉu mà thôi, sao có thể biến thành ngốc tử? Lại ta nhi tử cũng không có dọa nàng, việc này ta mẹ không phải nhất rõ ràng sao. Hai cái nhi tử ánh mắt đều nhìn lại đây, muốn cho nàng cái nguyên cớ. Tiêu Tôn Thị lắc đầu, tặc buổi sáng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì ta không biết. Các ngươi cũng đừng hỏi ta, nếu sự tình đã ra, chúng ta hẳn là nghĩ cách giải quyết, mà không phải ở chỗ này đánh nhau. Các ngươi chính là thân huynh đệ, đánh xương cốt hợp với gân. Tiêu Nam Hưng nghĩ đến trong phòng nữ nhi thất hồn lạc phách bộ dáng, Tiêu Hải Sinh. Ta nữ nhi nếu là chị không hết, ta về sau sẽ không lại nhận ngươi cái này đại ca. Con của ngươi đến vì ta nữ nhi phụ trách, bằng không việc này không để yên, ta muốn đưa hắn ngồi đại lao. Tiêu Hải Sinh gì khi gặp qua như vậy trận trượng, cũng không biết gì hảo, lúc này Tô Thần Hạo mở miệng. Thúc, chúng ta lại xảo đi xuống cũng không làm nên chuyện gì, còn không bằng đem người đưa đến bệnh viện kiểm tra một chút. Ta ở bên ngoài công tác thời điểm nhận thức một cái bác sĩ, hắn trùng hợp chính là quản tinh thần phương diện, không bằng chúng ta nghĩ cách đem người đưa qua đi, làm hắn kiểm tra một chút lại. Có lẽ chỉ là bị dọa tới rồi, hoãn một chút thần thì tốt rồi. Tiêu Hải Hưng cũng nghe quá bệnh viện tâm thần, hiện tại nữ nhi cái dạng này, hắn không thể không thừa nhận là phạm vào bệnh tâm thần, nghe loại này bệnh càng sớm trị càng tốt, trước mắt thật sự là kéo đến không được. Kia chúng ta liền nhanh lên nghĩ cách đem người đưa bệnh viện. Chương 150 Tô Thần Hạo xoay chuyển cục diện 2. Tô Thần Hạo kỳ thật cũng không nhận thức cái gì bác sĩ, hắn tính toán dùng bệnh viện tâm thần sự tình dọa một chút Kiều Lanh Canh. Chỉ là bị đụng phải một chút, sao có thể biến thành ngốc tử? Đơn giản chính là trong lòng nuốt không dưới khẩu khí này, ở đại gia trước mặt trang phong bán ngốc mà thôi. Loại này kỹ xảo hắn ở bên ngoài liền thấy người khác dùng quá, cho nên một chút cũng không có cảm giác được hiếm lạ. Kiều Lanh Canh đương nhiên vẫn luôn ở chú ý bên ngoài tình huống, lỗ thai dán ở cửa sổ nền tầng hạ. Nghe phải bị đưa bệnh viện, này nhưng đem nàng hoảng sợ, đi vào về sau có phải hay không đến trích uống thuốc? Nàng còn có thể tiếp tục chứa đi sao? Vương Cần trên tay bưng một chén cháo thịt, xúc lên rèm cửa đi vào tới, khuê nữ, ta làm ngươi yêu nhất ăn cháo thịt. Ngay sau đó thấy nữ nhi đầu dán ở trên cửa sổ. Ngươi đây là làm gì đâu? Thiếu chút nữa đem trên tay chén ném văng ra, vội vàng bò lên trên giường đất đem người túm xuống dưới. Tiêu Lanh Canh trên mặt trắng bệnh, nàng ở do dự muốn hay không hiện tại ra chân tướng, nàng là trang bệnh. Vương Cần bất chấp trên tay bị cháo thịt bị phỏng, tùy tay cầm chén phóng tới một bên, đôi tay ôm nàng bả vai. Ngươi đây là sao? Có phải hay không lại nghĩ tới cái gì không vui sự tình? Đều đi qua, sẽ không lại có người khi dễ ngươi. Tiêu Lanh Canh trong lòng một trận kích động. Vừa muốn mở miệng kêu mẹ, bên ngoài cậu kêu lên, ngay sau đó chuyển đến Kiều Tôn Thị. Triệu đại phu, ngươi nhanh lên vào nhà cho ta cháu gái xem một chút. Nàng từ tạc té ngã về sau trở nên thần trí không rõ ánh mắt dại ra. Triệu Dạng Mây Đỏ nắm lao thái thái tay, đại nương, ngươi đừng có gấp, hết thể có ta đâu. Tô Thần Hạo thấy người đến là lão người quen Triệu Dạng Mây Đỏ, hơi hơi gật đầu, còn không có tới kịp mở miệng lời nói, đối phương trước lời nói. Tô Thần Hạo, ngươi sao ở chỗ này? Triệu Dạng Mây Đỏ vẻ mặt thục lạc chào hỏi. Bọn họ kết bạn nguyên với Lao Trần, Tô Thần Hạo đem người từ trên núi bối xuống dưới hành động vĩ đại, ở nàng trong lòng để lại rất sâu ấn tượng. Triệu Dạng Mây Đỏ năm nay đã 40 tuổi, làm nghề y y nhiều năm như vậy có thể làm nàng bội phục người không có mấy cái. Tô Thần Hạo chính là một trong số đó, tuổi, nhưng là lá gan thật sự rất lớn, người bình thường làm không được cái loại tình trạng này. Tô Thần Hạo, ta bồi cha vợ lại đây làm việc. Triệu Dạng Mây Đỏ trong ánh mắt lộ ra bắt quái. Cha vợ, còn có ngươi tử khi nào kết hôn? Như thế nào không có cho ta biết một tiếng đâu? Ta tốt hơn môn uống rượu mừng a. Hai người thục lạc lời nói, ở đây người cũng không biết gì hảo. Tiểu Tôn Thị trong lòng lộp bột một tiếng, Tô Thần Hạo thế nhưng là lao đại định ra con rể, này nhưng như thế nào được? Nàng ban tính như ý còn không có đấu võ đâu. Tiểu Hải Sinh này hội tâm tình đã bình phục xuống dưới, có con rể ở chỗ này, hắn cảm thấy giống như là có người tâm phúc giống nhau, không cần như vậy sợ hãi. Tiêu Hải Hưng về phía trước một bước đi đến bọn họ bên cạnh, các ngươi đây là làm gì? Còn không cho ta cô nương xem bệnh. Triệu Dạng Mây Đỏ lúc này mới nhớ tới chính mình tới làm gì, vẻ mặt ngượng ngùng, ta cùng vị này huynh đệ xem như quen biết đã lâu, này vừa thấy mặt trò chuyện liền đem chuyện quan trọng đã quên, ta lập tức liền đi cho ngươi cô nương xem bệnh. Tiêu Hải Hưng lúc này mới không có tiếp tục nháo đi xuống, hắn muốn biết cô nương vì cái gì biến thành ngốc tử. Tô Thần Hạo cảm thấy trước mắt chính là một cơ hội. Đi theo Triệu Dạng Mây Đỏ phía sau cùng nhau vào phòng. Triệu Dạng Mây Đỏ vào nhà về sau thấy trong phòng mặt lung tung rối loạn, trên mặt đất tất cả đều là rách nát đông, có cái tóc lộn xộn cô nương ngồi ở giường đất trung gian, sắc mặt trắng bệnh, thoạt nhìn tình huống xác thật không tốt lắm. Chương 151 Tô Thần Hạo xoay chuyển cục diện 3. Tiêu Lanh Canh trong lòng sợ hãi, nàng không biết trước mắt cái này đại phu có thể hay không nhìn ra đến chính mình là giả ngu. Triệu Dạng Mây Đỏ thập phần cẩn thận đem trên người hòm thuốc gỡ xuống tới. Đem ống nghe bệnh đem ra, đối với đứng ở một bên trung niên nữ nhân, ngươi đem người lộng lại đây, ta nghe một chút nàng tim đập. Vương Cần vội vàng làm theo thượng giường đất lôi kéo Kiều Lanh Canh, thử vài lần đều không có kéo xuống tới, ngược lại thiếu chút nữa làm nữ nhi đẩy ngã, nằm liệt ngồi ở trên giường đất. Khuê nữ nghe bác sĩ lời nói, chúng ta có bệnh phải hảo hảo chữa bệnh, mẹ đây đều là vì ngươi hảo.